Sĩ mộ trong lòng là đối với giáo đình những người kia hận thấu xương, nhưng là những câu nói này hắn cũng không tiện nói ra. Kỳ thực cùng hắn như thế có ý nghĩ này, làm sao dừng hắn một cái, hầu như không có cái nào lãnh chúa cái nào lãnh địa không có bị giáo đình độc hại quá. Nhưng là người người đều cùng sĩ mộ như thế, giận mà không dám nói gì. Ngươi cũng biết, lần này nếu như bệ hạ cho rằng thỏa mãn, như vậy liền không còn là quá khứ loại kia tiểu thương nhân, sẽ có đại thương hội đi tới Âu Châu, đi tới Yêu Đinh Bảo. Đại thương nhân bao lớn thương nhân hiện tại Yêu Đinh Bảo những này võ đường thương nhân còn chưa đủ đại ạ. Hiện tại Yêu Đinh Bảo những thương nhân này, đều chỉ là một ít con tôm nhỏ, ta nói đại thương nhân đại hiệu bơn, là loại kia nắm giữ ngàn vạn thậm chí hơn trăm triệu lượng bạc siêu cấp thương nhân, siêu cấp hiệu bơn, không phải là những kia con tôm nhỏ có thể so sánh. Sử sách văn hờ hững nói rằng, nhưng là, những thương nhân này thân phận đồng dạng phi thường cao quý, nếu như ở đây phát sinh một ít sỉ mổ công tức cũng không cách nào khống chế tình huống. Đến thời điểm không nói ta chức quan khó bảo toàn, thậm chí có thể âm khí bệ hạ tức giận. Sĩ mộ nghe đến đó, cũng rõ ràng sử sách văn lo lắng. Giáo đình có thể không chỉ là truyền giáo đơn giản như vậy, bọn họ phát hiện người có tiền, đầu tiên chính là vơ vét. Vơ vét không được, bọn họ liền sẽ biến thành giặc cướp, bọn cướp, ngược lại không có bọn họ chuyện không dám làm. Mặc kệ là thương nhân vẫn là quý tộc, ở trong mắt bọn họ chính là cây dụng tiền. Nếu như sĩ mộ không có thể bảo đảm, giáo đình sẽ không đến tìm phiền phức. E sợ võ đường nữ đế là sẽ không để cho nàng thương nhân tới nơi này mạo hiểm. Nhưng là, vừa nghĩ tới những thương nhân kia có khả năng mang đến lợi ích, sĩ mộ liền khó có thể bình tĩnh lại. Hiện nay Yêu Đinh Bảo đã hấp dẫn lượng lớn nhân khẩu cùng thương nhân, liền bởi vì võ đường thương nhân ở đây làm ăn, sau đó cái khác các quốc gia thương nhân cũng tụ tập tới nơi này. Đương nhiên, cuối cùng hay là bởi vì nơi này có võ đường lãnh sự quán, bảo đảm võ đường thương nhân lợi ích cùng an toàn. Hơn nữa sĩ mộ bảo vệ, vì lẽ đó hiện nay không đủ phát sinh trọng đại, khó có thể thu thập sự kiện. Nhưng là nếu như quyền thế càng to lớn hơn càng có tiền thương nhân tới đây, như vậy giáo đình tất nhiên sẽ thèm nhỏ dãi trong đó khổng lồ lợi ích. Hơn nữa lấy giáo đình tham lam trình độ, cùng với bọn họ nhất quán tác phong, bọn họ cũng sẽ không chờ những thương nhân kia sáng tạo lợi ích, bọn họ nhất định sẽ tát ao bắt cá phương thức. Sư đại nhân, giáo đình dù sao đại diện cho Thượng Đế Sỉ Mổ Hàm Hồ nói rằng, hắn này đơn giản một câu nói, nhưng bao hàm rất nhiều ý tại ngôn ngoại. Giáo đình đại diện cho Thượng Đế, nhưng là Thượng Đế đã sớm vứt bỏ bọn họ đi. Sử sách văn không phải tín đồ, vì lẽ đó hắn không cần có nhiều như vậy bận tâm. Thượng Đế có hay không vứt bỏ bọn họ, chỉ có chính bọn hắn biết. Gần nhất giáo đình ở Yêu Đinh Bảo hoạt động tựa hồ gia tăng rồi không ít. Không biết bọn họ gần nhất đều đang làm những gì sử sách văn hỏi. Sĩ mộ trên mặt hiển lộ ra một tia mù mịt, tựa hồ là nghĩ đến chuyện gì đó không hay. Sĩ mộ công tước. Nhìn thấy sĩ mộ thất thần. Sử sách văn nhắc nhở một tiếng Sĩ Mộ. Gần nhất giáo đình tựa hồ đang tiến hành một số kế hoạch. Bọn họ ở trắng trợn bắt lấy bình dân. Bắt lấy bình dân vậy cũng nên có lý do đi. Lý do của bọn họ là, làm phát hiện ma nữ, hơn nữa những người khác đều đã bị ma nữ hủ hóa, tất cả mọi người đều cần tinh chế. Bắt lấy ma nữ hoặc là dị giáo đồ sự tình cũng không hiếm thấy, nhưng là phần lớn thời điểm đều chỉ là bắt lấy ma nữ mà thôi, sẽ không dính đến người chung quanh. Chỉ là lần này nhưng không giống nhau. Lần này trảo nhân số nhiều vô cùng, thậm chí bắt đầu ảnh hưởng đến Yêu Đinh Bảo thế của ổn định. Có chút làng là trực tiếp bị đại quét sạch, đã biến thành xác không làng. Sĩ mộ công tước, giáo đình một số thời khắc sự tình làm quá đáng, nếu như ngươi đều là lấy loại thái độ này, sợ là chúng ta lần này rất khó thúc đẩy hợp tác ca. Cái kia, sự ý của đại nhân là, chí ít ngươi muốn biết rõ giáo đình ý đồ, ta không hy vọng chúng ta võ đường người ở đây tao ngộ cùng ngươi con dân như thế cảnh ngộ. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2837, sách động. Sử sách văn câu nói này để Sĩ Mộ phi thường tâm nhét, hắn thừa nhận hắn trước đây không phải một cái tốt lãnh chúa. Nhưng là từ khi kiếm được tiền sau, Sĩ Mộ liền dự định cho dân chúng một ít phúc lợi, hạ thấp một ít thu thuế, cho mình trị liệu hạ bình dân một ít cảm giác an toàn. Nhưng là giáo đình tồn tại, trước sau để sử sách văn khó có thể triển khai. Mà gần nhất giáo đình đã bắt đầu trắng trợn bắt lấy hắn trị liệu hạ bình dân. Đồng thời rất nhiều lúc là toàn bộ làng càn quét, lưu cái kế tiếp xác không làng. Nói thật, Sĩ Mộ từ lâu chịu đủ lắm rồi giáo đình làm sằng làm bậy, nhưng là trong xương đối với giáo đình kính nghệ, lại để cho hắn giận mà không dám nói gì. Bây giờ sử sách văn, càng làm cho tâm tình của hắn hạ, hắn thậm chí không biết nên làm gì phản bác. Sử đại nhân, ngài nói những này ta đều hiểu, nhưng là ta khó xử ngươi cũng có thể rõ ràng, có một số việc ta hết cách rồi, những người khác cũng hết cách rồi. Toàn bộ Âu Châu hiện tại còn đang giáo đình dưới sự thống trị, đây là sự thật không thể chối cãi, bất luận cái nào lãnh chúa quý tộc, cũng không thể cho ngươi bất kỳ bảo đảm, chí ít ta có thể mức độ lớn nhất bảo đảm các ngươi võ đường thương nhân sinh mệnh cùng với tài sản an toàn. Sử sách văn uống một hớp rượu, hơi hợt liếc nhìn Simo, Simo công tước, ngài, liền chưa hề nghĩ tới đường ra khác cả. Simo con ngươi bỗng nhiên co rút lại, sử sách văn không có nói quá trực tiếp, nhưng là Simo đã ngửi được trong đó mùi vi bất đồng. Rượu ngon men say trong nháy mắt tiêu tan, Simo mộ quang lấp lóe nhìn sử sách văn. Sử sách văn phảng phất chỉ là lơ đãng một câu nói, nhẹ nhàng thối nhân khẩu chén rượu. Nhưng là Simo nhưng nghĩ đến rất nhiều, sử sách văn câu nói này là có ý gì? Sử đại nhân, ngài lời này là có ý gì? Simo công tước, ngài cho rằng võ đường làm sao? Tự nhiên là mạnh mẽ. Vậy ngài cho rằng võ đường cường vẫn là giáo đình cường? Võ đường đi. Simo cũng không có chân chính từng trải qua võ đường, chỉ là lời truyền miệng một chút, liên quan với võ đường tin tức, còn có chính là võ đường tầng tầng lớp lớp mới mẹ ngoạn ý, toàn bộ đều là Âu Châu bên này không có, vì lẽ đó Simo trong tiềm thức cho rằng, võ đường so với Âu Châu mạnh, cũng so với giáo đình cường. Đương nhiên, Simo tuy nói là cho là như vậy, nhưng là đến cùng là cường bao nhiêu, chính hắn cũng nói không rõ ràng. Như thế nói cho ngươi đi, võ đường danh giới là toàn bộ Âu Châu 4 lần. Nhân khẩu là Âu Châu gấp 12 lần, toàn bộ Âu Châu một năm sáng tạo ra đến của cải, vừa vặn cùng Đông Doanh tương đương. Đông Doanh ngươi biết không chính là võ đường vừa đánh hạ một chỗ, diện tích lớn khái chỉ có Âu Châu tam 1/10, mà toàn bộ võ đường một năm kinh tế tổng giá trị là Âu Châu 1,300 gấp bội. Này liên tiếp con số, trực tiếp liền đem xì mồ đánh bối rối. Hắn căn bản là không cách nào suy nghĩ tượng, những chữ số này sau lưng đại biểu ý nghĩa. Võ đường hiện nay quân thường trực là 3 triệu, nếu như bao quát hậu bị dịch, liền đạt đến 5 triệu, là Âu Châu toàn bộ quân đội nhân số 8 lần, là giáo đình 20 gấp bội. Sĩ mộ là lần đầu tiên nghe sử sách văn nói tới võ đường cùng Âu Châu chênh lệch, cả người hắn đều rơi vào một loại không cách nào tự kiềm chế khiếp sợ. Nay vẫn là nhân số chênh lệch, còn có chính là quân bị chênh lệch. Sĩ mộ công tước, liền bắt ngươi người và ta người so với đi, ta người xem như là võ đường thường quy quân bình thường trang bị, ngươi cho rằng ngươi người ba cái năng lực đánh thắng được ta người một cái à? Nay ngạch sĩ mộ không hề trả lời. Nói đến đây là một cái phi thường khó có thể mở miệng sự tình. Hắn người xác thực đánh không lại, hơn nữa còn là có lớn vô cùng chênh lệch. Theo cá nhân tố chất đến trang bị kém cự, đều là không thể vượt qua hồng cầu lệch trời. Hiện nay võ đường chính ở khai phá hai khối hoàn toàn mới thổ địa, Mỹ Châu, Úc Châu, diện tích toàn bộ đều ở Âu Châu bên trên, chỉ có điều tạm thời tới nói, nhân khẩu quá thiếu, toàn bộ đều có điều 1 triệu nhân khẩu. Đương nhiên, này hai khối thổ địa bởi vì tài nguyên cùng sản vật phong phú, vì lẽ đó được triều đình toàn lực chống đỡ, chỉ có điều này hai khối thổ địa hiện tại đều vẫn không có thiết lập tổng đốc. Sĩ mộ nghi hoặc nhìn sử sách văn, sử đại nhân, ngài đây là ý gì? Bởi vì Mỹ Châu cùng Úc Châu có nhiều vô cùng hỗn hợp nhân khẩu, mỗi cái dân tộc đều có, vì thể hiện võ đường bao dung vạn tượng, vì lẽ đó ta hướng về ý của bệ hạ là, muốn tìm một cái có quản lý kinh nghiệm, đồng thời chung với võ đường, nhưng là lại không phải người Hán người tới quản lý. Sĩ mộ hai mắt tỏa ánh sáng. Sử sách văn cũng đã nói đến đây mức, nếu như hắn còn không rõ, vậy thì thật nên đi tự sát. Rất hiển nhiên, chính mình rất khả năng chính là sử sách văn trong miệng cái kia người thích hợp tuyển. Suy nghĩ một chút nữa địa vị của chính mình, tuy nói mình là cao quý sở Scotland vương quốc công tước, yêu đinh bảo đại lãnh chúa, nhưng là trị liệu hạ nhân khẩu cũng là hơn 200.000 người, đồng thời phần lớn người đều là ăn không đủ no cơm. Lại trái lại sử sách văn đưa ra điều kiện, Mỹ Châu, Úc Châu đều so với Âu Châu còn lớn hơn. Nếu như trở thành cái kia hai khối thổ địa tổng đốc, cái kia không thì tương đương với Âu Châu chi vương à? Suy nghĩ một chút, sĩ mộ liền cảm giác cả người khô nóng, loại kia cùng nhiệt dục vọng khó có thể ngăn chặn sông lên đầu. Nếu như có thể thu được này hai khối thổ địa tổng đốc vị trí, như vậy coi như là từ bỏ chính mình thân phận bây giờ, cũng không có gì ghê gớm. Sử sách văn đại nhân, không biết tại hạ làm sao? Ha ha, sử sách văn nở nụ cười, ta cùng sĩ mộ công tức là bạn thâm giao. Ta đương nhiên cho rằng ngài rất tốt, là đáng giá kết giao bằng hữu, nhưng là bệ hạ không biết, nếu như một cái biểu hiện gì đều không đủ có người, muốn đi vào bệ hạ tầm nhìn, chỉ bằng ta đề cử còn thiếu rất nhiều. Như vậy tại hạ cần phải làm sao? Chỉ cần suy nghĩ một chút võ đường mạnh mẽ, sĩ mộ liền kiên định hơn ý nghĩ của chính mình. Chính mình hiện tại ở yêu đinh bảo địa vị đã đến cùng, không thể tăng lên nữa. Muốn tăng lên trên chỉ có thể làm phản sở Scotland, nếu như thuận lợi trở thành sở Scotland chi vương. Nhưng là không nói này sở Scotland chi vương có hay không so với mình địa vị bây giờ muốn cao bao nhiêu, chỉ cần là ỉn lần xâm lấn, liền đầy đủ để hắn sức đầu mẹ chán, còn có giáo đình cũng không thể thừa nhận một cái người phản bội trở thành sở Scotland chi vương. Mà mấu chốt nhất chính là giáo đình, nay quần lòng tham không đáy con rệp, bọn họ giờ nào khắc nào cũng đang bóc lột vương quyền lợi ích. Nếu như có lựa chọn, Simo cũng sớm đã hất tay không làm. Nhưng là hiện tại, sử sách văn cho hắn tìm một cái lối thoát, một cái sán lạn cực kỳ hoạn lộ thênh thang. Tại hạ đồng ý duy sử đại nhân như thiên lôi sai đâu đánh đó. Simo hán ngữ trình độ không kém, hơn nữa bị sử sách văn ảnh hưởng, khi nói chuyện cũng mang theo vài phần vẻ nho nhã. Simo công tức nói gì vậy, mặc kệ là quá khứ vẫn là tương lai, chúng ta đều là bằng hữu, chỉ là có chút chướng mắt ra hỏa, nhưng là không thể không trừ, ngài nói là đi. Đây là tự nhiên, tại hạ đối với những tên kia cũng đã sớm không hợp mắt. Sì mồ không lại che che giấu giấu, ngược lại nơi này cũng không đủ người ngoài, hơn nữa hắn cũng đã quyết định quyết tâm, cái này cũng là cho sử sách văn cho thấy thái độ cơ hội. Đầu tiên là yêu đinh bảo cảnh nội giáo đình, trước tiên muốn biết rõ bọn họ đến cùng ở làm cái gì, sau đó tài năng là quyết định làm sao đối với trả cho bọn họ. Sử sách văn muốn chính là sì mồ giúp hắn thu thập tình báo, hắn hiện tại nhân thủ tuy rằng trải ra, nhưng là tin tức mạng lưới còn rất yếu, dù sao thời gian còn thấp, sĩ mỗ liền không giống nhau, hắn là yêu đinh bảo sinh trưởng ở địa phương quyền quý, thế lực của hắn từ lâu thẩm thấu đến mỗi một góc, không có ai so với hắn càng thích hợp thu thập tình báo. Bạch thần mấy ngày nay đều hầu ở Đỗ Nam Đức cùng Ni Toa bên người, ngoại trừ ban đầu kinh ngạc sau khi, hai người nghĩ đến mẹ mình hiện tại còn tung tích không rõ, lại bắt đầu đứng ngồi không yên. Bạch thần vốn định dẫn bọn họ đi ra ngoài đi một chút, đáng tiếc hai người đều không phải rất đồng ý ra ngoài. Sử sách văn cùng Ngưu Trung lo lắng Bạch Thần lại đi mất rồi, cố ý ở Bạch Thần bên người sắp xếp một người lính đảm nhiệm Bạch Thần hộ vệ. Bạch Thần chỉ cần ra lãnh sự quán, này tên hộ vệ ngay lập tức sẽ xuất hiện ở Bạch Thần trước mặt. Thạch đầu, có mụ mụ tin tức à? Bạch Thần đối mặt hai thằng nhóc khát vọng ánh mắt, hắn sợ sẽ nhất là đối mặt thứ ánh mắt này. Sắp có, hiện tại toàn bộ yêu đinh bảo người đều đang tìm bội lôi toa, tin tưởng không lâu sau đó, liền năng lực nhận được tin tức. Bạch Thần đứng lên. Đi ra ngoài đi một chút đi, các ngươi không muốn luôn tọa ở nhà, đi bên ngoài đi một chút, nói không chắc có thể phát hiện bội lôi toa manh mối cũng không nhất định. Hai người ngẩng đầu lên nhìn Bạch Thần, chúng ta đi ra ngoài cũng năng lực tìm đến mụ mụ manh mối à? Không thể nói nhất định có thể tìm tới, có ít nhất điểm hy vọng không phải sao cũng không thể bởi vì hy vọng xa vời liền không đi tìm đi. Hai người lúc này mới ra lãnh sự quán, mới vừa đi tới cửa, Bạch Thần hộ vệ liền chui ra. Tiểu vương gia, ngài muốn đi nơi nào? Triệu Thạch, ta đi nơi nào còn cần phải báo cho ngươi à? Tiểu nhân không dám, có điều yêu đinh bảo cũng không an toàn, tiểu nhân vẫn là đi theo bên cạnh ngài cho thỏa đáng. Cùng hãy cùng đi. Bạch Thần biết không cắt đuôi được Triệu Thạch, cũng là theo hắn theo. Yêu đinh bảo chợ vẫn là rất phồn hoa, có điều này phồn hoa phố xá đối với Triệu Thạch thực sự không có lực hấp dẫn gì. Dù sao từng trải qua võ đường các thành phố lớn phồn hoa, yêu đinh bảo nơi này và thôn nhỏ câu không khác nhau gì cả. Hắn càng nhiều sự chú ý là đặt ở Bạch Thần trên người, Đỗ Nam Đức cùng Ni Toa nhưng là có chút mất tập trung. Nơi này có đặc thù vật liệu cửa hàng à? Bạch Thần hỏi. Bởi vì ở võ đường giáo phái là công khai, hơn nữa giáo phái nhân số cũng không ít, là một cái rất khổng lồ thị trường, vì lẽ đó mỗi cái thành trấn đều có đặc thù vật liệu cửa hàng. Nói thí dụ như đạo sĩ dùng chu sa, kiếm gỗ đào, dây vàng, có chút là đựng pháp lực. Triệu Thạch lắc lắc đầu, không có chính quy đặc thù vật liệu cửa hàng. Dù sao ở đây công khai mua đi đặc thù vật liệu, vậy thì tương đương với là cùng giáo đình đối phó, có điều chợ đêm là có. Mang ta đi chợ đêm nhìn. Tiểu vương gia, chợ đêm quá rối loạn, hơn nữa tiểu nhân sẽ không phép thuật, nếu như xảy ra bất trắc, e sợ Triệu Thạch do dự nhìn Bạch Thần, không bằng tiểu nhân trở lại bẩm báo, xin mời sử đại nhân sai thuật sĩ lại đây, hộ ngài Chu Toàn lại đi chợ đêm làm sao. Tốt, ngươi đi hồi bẩm sử sách văn, ta liền ở ngay đây chờ ngươi. Triệu Thạch nhìn Bạch Thần. Ngay lập tức sẽ rõ ràng Bạch Thần là đang nói mát, không khỏi càng thêm do dự. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2838, xung đột. Cuối cùng Triệu Thạch vẫn là nhắm mắt, mang theo Bạch Thần đi tới chợ đêm. Nơi đó không phải là một giống như chợ đêm, là đặc thù vật liệu chợ đêm. Có điều đáng vui mừng chính là, cái này đặc thù vật liệu chợ đêm là người Hán thiết lập đến, đối với người Hán cũng là càng chăm sóc, chí ít ở an toàn trên bọn họ sẽ đối với người Hán đặc biệt chăm sóc. Chỉ có điều đặc thù vật liệu chợ đêm long xà hỗn tạp, rất khó bảo toàn chứng sẽ gặp phải tình huống thế nào. Như vậy cũng tốt so với nói Vũ Tắc Thiên yêu thích vì phục tư phóng, mặc dù biết không hội ngộ đến nguy hiểm gì, nhưng là thị vệ vẫn như cũ muốn bận tâm vạn nhất gặp phải chuyện gì làm sao bây giờ. Ra vào đặc thù vật liệu chợ đêm, phần lớn đều là đặc thù nhân sĩ. Nay tại quá khứ có thể không tồn tại, chí ít ở Âu Châu là chưa bao giờ có. Bọn họ muốn cái gì phép thuật vật liệu, đều cần chính mình đi sưu tầm. Mà một người sưu tầm nhất định sẽ rất phiền phức. Từ khi có chợ đêm sau, bọn họ chỉ cần có tiền, phần lớn vật liệu đều mua được, tình cờ còn sẽ xuất hiện quý trọng phép thuật vật liệu. Bạch Thần tiến vào chợ đêm sau, phát hiện chợ đêm người so với tưởng tượng nhiều lắm. Cái pháo đài này là ai? Bạch Thần nghi ngờ hỏi. Chợ đêm nằm ở một cái hoang phế bên trong pháo đài, theo pháo đài vách tường năng lực nhìn ra, nơi này đã từng trải qua một cuộc chiến tranh. Đây là đời trước đại lãnh chúa pháo đài, sau đó ỉn lần người đánh tới đây, giết thời đó đại lãnh chúa, lại sau đó xỉ mổ công tức đoạt lại yêu linh bảo, có điều hắn chiếm cứ nơi này sau, bỏ qua cái pháo đài này, có người nói đời trước đại lãnh chúa linh hồn ở đây bồi hồi, sau đó chúng ta võ đường thương nhân phát hiện nơi này, liền theo xỉ mổ công tức trong tay mua lại cái pháo đài này, làm chợ đêm tồn tại. Giáo đình không có tới quấy rầy quá à? Bạch Thần hỏi. Người của giáo đình tình cờ cũng sẽ qua lại ở đây, bọn họ cũng có thứ cần thiết. Bạch Thần nheo mắt lại, nhìn tối tăm pháo đài, mỗi cái gian phòng trải qua cải tạo sau, liền thành cửa hàng, hơn nữa đến thăm người vẫn đúng là không ít. Đột nhiên, Bạch Thần phát hiện phía trước có mấy người này trên người tỏa ra hơi thở quen thuộc. Giờ ỉ. Ba người này là giờ ỉ. Ba người kia giờ ỉ đứng ở một cái cửa hàng cửa, cùng nhân viên cửa hàng hỏi dò cao su cây giống tử giá tiền. Ở mua được cao su cây giống tử sau, cái kia mấy cái giờ ỉ liền đi. Triệu Thạch phát hiện Bạch Thần ánh mắt, đồng thời cố ý đi theo cái kia mấy cái người xa lạ phía sau. Triệu Thạch trong lòng căng thẳng, nhẹ nhàng kéo Bạch Thần. Tiểu vương gia, ba người kia không phải người bình thường, ngài theo bọn họ làm cái gì? Triệu Thạch động tác cùng âm thanh đều rất nhẹ, lo lắng bị phía trước mấy người kia phát hiện. Vung tay. Bạch Thần nhíu nhíu mày. Tiểu vương gia. Triệu Thạch vẫn như cũ gắt gao nắm Bạch Thần thủ đoạn. Năng lực người tới nơi này muôn hình muôn vẻ, nhưng là có một chút có thể khẳng định, không có một cái là người bình thường. Bạch Thần như thế đi theo ba người này sau lưng, hơi bất cẩn một chút liền muốn chọc giận đối phương. Triệu Thạch đối với thân phận của chính mình cùng chức trách phi thường rõ ràng, hắn không phải là loại kia nghe lời răm rắp nô tài. Hắn cần làm không phải lấy lòng ai, chỉ cần bảo vệ tốt người cần bảo vệ. Chỉ là, Triệu Thạch bàn tay đột nhiên đau xót, lại phát hiện Bạch Thần lại dùng cầm nã thủ ngược tay nắm lấy Triệu Thạch thủ đoạn, đồng thời mu bàn tay gõ một cái Triệu Thạch bàn tay đã mất đi sức mạnh. Tiểu vương gia ngươi. Bạch Thần chỉ là hơi hợt liếc nhìn Triệu Thạch, ta cũng học mấy năm công phu, ngươi này thân bản lĩnh đều là ở trên chiến trường luyện ra, nhưng là nếu như một đối một, ngươi không phải là đối thủ của ta. Triệu Thạch nghe được Bạch Thần, nhưng không như thế tán đồng, hắn thừa nhận chính mình đánh giá thấp Bạch Thần, nhưng là cũng vẹn vẹn chỉ là đánh giá thấp. Bạch Thần ngón này bắt sắc thực đẹp đẽ, có điều đây là xây dựng ở chính mình sơ sẩy bất cẩn điều kiện tiên quyết, cũng không phải Bạch Thần thật sự đánh bại chính mình. Đương nhiên, Triệu Thạch cũng không có ý định cùng một đứa bé tranh mặt đỏ tới mang thai. Bạch Thần vẫn như cũ tự mình tự đi theo ba người kia giờ ỉ sau lưng, đồng thời nói khẽ với Triệu Thạch nói, ngươi chỉ phải chăm sóc kỹ lưỡng hai người bọn họ liền có thể, ta không cần ngươi đến tâm. Triệu Thạch liếc bình minh thái độ kiên quyết, hơn nữa nơi này cũng không thích hợp động mạnh, chỉ có thể nhắm mắt cùng sau lưng Bạch Thần, đồng thời trong bóng tối ở ven đường làm ký hiệu. Đây là lãnh sự quán cùng đi tới nơi này người Hán ước định ám hiệu, nếu như người Hán ở đây gặp phải phiền phức. Như vậy tận lực lưu lại ám hiệu, cái khác người Hán nếu như nhìn thấy, có năng lực liền giúp bận điệu, không có năng lực liền đem tin tức truyền quay lại lãnh sự quán. Cái này cũng là thân ở với tha hương nơi đất khách quê người người bất đắc dĩ lựa chọn, dù sao bọn họ đều là người ngoại lai, nếu như không ôm đoàn dâng lên, rất dễ dàng liền bị dân bản xứ thương tổn. Chỉ có bọn họ đoàn kết nhất trí, dân bản xứ tài năng sẽ không bắt nạt phụ bọn họ. Bạch Thần mấy người theo ba cái giờ y ra chợ đêm, tiến vào một rừng cây. Đột nhiên. Ba người kia giờ y dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía Bạch Thần. Các ngươi theo dõi chúng ta. Ba cái giờ y cũng sớm đã phát hiện Bạch Thần chờ người, có điều ở chợ đêm bên trong, không tiện động thủ, vì lẽ đó bọn họ tài năng án binh bất động. Nhưng là những người này trắng trợn theo bọn họ, thậm chí ngay cả ẩn giấu dự định đều không có. Điều này làm cho ba cái giờ y khá là tức giận, có điều theo dõi người của mình, tựa hồ chỉ có một người trưởng thành, cái khác ba cái đều là trẻ con, loại này tổ hợp để ba người đều rất kinh ngạc. Bạch Thần từ đầu tới cuối cũng không tính ngụy trang, chỉ là nheo mắt lại nhìn ba cái giờ y, các ngươi là giờ y đi. Các ngươi là người nào? Ba cái giờ y đều lộ ra vẻ cảnh giác. Sở dĩ vẫn không có động thủ, là bởi vì đối phương có người Hán. Ta và các ngươi đại giờ y có cựu hoán, lúc trước ta tìm hắn hỗ trợ, hắn từ chối ta, vì lẽ đó ta đối với các ngươi giờ y không đủ bất kỳ hảo cảm. Chúng ta bộ tộc đại giờ y ngươi muốn thế nào? Đánh các ngươi một trận. Đồng thời cũng để cho các ngươi đại giờ ỉ truyền một lời, nơi này không hoan nên các ngươi, chỉ cần xuất hiện ở yêu đinh bảo thị trấn trong phạm vi, gặp một lần đánh một lần. Chỉ bằng ngươi ba cái giờ ỉ đều lộ ra vẻ khinh thường. Tiểu vương gia, ngài coi như muốn tìm người phiền phức, có phải là nhìn chúng ta bên này thực lực lại nói. Bạch Thần liếc mắt Triệu Thạch, Không cần ngươi ra tay, ta tự mình tới giải quyết. Triệu Thạch Biệt đỏ mặt, hắn làm sao có khả năng rời đi, chính mình nhưng là quân nhân, hơn nữa là nhiệm vụ tại người quân nhân. Tuy rằng Bạch Thần khó có thể hầu hạ, nhưng là hắn cũng chỉ có thể nhắm mắt trên đỉnh đến. Triệu Thạch lấy ra đặt ở ủng trong ống mã tấu, tiểu vương ra, ngài không nên cử động, ta tới. Triệu Thạch bày ra chiến đấu tư thái, đối diện duy nhất nữ nhân đứng dậy. Liệu, ra tay nhẹ hơn một chút, bọn họ là người Hán. Biết. Cái kia gọi là Liệu nữ tính giờ ý thấp giọng đáp lại nói. Triệu Thạch lau mồ hôi trên mặt, biết rõ đối phương không phải người bình thường, hắn cũng chỉ có thể nhắm mắt đi tới. Liệu nhìn Triệu Thạch vung vẩy mã tấu xông lên, cũng không núp đích. Chờ đến Triệu Thạch vọt tới trước mắt ngũ trượng phạm vi trước mắt, mặt đất đột nhiên cuốn lên một cái mạ đằng, trong nháy mắt cuốn lấy Triệu Thạch mắt cá chân, Triệu Thạch trong nháy mắt bị dẹp đi, có điều Triệu Thạch phản ứng cực nhanh, lộn một vòng liền chặt đứt mạ đằng, đồng thời lấy lang tập tư thái về phía trước lao xuống. Liệu giơ cánh tay lên chỉ về Triệu Thạch, chu vi đột nhiên mọc ra vô số mạ đằng, trong nháy mắt đem Triệu Thạch bắt lấy. Triệu Thạch trong nháy mắt liền bị trói thành bánh trưng, Bạch Thần nhưng kinh ngạc nhìn đối phương. Các ngươi không phải dã thú giờ ỉ? Dã thú giờ ỉ chung quanh đây chỉ có đại ản giờ hiệu bộ tộc, ngươi nói chính là bọn họ đi. Liệu hồi đáp. Xem ra ta lầm, cùng ta kết thủ, cũng không phải các ngươi bộ tộc, đem hắn thả. Bạch Thần gãi gãi mũi nói. Tiểu tử, nếu biết sai rồi, vậy thì nên xin lỗi, hoặc là để ta cho ngươi một ít giáo huấn. Liệu hiển nhiên là không dự định dễ dàng bỏ qua cho Bạch Thần. Bạch Thần nhìn một chút Liệu, lắc đầu nói, xin lỗi, là ở thân phận của song phương ngang nhau tình huống, các ngươi cũng không có tư cách tiếp thu ta xin lỗi. Tiểu tử, thân phận của ngươi lại cao quý, đối với ta cũng không có chút ý nghĩa nào. Bạch Thần nhặt lên Triệu Thạch vứt trên mặt đất mã tấu, tiểu cô nương, ngươi nên kính nể những kia thân phận cao hơn ngươi người. Liệu nhất thời bị Bạch Thần làm tức giận, tiểu tử, ta lớn hơn ngươi. Tiểu vương gia, đi mau, những người này pháp thuật cao minh, ngài là không thể đánh thắng được bọn họ. Triệu Thạch bị mạn đằng trói thành bánh trưng, có điều hắn hiện tại càng quan tâm vẫn là Bạch Thần. Nếu như Bạch Thần ở đây bị thương, vậy thì tương đương với là chính mình thất trách, vậy mình liền không còn lại làm quân nhân. Có điều Bạch Thần đối với Triệu Thạch cảnh cáo làm như không thấy, nhẹ nhàng quăng chơi mã tấu. Liệu nhìn chăm chú Bạch Thần, dùng các ngươi người Hán lại nói, ngươi đây là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Bạch Thần không có dấu hiệu nào tăng nhanh tốc độ nhằm phía Liệu, Liệu dở lại cho cũ, mạn đằng ở Bạch Thần dưới chân mọc ra. Nhưng là Bạch Thần nhưng ở mạn đằng trói lại trước hắn cũng đã tách ra, mạn đằng vừa hụt, có điều đây chỉ là đòn thứ nhất, Liệu hai tay vừa nhấc, bốn phương tám hướng mạn đằng đồng thời tăng vọt nhằm phía Bạch Thần. Nguy rồi. Nhìn thấy Liệu sử dụng như vậy Triệu Thạch lòng như cho nguội. Mắt thấy Bạch Thần nhất định phải bị trọng thương, Triệu Thạch chỉ có thể trơ mắt nhìn, muốn rỗi ra cứu viện nhưng không thể ra sức. Nhưng là, Bạch Thần nhưng lấy cực kỳ xảo quyệt góc độ, chui qua mạn đằng vây công khe hở lao thẳng tới Liệu lại đây. Liệu đồng dạng là đầy mặt kinh ngạc, vội vã đổi chiều, nhưng là nàng mới vừa giơ tay lên, mã tấu đã phá không mà đến, trực tiếp xuyên thấu nàng trường tâm. Liệu kêu thảm một tiếng, Bạch Thần đã đứng Liệu trước mặt. Ngươi Liệu ngạc nhiên nhìn Bạch Thần. Bạch Thần đã đưa tay rút ra đâm vào Liệu lòng bàn tay mã tấu, Liệu thống quỳ trên mặt đất, ngươi xem, nếu như ngươi vừa nãy nghe lời của ta, đem ta người thả, chúng ta đều thối lui một bước liền chẳng có chuyện gì. Liệu tức giận nhìn Bạch Thần, đứng ở phía sau hai cái giờ y nhìn thấy Liệu bị thương, cũng ở đồng thời phát động công kích. Bạch Thần trên tay mã tấu nhưng gác ở Liệu trên cổ, các ngươi động thủ nữa, ta nhưng là hạ sát thủ. Cái kia hai cái giờ y lập tức dừng lại, Bạch Thần lúc này mới thỏa mãn gật gù, được rồi, đem hộ vệ của ta thả ra, sau đó chúng ta ai về nhà nấy, các tìm các mẹ, ngươi muốn trở lại yêu đinh bảo cũng tùy tiện, ngược lại kẻ thù của ta không phải các ngươi bộ tộc. Ngươi cho rằng chuyện này sẽ như vậy quên đi à? Liệu tức giận nhìn Bạch Thần. Ngươi muốn ở trước mặt ta sái tàn nhẫn, chí ít cũng nên nhìn chính mình tình cảnh đi, ngươi hiện tại chỉ là trước mặt của ta tù binh. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2839, phụ thân của Triệu Thạch. So với Liệu, phía sau hai đức lô y liền trung thành nhiều. Ít nhất bọn hắn đối với thế cục thấy rất rõ ràng, không nói Bạch Thần bây giờ còn nắm Liệu tính mạng, riêng là Bạch Thần hán thân phận của người, liền để cho hắn đám không dám làm sàng làm bậy. Triệu Thạch khuôn mặt ngạc nhiên, hắn cho rằng Bạch Thần còn không bằng hắn. Có thể là hắn không đối phó nổi đối thủ, Bạch Thần có thể dễ dàng giải quyết. Được rồi, ta chỉ đem ngươi làm là tiểu hài tử, không tính toán với ngươi rồi. Bạch Thần quay người rời đi. Chỉ là của hắn lời nói này, lại có vẻ càng kỳ quái. Liệu tuy rằng trẻ tuổi, thế nhưng là nàng ít nhất đã trưởng thành, Bạch Thần nhưng là một đứa bé chân chính. Bạch Thần đi vào trước mặt của Triệu Thạch, trong tay mã tấu vung lên, trên thân Triệu Thạch dây leo bị chém đứt, Triệu Thạch này mới có thể thoát thân. Bạch thần tướng quân đao ném trả cho Triệu Thạch, Triệu Thạch là mặt đầy xấu hổ. Đã nói rồi đấy, hắn tới bảo vệ Bạch thần, kết quả là biến thành Bạch thần giải cứu hắn. Tiểu vương gia, tiểu nhân thất trách, sau khi trở về tiểu nhân liền hướng Sử đại nhân chào từ giã. Chào từ giã cái gì? Bọn hắn vốn là không là người bình thường, để cho ngươi đối phó Đức Lộ Y vốn chính là ép buộc, chuyện này coi như là vạch trần qua, bất quá lần sau ngươi tốt nhất không nên trở ngại kế hoạch của ta. Bạch thần liếc mắt Triệu Thạch cúi đầu, tuy rằng Bạch thần bây giờ là nói như vậy, thế nhưng là nếu như đối mặt nguy hiểm, hắn vẫn như cũ sẽ ngăn cản. Một mặt khác, hai Đức Lộ Y nâng dậy Liệu, một người trong đó thi triển tự nhiên ma pháp, vì Liệu trị Liệu trên tay tổn thương. Liệu, được rồi, chúng ta không thể trêu vào bọn hắn, chúng ta đi thôi. Bọn họ là hắn nhân, có thể tùy tiện khi dễ người sao. Liệu là lòng tràn đầy ủy khuất, khi ánh mắt của đều đã đỏ lên, xem chừng sau một khắc muốn rơi nước mắt. Hai Đức Lô Y đều có điểm bất đắc dĩ, tuy rằng không trả lời thẳng Liệu mà nói, thế nhưng là trong nội tâm cũng tại cam chịu. Ít nhất tại Edinburgh, người Hán thế lực đích xác rất lớn. Hơn nữa bọn hắn đều mấy ngày gần đây Edinburgh hắc thị mua sắm ma pháp tài liệu, cũng đều là từ người Hán cửa hàng mua. Nếu như lúc này thời điểm cùng Hán nhân trở mặt, đối với bọn họ cùng bộ tộc không có lợi. Bạch thần đã nghe được Liệu phàn nàn, quay đầu nhìn xem Liệu, tiểu nha đầu, trên thế giới này không có tuyệt đối công bằng, cường quyền ở nơi nào đều có, nếu như ngươi không đủ cường đại, vậy ngươi chỉ có thể như ý theo vận mệnh, nếu như ngươi không đủ mạnh, vậy ngươi chỉ có thể mặc cho người định đoạt, ta mạnh mẽ hơn ngươi lại so với ngươi càng có quyền thế, ngươi hoặc là lựa chọn tử vong, hoặc là lựa chọn thuận theo, chính là đơn giản như vậy, không nên đi oán trách thế đạo, không nên đi oán trách vận mệnh, đạo lý này ở nơi nào đều giống nhau. Ta sẽ đánh bại ngươi. Ta thề. Liệu hận hận nhìn xem Bạch thần. Dũng khí đáng khen, bất quá hy vọng hơi có vẻ xa vời. Bạch thần lắc đầu, tuổi của ta nhỏ hơn ngươi, cho nên so với ta ngươi càng có tiềm lực, đối với ngươi càng có thiên phú, ta còn có địa vị cao hơn, có thể đạt được nhiều tư nguyên hơn, ta thông minh hơn ngươi, có thể tiếp xúc tới nhiều thứ hơn, ngươi không có một cái nào thứ đồ vật có thể so với ta, ngươi dựa vào cái gì vượt qua ta. Đánh bại ta. Ta so với ngươi càng cố gắng, từ giây phút này trở đi. Ta đây liền mỏi mắt mong chờ. Khoe miệng của Bạch thần buộc vòng quanh một đường vòng cung. Tiểu vương gia, chạm cao trừ tận gốc. Cô gái này đối với ngài đã sinh ra địch ý, Lưu Chi chỉ sợ vô cùng hậu hoạn. Bạch thần trợn trắng mắt, cái này vốn là chỉ là một cuộc hiểu lầm, ngươi muốn cho lầm sẽ biến thành tử thủ. Thế nhưng là ngài tại sao phải nói lời nói kia, lại để cho cô gái này trong nội tâm lưu lại khúc mắc? Ta xem nàng còn rất có thiên phú, dùng lời ép buộc nàng một chút, kích phát tiềm lực của nàng. Thế nhưng, nếu như nàng sau này tìm đến ngài báo thù chứ? Ta là vương gia, ta có thể sợ nàng tới tìm kẻ thù sao? Bạch thần đương nhiên nói ra. Nếu như là tại Trung Nguyên, Triệu Thạch ngược lại cũng không sợ. Thế nhưng là nơi đây dù sao cũng là dị quốc tha hương, lãnh sự quán binh lực cũng không phải như vậy sung túc. Hắc thị ông trùm giấu mặt ngươi có thể nhận thức. Tiểu vương gia, ngài tìm hắn làm cái gì? Triệu Thạch là sợ cái này nhiều chuyện tiểu vương gia, lại đi gây ra lão bản của Hắc thị. Tìm hắn hỏi ít chuyện, ngươi có phải hay không cảm thấy chuyện ta đặc biệt nhiều? Tiểu nhân không dám. Không dám ngươi còn lại nhải, còn không dẫn đường. Bị Bạch thần như vậy một huấn, Triệu Thạch không dám lắm mồm nữa, chỉ có thể dẫn Bạch thần đi tìm Hắc thị lão bản. Triệu Thạch tựa hồ đối với nơi đây cũng không xa lạ gì, mang theo Bạch thần trở lại Hắc thị về sau, liền thẳng đến bước đi lâu đài cao tầng, ven đường toàn bộ đều là tới từ Đông Phương thuật sĩ. Bọn hắn cũng đều là làm thuê cho lão bản của nơi này, bất quá nhìn thấy Triệu Thạch mang người đến, cũng không có bất kỳ ngăn trở ý tứ. Ngươi thường xuyên đến nơi đây sao? Không thường xuyên, đã tới 2 lần. Triệu Thạch bình thản hồi đáp. Vậy tại sao ta cảm giác người nơi này đều biết ngươi? Triệu Thạch nghiền đầu qua, tựa hồ không muốn trả lời vấn đề này. Đã đến tầng cao nhất về sau, tới đây một ông giả, chứng kiến Triệu Thạch thì hành lễ, thiếu gia, ngài sao lại tới đây? Cha ta có ở đây không? Ở phòng làm việc. Đây là võ đường tới tiểu vương gia. Triệu Thạch nói ra, hắn tìm ta cha. Nhé. Tiểu vương gia, tiểu nhân giúp ngài thỉnh an, thất lễ chi tội xin hãy tha lỗi. Lão nhân kia cũng là người hiểu biết, lập tức cho Bạch thần hành lễ. Được rồi, dẫn đường đi. Đẩy ra Triệu Thạch hắn cha văn phòng, Bạch thần nhìn đến trước bàn làm việc ngồi một cái hơn 40 tuổi nam tử, xem ra thoáng ngập ra, hơn nữa hắn là một cái thuật sĩ, không phải là đạo môn cũng không phải Phật môn, hẳn là vu thuật lưu phái. Hẳn là Vân Quý bên kia giáo phái. Bạch thần không khỏi quay đầu lại mắt nhìn Triệu Thạch, lại nhìn một chút Triệu Thạch hắn cha. Nay phụ thân là thuật sĩ, nhi tử như thế nào một điểm thuật pháp cũng không có học. Ông lão trước một bước lên tiếng nhắc nhở, lão gia, vị này chính là võ đường tiểu vương gia, cùng thiếu gia cùng đi, nói là có chuyện quan trọng thương lượng. Phụ thân của Triệu Thạch Triệu Ân Long ngẩng đầu, vốn là nhìn Triệu Thạch, rồi sau đó tập trung ánh mắt đến trên người của Bạch Thần, sau đó liền đổi lại một bộ theo thói quen chức nghiệp dáng tươi cười, ôm quyền chắp tay, tiểu vương gia quang lâm, tại hạ không có từ xa tiếp đón, xin hãy tha lỗi, tại hạ Triệu Ân Long bái kiến tiểu vương gia. Miễn lễ. Bạch Thần phất phất tay, ta tới là muốn nghe ngóng một ít chuyện. Tiểu vương gia mời nói, tại hạ nhất định chi vô bất ngôn, không biết không nói. Người của giáo đình có phải hay không thường xuyên đến ngươi này mua đồ? Thường xuyên cũng là không thể nói, bất quá bọn hắn mỗi lần mua lượng cũng không nhỏ. Bọn hắn cũng mua rồi cái gì? Triệu Ân Long chần chừ một chút, nói với lão nhân, lão trương, cầm sổ sách tới đây cho tiểu vương gia xem qua. Bạch Thần cũng không khách khí, hắn biết Triệu Ân Long là cố tình cho thấy thái độ, chính là tưởng nói cho Bạch Thần biết, hắn cùng với giáo đình không có nội tình gì giao dịch, đem sổ sách cho Bạch Thần xem qua, cũng là để chứng minh trong sạch của chính mình. Cuối cùng hắn không biết dụng ý của Bạch Thần, nếu như là đến hương sư vấn tội, mình cũng có biện pháp từ chối. Bất quá Triệu Ân Long vẫn là rất hoài nghi, trước mắt tiểu hài tử này có hay không nhìn hiểu sổ sách. Khô Long Thảo, đây là tài liệu gì? Đây là chúng ta Trung Nguyên xưng hô, nơi đây xưng là Long Chi Thảo, bình thường một mẫu đất thì sẽ dài một gốc Khô Long Thảo, hơn nữa Khô Long Thảo quá trình lớn lên, sẽ đem chung quanh thực vật chất dinh dưỡng đều hút hết, hình thành một vùng đất hoang, cho nên chúng ta Trung Nguyên sẽ xưng là Khô Long Thảo. Đương nhiên, Khô Long Thảo cũng sẽ hấp nhặt thi thể chất dinh dưỡng. Người bán Khô Long Thảo một lần nữa gieo trồng còn có thể sống lại nữa sao? Có thể, ta bán đều là cơ thể sống. Số lượng còn thật không ít. Bạch Thần meo mắt lại nói ra. Khô Long Thảo này nếu như trực tiếp ăn, sẽ trong vòng thời gian ngắn gia tăng một ít pháp lực, tăng trưởng lượng giá trị là căn cứ Khô Long Thảo bản thân hấp thu bao nhiêu chất dinh dưỡng mà định ra. Triệu Ân Long lại bổ sung. Mấy cái khác thứ đồ vật, Bạch Thần đều biết. Cho nên không cần phải lại hỏi thăm Triệu Ân Long. Bất quá, Bạch Thần còn chứng kiến kia khoản của hắn. Cái này đại án giờ hiệu bộ tộc là ở cây dâu trèo rừng rậm Đức Lộ Y kia bộ tộc chứ? Đúng thế. Tiểu vương gia biết rõ bọn hắn. Triệu Ân Long hơi có vẻ ngoài ý muốn mà hỏi. Đại án giờ hiệu bộ tộc vẫn luôn giấu ở cây dâu trèo trong rừng rậm, bên ngoài rất ít người biết rõ đấy, cũng chỉ có hắn như vậy thương nhân, bởi vì trên buôn bán có giao tình, cho nên mới biết đại án giờ hiệu bộ tộc chỗ ở. Nhưng chưa từng nghĩ đứa trẻ này cũng biết. Sau này không cho phép bán một số thứ cho bọn hắn. Bạch Thần thái độ cường ngạnh nói. A, nghe không hiểu lời của ta sao? Là, tại hạ đã minh bạch. Triệu Ân Long túi lầu xuống, thuận theo đáp lại nói. Lần sau người của giáo đình lại lúc tới, ngươi nhớ rõ cho ta biết xuống. Tiểu vương gia cùng người của giáo đình cũng từng có quan hệ. Bọn hắn cầm đồ không đưa tiền, ta chủ yếu là đi đòi nợ. Triệu Ân Long nghe ra trong giọng nói của Bạch Thần bất mãn thái độ, tức thời không muốn hỏi nhiều. Một vấn đề cuối cùng. Tiểu vương gia mời nói. Vì cái gì ngươi biết pháp thuật, ưu đọc sách Triệu Thạch sẽ không? Kỳ thật là vì trước kia thuật sĩ thật sự không có gì quá tốt thanh danh, hơn nữa sinh hoạt túng quẫn, nho nhỏ không muốn Triệu Thạch dẫm lên vết xe đổ, đi ta quá khứ đường, cho nên đem hắn để cho hắn đi toàn quân, chờ mong một ngày kia có thể trong quân đội trở nên nổi bật. Kết quả không có qua 2 năm, hắn còn không có kiến công lập nghiệp. Thuật sĩ địa vị liền được đề cao, ta cũng là dựa vào cái này lập nghiệp. Sắc mặt của Triệu Ân Long cùng Triệu Thạch cũng không phải rất tự nhiên, hiển nhiên trong này cũng có hai cha con một ít xoắn xuýt ở trong đó. Tại võ đường như Triệu Ân Long như vậy thuật sĩ số lượng cũng không ít, quá khứ thuật sĩ tại dân chúng trong mắt, chính là đi giang hồ lừa đảo. Bây giờ thuật sĩ tuy rằng không dám nói tài trí hơn người, ít nhất dân chúng đã tin tưởng trong bọn họ đại bộ phận đều cũng có bản lĩnh thật sự. Triệu Ân Long chính là trải qua trận kia thay đổi đấy. Hắn chính là chính sách mới thụ ích giả. Bất quá Bạch Thần chứng kiến năng lực của Triệu Ân Long không phải là hắn ở đây thiên phú về tu luyện, mà là của hắn kinh thương năng lực. Đúng rồi, e đi bất ngoại trừ đại án giờ hiệu bộ tộc, còn có những thứ khác Đức Lô Y bộ tộc sao? Còn có một, tên là Tứ Diệp Thảo bộ tộc, là một cái thực vật Đức Lô Y bộ tộc. Tiểu vương gia, có hay không cũng cần cùng Tứ Diệp Thảo bộ tộc đoạn tuyệt vãng lai? Không cần, đám ta cùng hắn không có thâm cừu đại hận gì, không cần làm khó bọn họ. Ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút đấy. Vâng, tại hạ đã minh bạch. Từ đầu đến cuối, cha Triệu Thạch cùng hắn đều không có một câu trao đổi, tựa hồ lẫn nhau đều coi đối phương như làm không khí. Bạch Thần cũng nhìn ra cha con bọn họ hai có vấn đề, bất quá việc này không có quan hệ gì với hắn, hắn cũng lười hỏi đến. Triệu Thạch, chúng ta đi. Chưa xong còn tiếp. Đổi mới nhanh nhất, vô đạn xong người đọc. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 2840, chạy nạn. Ký hiệu Nam. Tiểu vương gia, ngài chạy đi đâu? Nưu Trung cùng Sử Sách Văn nhìn thấy Bạch Thần trở về, ngay lập tức sẽ vội vội vàng vàng cảm thấy Bạch Thần trước mặt. Đi ra ngoài đi dạo một vòng, làm sao có chuyện gì không? Tiểu vương gia, tiểu nhân thu được một ít tin tức, tới lúc gấp rút báo cáo cho ngài đây. Triệu Thạch, ngươi mang Đỗ Nam Đức cùng Nhi Toa trở về phòng. Bạch Thần nói rằng, ở Triệu Thạch mang theo hai đứa bé sau khi rời đi, Bạch Thần nhìn về phía Ngưu Trung cùng Sử Sách Văn. Đem tình báo cho ta nhìn một chút. Bạch Thần tiếp nhận Sử Sách Văn đưa cho tình báo của hắn, từ đầu tới cuối lông mày đều chăm chú như mày. 23 cái làng thành sắc hung, người mất tích vượt qua 2 vạn người. Chuyện này đối với một cái mấy trăm ngàn nhân khẩu lãnh địa tới nói, đã là phi thường khổng lồ số đếm. Bạch Thần thực sự không thể nào tưởng tượng được, giáo đình đến cùng muốn làm gì. Bọn họ bắt lấy nhiều như vậy bình dân, chẳng lẽ muốn cung cấp bọn họ à? Điều này hiển nhiên là chuyện không thể nào, vậy cũng chỉ có thể là vì bọn họ tà ác kế hoạch. Bạch Thần có khả năng nghĩ tới đến, chỉ có thể là hiến tế phép thuật. Nhưng là, bọn họ bắt lấy mấy vạn bình dân, lẽ nào là muốn triệu hoán ma vương cấp bậc tồn tại à? Bội Lôi Toa bị bắt đi, cũng là cái mục đích này à? Nghiêm mật giám thị yêu đinh bảo cảnh nội hết thể giáo đình thành viên hướng đi. Tiểu vương gia, như thế làm sẽ trực tiếp tạo thành xung đột. Xung đột liền xung đột, ta nguyên bản không có ý định cùng bọn họ hòa bình đối xử. Nhưng là chúng ta cùng chung nguyên cách xa nhau vạn dặm xa, nếu là trực tiếp va chạm, e sợ. Ngươi cho rằng cho chúng ta ở đây thế đơn lực bạc à? Sử Sách Văn cùng Nhu Trung đương nhiên là ý nghĩ này, bất quá bọn hắn trong mắt vị này tiểu vương gia hiển nhiên còn có ý nghĩ của hắn. Đầu tiên, giáo đình không thể tập trung hết thể sức mạnh đối với trả cho chúng ta, dù sao giáo đình kẻ địch nhiều vô cùng. Thứ yếu, chúng ta cũng không phải thế đơn lực bạc, ở chúng ta chu vi còn tồn tại rất nhiều ẩn tính minh hiếu. Sử Sách Văn cùng Nhu Trung liếc mắt nhìn nhau, bọn họ cho rằng Bạch Thần ý nghĩ quá ngây thơ. Có điều Bạch Thần yêu cầu như vậy, bọn họ cũng chỉ có thể thuận theo Bạch Thần yêu cầu. Hơn nữa ta đang giáo đình bên trong cũng là có gián điệp. Bạch Thần nói rằng, Sử Sách Văn cùng Nhu Trung đều lộ ra vẻ kinh ngạc, bọn họ không nghĩ tới Bạch Thần lại đem gián điệp đều xếp vào đến trong giáo đình đi tới. Kỳ thực giáo đình phần lớn người đều rất tham tài, nếu muốn thu mua bọn họ không khó, các ngươi cũng có thể thử hướng về phương diện này ra tay. Nhu Trung cùng Sử Sách Văn liếc mắt nhìn nhau, đối với người của giáo đình tham lam, bọn họ cũng là rõ như ban ngày. Có điều cho tới nay, bọn họ cũng không muốn cùng người của giáo đình dính líu quan hệ, dù sao võ đường cùng giáo đình quan hệ cũng không thân mật, nếu như bởi vậy tạo thành phiền toái gì, vậy thì không tốt. Nhưng là hiện tại có Bạch Thần cho phép, như vậy tất cả liền dễ nói. Liệu tâm tình rất kém cỏi, tuy rằng đồng bạn vẫn ở khuyên bảo nàng, nhưng là liệu trước sau không giải được khúc mắc. Bọn họ bộ tộc nghỉ lại ở cắt đốn trong núi, sơn đạo cũng không dễ đi, có điều đường núi gập ghềnh đối với giờ ý tới nói, xưa nay không tính là vấn đề, mậu lâm thực vật sẽ tự động vì bọn họ tránh ra con đường. Có điều, tam người đi tới cắt đốn sơn trước thời điểm, phát hiện ven đường thực vật nhiễm phải một tầng vết máu. Có người ở sâm, phạm chúng ta bộ tộc, nhanh hơn sơn. Liệu trong đầu chìm xuống. Nóng tính vội vàng kêu lên. Ba người chạy vội xông lên sơn, nhìn thấy chính là thây chất đầy đồng thảm trạng. Chiến đấu đã lắng lại, đâu đâu cũng có tộc nhân hài cốt, những kia người may mắn còn sống sót ở cứu trị người bị thương, còn có người ở vận chuyển thi thể. Trên mặt của mỗi người đều lưu lại trầm trọng mù mịt, liệu cùng cái khác hai cái giờ ỉ vọt vào bộ tộc. Phụ thân, xảy ra chuyện gì liệu tìm tới cha của nàng, cũng là bộ tộc đại giờ ỉ, Victor. Victor hề vải ngồi dưới đất, thương thế trên người cũng không nặng. Có điều đối với hắn mà nói, tâm lý tạo thành áp lực càng thêm nghiêm trọng. Giáo đình phát hiện chúng ta bộ tộc, bọn họ tấn công chúng ta. Bọn họ người đâu, bọn họ hiện tại ở nơi nào, ta muốn giết bọn họ, đem bọn họ đều mai táng. Liệu phẫn hận kêu lên. Bọn họ thối lui, lần này giáo đình đến người không coi là nhiều, nhưng là ta lo lắng bọn họ sẽ một lần nữa tập kết sau, trở lại tập kích chúng ta bộ tộc. Chúng ta không thể tiếp tục lưu thủ tại chỗ này, chúng ta nhất định phải đi, rời đi nơi này. Cái gì lẽ nào chúng ta muốn bỏ qua nhà của chúng ta viên à, nơi này là chúng ta đời đời kiếp kiếp nơi ở, chúng ta làm sao có thể từ bỏ quê hương của chính mình. Giờ ý lịch sử có thể so với giáo đình càng thêm lâu đời, đang giáo đình phát triển trước, giờ ý liền vẫn nghỉ lại ở Âu Châu trên đại lục, có điều mấy lần bắt giết dị giáo đồ, giờ ý cũng chịu ảnh hưởng. Chẳng lẽ muốn chúng ta ở lại chỗ này, ngồi chờ chết à, chúng ta căn bản là không cách nào cùng giáo đình đối kháng. Nhưng là chúng ta năng lực đi nơi nào ở trên vùng đất này. Đã sớm bị giáo đình sức mạnh thẩm thấu, mặc kệ đi đến nơi nào, đều không thể chạy trốn giáo đình đuổi bắt, chúng ta còn không bằng liền ở lại chỗ này, cùng giáo đình một quyết thắng bại. Liệu không muốn rời đi quê hương của chính mình, nàng ở đây có quá nhiều lưu luyến, đối với nàng mà nói, không có cái gì so với quê hương của chính mình càng tươi đẹp hơn. Hơn nữa tính cách của nàng hoàn toàn không giống như là cha của chính mình như vậy, nàng quật cường cùng kiên nghị, quả thực không giống như là Victor con gái. Nhưng là Victor làm sao thường đồng ý rời đi quê hương của chính mình. Bởi vì hắn là đại dở y, hắn so với những người khác xem càng rõ ràng thế cuộc. Hắn không thể vì mình quật cường mà liên lụy toàn bộ bộ tộc, hắn nhất định phải gánh vác bộ tộc sinh tồn. Một quyết thắng bại Victor lắc lắc đầu, chuyện này căn bản là không tồn tại một quyết thắng bại độ khả thi. Nếu như bọn họ không đi, chờ đợi bọn họ sẽ là tàn sát. Giáo đình quá mạnh mẽ, đừng nói bọn họ một cái nho nhỏ giờ y bộ tộc, dù cho là hết thể giờ y bộ tộc đoàn kết dâng lên, cũng không thể đối với giáo đình tạo thành uy hiếp. Giáo đình chỉ là một lần thăm dò công kích, cũng đã để bọn họ tổn thất nặng nề, bọn họ lại lấy cái gì cùng giáo đình đấu. Đi tang thiết ngươi tư rừng rậm. Victor sắc mặt nghiêm túc nói rằng, cái gì tang thiết ngươi tư rừng rậm phụ thần, chúng ta cùng đại ản giờ hữu bộ tộc luôn luôn không đủ cái gì gặp nhau, bọn họ làm sao có khả năng để chúng ta lưu lại. Bất kể nói thế nào, chúng ta dù sao đều là tương đồng tín ngưỡng. Victor hiện ra nhiên đã quyết định quyết tâm, tuy rằng dã thu giờ ỉ cùng thực vật giờ ỉ luôn luôn không đủ cái gì lui tới, có điều cũng không có ân oán gì, song phương đều là giờ ỉ kéo dài, chỉ có điều chi nhánh không giống, lý niệm trên cũng tương tự. Hơn nữa hắn cũng không có ý định trường cư tang thiết người tư rừng rậm, chỉ là muốn đợi được phòng ba sau khi đi qua lại tính toán sau. Hắn cho rằng, đại án giờ hiệu bộ tộc không đến nỗi thấy chết mà không cứu. Liệu tuy rằng phản đối, nhưng là sự phản đối của nàng vẫn chưa dao động Victor quyết định. Victor cho rằng đến quyết định của chính mình là chính xác, liệu đương nhiên cũng là cho là như thế. Theo cái này tính cách cũng có thể nhìn ra, kỳ thực bọn họ phụ nữ tính cách rất giống. Victor rất nhanh liền đem còn lại giờ ỉ tụ tập dâng lên, lần này tập kích khiến bộ tộc giờ ỉ thiếu mất một nửa, đã từng 1.000 người bộ tộc, bây giờ không tới 500 người, hơn nữa bởi vì lúc đó tham chiến đều là thanh trắng niên, dẫn đến hiện tại những người còn lại nhân khẩu, phần lớn đều là lão nhược gấu. Duy nhất đáng vui mừng chính là, lúc đó con gái của chính mình không ở bộ tộc bên trong. Nếu không, lấy nữ nhi mình tuổi tác, nàng cũng coi như là thanh trắng niên, cũng là cần ra chiến trường. Cái kia chàng khốc liệt chiến đấu, chính mình cũng bị thương, nói không chắc con gái của chính mình cũng khó có may mắn thoát khỏi. Vào đêm sau, Victor liền dẫn bộ tộc còn lại giờ y, mênh ngông quần quận di chuyển rời đi chính mình bộ tộc, hướng về tang thiết ngươi tư rừng rậm đi tới. Thời gian một ngày, tứ diệp thảo bộ tộc giờ y cũng đã đi tới tang thiết ngươi tư rừng rậm ở ngoài. Nhưng là rất nhanh, đầu lĩnh Victor liền phát hiện có người đang quan sát bọn họ. Lưỡng con dã thú theo trong rừng cực nhanh đi ra, này lưỡng con dã thú đi tới Victor trước mặt thời điểm, hóa thành hình người. Victor, các ngươi tới nơi này làm gì? Nơi này là lãnh địa của chúng ta, lẽ nào ngươi muốn gây ra bộ tộc trong lúc đó chiến tranh à? Đại án giờ hữu bộ tộc bằng hữu, chúng ta là tới đây tìm kiếm che chở, cũng không ác ý. Che chở hai cái dã thú giờ y nghi hoặc nhìn Victor, còn có sau lưng lượng lớn thực vật giờ y. Đúng, chúng ta chịu đến từ giáo đình tập kích, bây giờ lãnh địa của chúng ta đã luân hãm, chúng ta bức với bất đắc dĩ, chỉ có thể tới đây tìm kiếm các ngươi che chở. Victor đem tư thái thả phi thường thấp, dù sao bọn họ là có chuyện nhờ mà tới. Các ngươi chờ, ta đi bẩm báo chúng ta đại giờ y. Cái kia dã thú giờ y lại hóa thành dã thú, biến mất ở rừng rậm nơi sâu xa. Không lâu lắm, tiếng rít từ không trung truyền đến, đại án giờ hiệu bộ tộc đại giờ y án giờ từ trên trời giáng xuống. Victor. Án giờ hiệu. Hai cái đại giờ y đối với lẫn nhau cũng không xa lạ gì, dù sao hai cái bộ tộc cách nhau không xa. Nghe nói các ngươi bị người của giáo đình tập kích. Đúng, nhà của chúng ta viên đã bị hủy, bây giờ hy vọng ngươi có thể rỗi ra cứu viện, giúp chúng ta bộ tộc. Victor. Cái này không thể nào, các ngươi sẽ bại lộ chúng ta. Án giờ không chút do dự từ chối Victor thỉnh cầu. Sao lại thế? Giáo đình chưa hề đem toàn bộ các ngươi tiêu diệt, chính là cố ý thả dây dài, chờ các ngươi tìm kiếm cái khác giờ y bộ tộc thời gian, lại đem chi một lưới bắt hết. Các ngươi nhiều như vậy người tới nơi này, sợ là sớm đã bị người của giáo đình biết rồi đi. Các ngươi nhanh lên một chút rời đi chúng ta đại án giờ hữu bộ tộc lãnh địa, ở các ngươi còn chưa đem tai nạn mang tới đây trước rời đi. Án giờ hữu. Lẽ nào ngươi không xem ở chúng ta cộng đồng giáo lý phần trên, giúp chúng ta tứ diệp thảo bộ tộc cả chúng ta không cần chiếm cứ các ngươi quá nhiều địa phương, thậm chí chúng ta sẽ không xâm chiếm các ngươi đồ ăn, chúng ta chỉ cần một khối nơi ở, chỉ đến thế mà thôi. Xin lỗi, các ngươi là thực vật dở y, chúng ta là dã thú dở y, theo trên căn bản liền đã đem chúng ta phân chia ra, huống chi ta sẽ không vì các ngươi, đem chính ta bộ tộc cũng rơi vào cảnh hiểm nguy bên trong. Victor sắc mặt tái xanh, hắn không nghĩ tới ản giờ hiệu sẽ như vậy tuyệt tình. Mời các ngươi lập tức rời đi. Ta không muốn đối với các ngươi động võ. Nhưng là nếu như các ngươi nhất định phải không nể mặt mũi, như vậy chúng ta cũng không có lựa chọn nào khác. Án giờ hiệu lạnh lùng nói rằng. Án giờ hiệu, ta khẩn cầu ngài. Xin mời thương hại ta tộc nhân vít to quỳ trên mặt đất, vì tộc nhân hắn không thể không vứt bỏ tôn nghiêm. Xin mời rời đi. Án giờ hiệu vẫn thái độ lạnh lùng, không có một chút nào thương hại. Phụ thân, chúng ta đi. Chúng ta không cần bọn họ che chở. Liệu kéo Victor. Nhưng là Victor vẫn như cũ quỳ trên mặt đất, hy vọng xa vời cái kia hầu như không tồn tại cơ hội. Đáng tiếc đổi lấy chỉ là án giờ hiệu lạnh lùng trục xuất. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2841, địch bằng hữu. Victor cùng hắn tứ diệp thảo bộ tộc lại như là tang gia khuyển như thế, rời đi dạch quê hương. Muốn tìm kiếm đồng loại che chở, lại bị cẩu như thế trục xuất. Mấy trăm người cùng sau lưng Victor, rời đi dạch quê hương, đối với tương lai mê man, để bọn họ bắt đầu tuyệt vọng. Kỳ thực lấy giờ y tố chất thân thể, không đến nỗi đi một ngày liền mệt nhọc động không được. Mà là trong lòng trầm trọng, để bọn họ vô lực tiếp tục tiến lên xuống. Bởi vì bọn họ thậm chí không nhìn thấy phía trước con đường, không nhìn thấy tương lai hy vọng. Đột nhiên, phía trước xuất hiện một trận bụi bặm. Tựa hồ có một nhánh quân đội tại chiều bọn họ xung phong lại đây. Victor trước hết nhìn rõ ràng phía trước quân đội, đó là tượng trưng quang minh cùng chính nghĩa cơ sĩ, nhưng là đối với bọn họ tới nói, nhưng như là địa ngục mộ binh như thế. Thập tự quân. Là thập tự quân. Trốn. Chạy mau a, Victor cuồng loạn gào thét. Trong lúc nhất thời, hết thể giờ ý tất cả đều hỏng, bọn họ giờ khắc này thân ở với một mảnh vùng quê trên, địa thế bằng phẳng. Thập tự quân thiết kỵ xung phong mà đến. Những kia tứ tán thoát đi giờ ỷ căn bản là khó có thể tách ra, trong nháy mắt liền bị xung phong mà tới gót sắt đập lên. Nếu như là 1v10, giờ ỷ có 7 phần 10 phần thắng, nhưng là nếu như là 500 đối với 5000 thập tự quân, như vậy giờ ỷ liền ngay cả một phần thắng toán đều không có. Chỉ có số ít một ít giờ ỷ đang cật lực chống lại, nói thí dụ như Victor, lại nói thí dụ như Liệu. Bọn họ đều ở làm hết sức cho dạch tộc nhân tranh thủ thời gian, tranh thủ cơ hội. Nhưng là bọn họ có thể tạo được tác dụng thực sự quá có hạn, thậm chí bằng không tác dụng. Những thập tự quân kia bên trong, còn tồn tại một ít đặc thù binh chủng, bọn họ cầm vũ khí cũng không phải đao kiếm, mà là tương tự với bộ cầu thằng bộ cỡ lỏ sơ bệ tạ còn có nối liền bài đinh thứ, chỉ cần túi chữ nhật bên trong cái cổ giờ y, sẽ bị chiến mã buông lỏng lôi, ở trên chiến trường tùy ý buông lỏng hành. Liệu? Trốn? Cháy mau? Victor cật lực gào thét. Không, ta không đi. Phụ thân, ta không đi. Đi mau. Liệu. Đi. Vẫn đi theo ở Liệu bên người hai cái giờ y đột nhiên khoảng chừng kéo lại Liệu, đưa nàng hướng về chiến trường ở ngoài buông lỏng. Buông tay. Các ngươi cho ta buông tay. Liệu. Đi. A. Đột nhiên, kéo Liệu cái kia giờ y, sau lưng bị một cái thập tự quân từ phía sau lưng chém đánh hạ xuống, cái kia giờ y ngã trên mặt đất, sau lưng đã đầm đìa máu tươi. Vẽ Liệu hai mắt đỏ đậm. Còn lại một cái giờ ỉ che ở Liệu trước mặt, triệu ra hai đóa thực người cự hoa, trực tiếp liền đem cái kia thập tự quân nuốt chửng. Nhưng là một đạo đâm sau lưng từ đằng xa phong tới, vị kia giờ ỉ không kịp chống đối, cái cổ đã bị xuyên thủng. Liệu cuồng loạn gào khóc, nhìn ánh mắt dần dần mất đi sắc thái đồng bạn. Hai cái giờ ỉ đều là nàng từ nhỏ cùng nhau lớn lên bạn chơi, tình cảm giữa bọn họ cực kỳ thâm hậu, nhưng là hiện tại. Nàng nhưng phải trơ mắt nhìn hai cái bạn chơi, liền như vậy chết ở rạch trước mặt. Liệu. Đi. A ngông. Ta không thể đi. Ta không thể đi. Vì là. Vì chúng ta. Báo thủ. Ngươi. Không thể. Chết ở chỗ này. A ngông âm thanh dần dần biến mất, hỗn loạn chiến trường phảng phất yên tĩnh lại, hết thể ý chỉ đều không thể nối liền Liệu nội tâm đau khổ. Liệu ngẩng đầu lên, nhìn về phía bị người hải nhấn chìm phụ thân, nhìn bị tàn sát tộc nhân, nhìn chết ở rạch trước mặt hai cái bản thân. Liệu trong mắt chỉ có cứu hận, ngoại trừ cứu hận, cái gì đều không còn sót lại. Lúc này nàng là tỉnh táo, vứt bỏ ý chí, từ bỏ tôn nghiêm, thoát đi chiến trường. Cuối cùng sẽ có một ngày. Cuối cùng sẽ có một ngày, rạch phải quay về, vì là rạch tộc nhân, người thân báo thủ. Món nợ máu này, còn chưa xong. Victor nhìn rạch con gái bóng lưng, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, hét lớn một tiếng, toàn bộ đều mai táng ở đây đi. Victor thân thể đột nhiên hóa thành một cái to lớn thụ nhân, vung vẩy cánh tay, quét ngang trước mắt thập tự quân. Nhưng là xa xa cung tiễn thủ. Nhưng dùng hỏa tiễn đem Victor thân thể nhen lửa. Mặc dù là đã biến thành hỏa thụ, Victor vẫn còn đang đem hết toàn lực chém giết, đốt cháy rách sức sống. Liệu không dám quay đầu lại, nàng sợ sệt rách sẽ dao động. Chỉ biết là một đường lao nhanh. Sau lưng tiếng vó ngựa vẫn như cũ lái đi không được, truy binh đối với nàng trước sau kiên nhận truy kích. Ngay vào lúc này, Liệu nhìn thấy phía trước lại xuất hiện tung bay bụi bặm, phía trước còn có chặn thập tự quân. Liệu trong lòng tràn ngập cay đắng, rồi lại có mấy phần giải thoát. Có thể đây là kết quả tốt nhất, chí ít Dịch có thể cùng tộc nhân đồng thời hồn quy thiên tế, không cần cô độc tìm kiếm báo thù con đường. Vành. Một tiếng to rõ hơn nữa thanh âm xa lạ, ở bình nguyên bầu trời truyền đến. Liệu đột nhiên nhìn thấy, sau lưng truy kích cái kia kỵ binh từ trên ngựa té xuống, không có dấu hiệu nào té xuống. Liệu nhìn về phía trước xuất hiện cái kia nhánh quân đội, bọn họ cờ xí không phải giáo đình tiêu chí, đó là Cửu Long Đoạt Châu. Là võ đường. Võ đường đại quân. Liệu cảm giác được hư thoát, loại này lên voi xuống chó, làm cho nàng tâm lực quá mệt mỏi. Đại loạn chiến mã theo bên cạnh nàng sẽ qua, nhưng không có đối với nàng tiến hành bất kỳ thương tổn. Một con ngựa chiến mã đứng ở Liệu trước mặt, Liệu ngẩng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc. Là ngươi. Liệu đầy mặt kinh ngạc, nhìn cái này Đông Phương Nam Hải. Nay bản hẳn là kẻ thù của nàng, nhưng chưa từng nghĩ, hai ngày không gặp, thân phận của hắn nhưng đã biến thành nàng cứu vớt giả. Bạch Thần ngồi ở trên lưng ngựa, ở trên cao nhìn xuống nhìn Liệu. Thật không nghĩ tới, chúng ta lần thứ hai gặp mặt sẽ là lấy loại hình thức này gặp gỡ. Liệu đã thoát lực ngồi dưới đất, cay đắng nhìn Bạch Thần, ngươi chính là đến chào phúng ta à? Nếu như ngươi là cho là như vậy, vậy cho dù đúng không? Liệu quay đầu, một lần nữa đem sự chú ý thả lại đến trên chiến trường. Nàng phát hiện võ đường quân đội chính đang công kích giáo đình thập tự quân, bọn họ tựa hồ nắm giữ một loại vũ khí, có thể khoảng cách rất xa liền công kích được kẻ địch, cùng cung tên rất giống, có điều tốc độ càng nhanh hơn, người mắt căn bản là bắt giữ không tới, thập tự quân kỵ binh cũng đã từ trên ngựa rớt xuống. Võ đường quân đội tàn sát thập tự quân, liền như lúc trước thập tự quân tàn sát giờ ỉ như thế ung dung. Thập tự quân thậm chí không cách nào làm ra chống lại, cũng đã bị bắn giết. Này chi võ đường số lượng của quân đội không nhiều, hành động nhưng phi thường có tố. Mục đích của bọn họ vô cùng đơn giản, vậy thì là bắn giết thập tự quân, đồng thời là không để lại người sống. Thập tự quân theo ban đầu kinh ngạc, đến sau đó kinh hoàng, lại tới sau đó hỗn loạn, cuối cùng là quân lính tăng dã. Này chi thập tự quân quen thuộc tàn sát, nhưng đối với chiến tranh chân chính phi thường xa lạ, nhưng là bọn họ đối mặt này chi võ đường quân đội, nhưng là chân chính tinh nhuệ. Bởi vì chú ở ngoài quân đội là nhất định phải chiến trường lao binh, không phải vậy là không đủ tư cách ở bên ngoài đóng giữ. Bọn họ phi thường rõ ràng làm sao đánh trận, làm sao giết chết kẻ địch. Hơn nữa bọn họ còn nắm giữ càng thêm tiên tiến vũ khí, càng rõ ràng làm sao phát huy ra vũ khí to lớn nhất công hiệu. Vì lẽ đó cuộc chiến tranh này theo song phương chạm mặt, cũng đã quyết định chấm dứt cục. Thập tự quân bắt đầu chạy trốn, nhưng là bọn họ đối mặt chính là từ lâu thủ thế chờ đợi võ đường quân đội. Bọn họ cũng sớm đã ngờ tới thập tự quân sẽ chạy trốn, vì lẽ đó bọn họ cũng đã sớm làm mai phục. Thập tự quân chạy trốn phương hướng, lại bước lên một nhánh 500 người đội ngũ, bọn họ không phải trước như vậy kỵ thương binh, bọn họ là bộ binh, có điều vũ khí của bọn họ tăng thêm sự kinh khủng. Từ lâu cô tốt súng máy, quay về những kia chạy trốn mà đến thập tự quân bắn phá. Nhân cùng mã trong nháy mắt liền bị xạ thành thịt vụn, liên miên kỵ binh ngã xuống. Toàn bộ chiến trường lại như là tu la chàng như thế. Liệu xem trận mắt ngoát mồm. Võ đường quân đội số lượng, xa xa ít hơn thập tự quân, nhưng là chiến đấu giữa bọn họ lực nhưng khác nhau một trời một vực. Quá mạnh mẽ. Võ đường quân đội thực sự là quá mạnh mẽ. Một con ngựa đứng ở Bạch Thần bên người, Liệu nhận ra người này là ngày hôm trước bị Dịch bó thành bánh trưng người hàng kia. Tiểu vương gia, thập tự quân tiêu diệt 3,228 người, còn lại 1,700 người, toàn bộ đầu hàng, cứu ra giờ y 135 người, ta mới bị thương 18 người, không người chết trận. Đem thập tự quân toàn bộ chôn giết. Liệu nghe được Bạch Thần, không khỏi dùng mình một cái, đối với ở trước mắt Nam Hải này, Liệu trong lòng không tên bay lên một chút sợ hãi. Còn có, đem thi thể của bọn họ toàn bộ thiêu hủy, một điểm dấu vết cũng không muốn lưu lại. Vâng. Triệu Thạch lập tức giục ngựa tiến vào chiến trường, đối với võ đường quân đội truyền đạt chỉ lệnh. Khẩn đón lấy, Liệu liền nghe được tiếng súng rền rĩ, còn có những thập tự quân kia tiếng kêu thảm thiết. Sau đó, hết thảy ý chí liền rơi vào trong yên tĩnh. Cờ nở cái bên trong chỉ lưu lại huyết tinh cùng khói thuốc súng ngủi. Liệu ngơ ngác nhìn thập tự quân bị tàn sát, không có thương hại, chỉ có sung sướng. Ta tộc nhân vậy ngươi dự định đối với ta tộc nhân làm cái gì? Bạch Thần liếc nhìn Liệu, ta ký cho chúng ta đã nói, ta cùng ngươi cũng không có quá to lớn cừu hận đi, tuy rằng từng có xung đột, có điều còn không đến mức không đội trời chung, vì lẽ đó ta sẽ không đối với ngươi tộc nhân làm cái gì, ngươi hiện tại hoàn toàn có thể đem ngươi tộc nhân mang đi. Vậy ngươi tới làm cái gì vì là tại sao phải cứu chúng ta? Ngươi lầm, cứu các ngươi chỉ là thứ yếu, chúng ta mục đích thực sự là vì cắn giết giáo đình quân đội. Liệu biệt đỏ mặt, khá có một ít tự chuốc nhục nhã, nàng nguyên vốn còn muốn, Bạch Thần đến cứu bọn họ, là vì để cho bọn họ vì hắn hiệu lực, cứ như vậy, nàng cũng tốt mượn sườn dốc hạ lửa, hơn nữa còn có thể giải quyết bọn họ hiện tại không nhà để về tình trạng. Nhưng là Bạch Thần hiển nhiên không có ý định cho nàng cơ hội này, đứng Bạch Thần trước mặt. tốt không xấu hổ. Ngươi còn có chuyện à? Liệu ngẩng đầu lên nhìn Bạch Thần, nàng nhớ tới Dịch phụ thân, Dịch phụ thân vì tộc nhân, có thể khúm núm hướng về án giờ hiệu quỳ xuống, như vậy nàng cũng có thể. Liệu quỳ gối Bạch Thần trước mặt, các hạ, xin mời thu nhận giúp đỡ chúng ta bộ tộc, ta đồng ý vì là ngài hiệu lực, mời ngài tắc thành chúng ta, dành cho chúng ta cơ hội này. Bạch Thần có chút bất ngờ nhìn Liệu, hắn vẫn thật không nghĩ tới, cái kia quật cường tiểu cô nương, lại có thể từ bỏ tôn nghiêm cùng tiêu ngạo, hướng về một cái kẻ thù quỳ xuống. Đi thôi, theo ta trở về đi thôi. Bạch Thần khỏe miệng phát họa ra một đường vòng cung, không có lại cho Liệu lúng túng, hiện tại Liệu đã rất bi thảm, không cần lại nhục nhã nàng. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2842, Lửa giận. SCT giải nhà thờ lớn, nơi này trang sức vàng son lộng lẫy, rất khó tưởng tượng, ở cằn cối yêu đinh bảo, sẽ có như thế huy hoàng kiến trúc. Bò xì tạ làm nơi này giáo chủ, sắc mặt dị thường tức giận. Nói cho ta, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tại sao? Tại sao 5.000 đại quân đi ra ngoài, nhưng một cái đều chưa có trở về, ai có thể nói cho ta chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Giáo chủ đại nhân, chúng ta đi đến hiện trường thời điểm, hiện trường chỉ còn dư lại hóa thành than cốc hài cốt, có chúng ta, cũng có dở ý, ngoài ra, không có thứ gì. Không cần nói cho ta, chúng ta ngày càng ngạo nghệ thập tự quân đi tiêu diệt một đám dở ý, lại bị dở ý diệt sạch, chúng ta nhưng là thánh quang phát ngôn viên, nếu như chiến sĩ của chúng ta chỉ có điểm ấy trình độ, vậy chúng ta làm sao thay thế thượng đế hành xử uy năng? Chuyện này nhất định phải cho ta một câu trả lời. 5.000 người. 5.000 người liền như vậy diệt. Vatican nếu như truy cứu dâng lên, vậy ta nên trả lời như thế nào? Lẽ nào để ta nói cho mặt trên các vị đại nhân, chúng ta thập tự quân bị mấy trăm giờ ỉ tiêu diệt à? Giáo chủ đại nhân, việc này tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Một bên người mặc màu bạc khôi giáp kỵ sĩ nói rằng. Phí lời. Bò sỉ tạ Penru nổi giận nói, ngớ ngẩn cũng biết không đủ đơn giản như vậy. Nếu như ngươi không thể cho ta một cái thỏa mãn đáp án, như vậy xin mời ngươi câm miệng. Cái kia bạch ngân kỵ sĩ mím mím miệng, không dám phản bác. Bò sỉ tạ lửa giận ngập trời quét về phía ở đây mỗi người, đều người cầm ả nói chuyện A. Giáo chủ đại nhân, tiểu nhân cho rằng, chuyện này cùng tang thiết ngươi tư trong rừng rậm đám kia giờ ỉ có quan hệ. Một cái áo bào trắng tế tự nói rằng, những dã thú kia bò sỉ tạ như mày, những dã thú kia vẫn rùa rụt cổ ở tang thiết ngươi tư trong rừng rậm, bọn họ dũng khí từ đâu tới đi ra cùng chúng ta chính diện là địch. Giáo chủ đại nhân, bọn họ tự cho là bí mật, nhưng lại không biết chúng ta cũng sớm đã thấy rõ đến bọn họ. Cho nên mới càng có thể là bọn họ làm, bọn họ cho rằng liền coi như bọn họ phục kích đại quân của chúng ta, cũng sẽ không có người biết. Bọn họ thật sự có năng lực phục kích 5.000 người thập tự quân? Bỏ sỉ tạ vẫn như cũ mang trong lòng nghi ngờ. Chúng ta đến nay cũng không biết tang thiết người tư trong rừng rậm, đến cùng ẩn giấu bao nhiêu giờ y, thực lực của bọn họ mạnh yếu chúng ta cũng không thể nào biết được, vì lẽ đó bọn họ độ khả thi to lớn nhất. Tiểu nhân cho rằng yêu đinh bảo lãnh chúa sỉ mổ công tức cũng có thể. Cái gì cái kia người nhát gan quỷ xì mố? Bỏ xì tạ không nhịn được thất thanh bật cười, không nói hắn có hay không có phần này dũng khí. Hắn có cái kia năng lực à? Chỉ bằng hắn cái kia 3.000 cái người già yếu bệnh tật. Giáo chủ đại nhân, không nên quên, yêu linh bảo còn đóng quân một nhánh mạnh mẽ quân đội. Ngươi là nói võ đường lãnh sự quán. Đúng là bọn họ cùng chúng ta vẫn không thế nào hữu hảo, nếu như là bọn họ, phi thường có thể. Không thể, bọn họ liền trú binh nhân số chỉ có 1.500 người. Chúng ta không đi công kích bọn họ coi như được rồi, bọn họ làm sao dám công kích chúng ta trừ phi bọn họ ẩn giấu binh lực, nhưng là nếu như bọn họ ẩn giấu binh lực, cái thứ nhất cùng bọn họ làm lộn tung lên khẳng định là Simo. Có khả năng nhất vẫn là tang thiết người tư trong rừng rậm cái kia giờ y bộ tộc, dù sao bọn họ cũng là giờ y bộ tộc, là tối có động cơ một phương. Bò xì tạ sắc mặt trầm xuống, vậy hay để cho bọn họ đi chết. Nếu bọn họ gan dám công kích chúng ta, vậy bọn họ sẽ không có tồn tại cần phải. Giáo chủ đại nhân, những năm này vẫn thả mặc bọn họ, là bởi vì tang thiết ngươi tư rừng rậm quá to lớn, nếu như tiến vào rừng rậm sau, chính là bọn họ sân nhà, chúng ta rất khó đạt được ưu thế, cho nên mới vẫn ẩn nhẫn bọn họ không có ra tay, hơn nữa bây giờ bọn họ đã có diệt 5.000 người sức chiến đấu, chúng ta càng không thể xem thường. Huống chi cái gì? Chúng ta hiện tại không đủ nhân lực, thập tự quân quân lực không đủ 3.000 người, nếu như tùy tiện tiến vào tang thiết ngươi tư rừng rậm, e sợ sẽ là tự chui đầu vào lưới, có thể bọn họ hiện tại đã bày xuống cả bẫy, sẽ chờ chúng ta đặt chân trong đó. Bò sỉ tạ sắc mặt càng ngày càng âm trầm, hắn chán ghét người khác ở sau lưng sai âm mưu, luôn luôn đều chỉ có hắn tính toán người khác, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám tính toán hắn. Huống chi là một đám, hắn xưa nay chưa từng nhìn tới một chút giờ ý. Ở trong mắt hắn, giờ ý chính là một đám thờ phụng tà thần dị giáo đồ, dã man nhân, dã thú. Nhưng là này quần hắn chưa bao giờ để ở trong mắt dã man nhân, lại đánh lén bọn họ, hơn nữa còn mang đến cho hắn tổn thất thật lớn, đây là bỏ xỉ tạ không cách nào khoan dung. Phóng hỏa. Phóng hỏa thiêu tang thiết người tư rừng rậm. Bỏ xỉ tạ nghiến răng nghiến lợi nói rằng. A phóng hỏa thiêu tang thiết người tư rừng rậm. Tang thiết người tư rừng rậm lớn vô cùng, hầu như tương đương với yêu đinh bảo 1/4 lãnh địa, hiện tại lại chính trực vào thu thời tiết, khí trời khô ráo. Nếu như phóng hỏa thiêu tang thiết người tư rừng rậm, e sợ đại hỏa sẽ không có cách nào ngăn chặn, đến thời điểm chu vi đất ruộng, thậm chí còn phụ cận thôn trang thành trấn cũng có thể bị lan đến. Tất cả mọi người biết, bọn họ giáo chủ đại nhân rất điên cuồng, nhưng là lại không nghĩ rằng, bỏ xỉ tạ sẽ điên cuồng đến mức độ như vậy. Nếu như đem tang thiết người tư rừng rậm hoàn toàn thiêu hủy, xỉ mộ thế tất không sẽ bỏ qua. Đại nhân, nếu như chúng ta thật sự phóng hỏa đốt tang thiết người tư rừng rậm, xỉ mộ nhất định sẽ cùng chúng ta không nể mặt mũi. Xỉ mộ cái kia người nhát gan quỷ, hắn dám cùng chúng ta trở mặt các ngươi quá nhìn hợp mắt hắn, hơn nữa coi như trở mặt, hắn có thể làm sao, hắn có tư cách cùng chúng ta trở mặt sao? Không sợ ta đem hắn đưa lên dị đoan thẩm phán đài à? Bỏ xỉ tạ khinh thường nói. Bỏ xỉ tạ tràn ngập tự tin, phần này tự tin đương nhiên là xây dựng ở giáo đình hung hăng trên, đối với bất kỳ thế lực, quý tộc, thậm chí vương thất đều không để vào mắt. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám khiêu chiến giáo đình quyền uy, mà những kia nỗ lực khiêu chiến người hoặc là thế lực, bây giờ cũng đã biến thành cho bụi. Phóng hỏa thiêu tang thiết ngươi tư rừng rậm làm sao? Đừng nói là thiêu tang thiết ngươi tư rừng rậm, coi như là thiêu hủy yêu đinh bảo chủ thành, bỏ xỉ tạ cũng không phải không dám. Chỉ cần cho người nơi này chụp cái trước dị đoan mũ, vậy thì rú gở họ u. Phạm biển chính chuyện như vậy cũng không phải chưa từng làm. SCT giải nhà thờ lớn xây ở 12 thế kỷ, độc giả các lao ra đừng quá truy cứu cái này. Mà giờ khắc này chân chính thủ phạm chính mang theo hơn 100 cái giờ y, ở yêu đinh bảo bên trong rêu rào và chợ. Tiểu vương gia, chúng ta hiện tại đã trêu chọc giáo đình, người của giáo đình tuyệt đối sẽ không cùng chúng ta giảng hòa, ta cảm thấy chúng ta nên nhanh chóng làm chuẩn bị. Ngưu Trung đi theo Bạch Thần bên người, lo lắng nói rằng, trận này chiến dịch là lấy đại thắng cáo chung, Ngưu Trung đời này cũng không đủ đánh qua mấy chẳng như thế vui sướng tràn trề chiến dịch. Nhưng là một người tướng quân, Ngưu Trung phi thường rõ ràng một chuyện, một hồi chiến dịch tuyệt đối không tính là gì. Thậm chí đối với khắp cả đại cục tới nói đều không đủ có ảnh hưởng. Bọn họ hiện tại thân ở với tha hương nơi đất khách quê người, dù cho lại thắng cái 10 chàng thắng lợi như vậy, khả năng cũng là chỉ là để giáo đình thống, mà tuyệt đối sẽ không đối với giáo đình tạo thành tổn thương quá lớn. Biết rồi, các ngươi nên làm như thế nào liền làm như thế đó, giáo đình chuyện bên đó không cần các ngươi bận tâm, ta tự có chủ trương. Ngưu Trung đầy mặt làm khó dễ, không thể theo Bạch Thần được thỏa mãn trả lời chắc chắn, điều này làm cho hắn càng thêm lo lắng. Cái gì gọi là nên làm như thế nào liền làm như thế đó? Cái gì gọi là giáo đình sự tình không cần rạch bận tâm? Lẽ nào chỉ bằng ngươi rạch, có thể giải quyết giáo đình à? Ngưu Trung đối với Bạch Thần trả lời chắc chắn phi thường không hài lòng, hắn cho rằng chuyện chuyên nghiệp liền nên giao cho người chuyên nghiệp. Chuyện như vậy không phải Bạch Thần loại này tiểu hài tử có thể tham dự, huống chi Bạch Thần tham dự, đã nhiều lần quấy rầy kế hoạch của bọn họ. Nếu như là những người khác, dù cho là chức quan cao hơn bọn họ người, Ngưu Trung còn dám chống đối vài câu, hơn nữa bây giờ võ đường triều đình lưu hành nhất chính là cùng thủ trưởng thượng quan chống đối vài câu. Nhưng là Bạch Thần không giống, một mặt Bạch Thần là tiểu hài tử, mặt khác Bạch Thần có kim bài. Kim bài khả năng là hiện nay võ đường, số ít mấy cái còn nắm giữ đặc quyền đồ vật. Kim bài chẳng khác nào hoàng đế đích thân tới, điều này làm cho bọn họ càng thêm không dám kinh thường, Ngưu Trung thực sự không đủ dũng khí phủ quyết Bạch Thần. Này hay là cũng là làm tướng quân Ngưu Trung, vẫn luôn là cao không được thấp không phải nguyên nhân, tính cách quyết định hắn tiền cảnh. Bạch Thần trước sau là làm theo ý mình, liệu đi theo Bạch Thần bên người. Nàng biết Ngưu Trung thân phận, nhìn thấy Ngưu Trung đối với Bạch Thần như vậy cung kính, càng rõ ràng thân phận của Bạch Thần phi thường cao quý. Nàng hiện tại đã đem hy vọng đều ký thác ở Bạch Thần trên người, không chỉ là vì nàng tộc nhân, còn có biển máu của nàng thâm cửu. Nếu như nói cõi đời này còn có ai có thể cùng giáo đình đối kháng, vậy cũng chỉ có thể là võ đường. Chỉ cần vừa tiến vào yêu đinh bảo chủ thành, như vậy liền không thể không nghe được một câu nói như vậy. Võ đường làm sao cường thịnh, làm sao dồi dào, Âu Châu làm sao không được, chênh lệch làm sao đại. Ngay vào lúc này, Sĩ Mộ mang theo một đội người, vội vã bận bịu từ phía trước chạy tới, ngăn cản mọi người đường đi. Châu bỏ tướng quân, tại hạ có lễ, xin hỏi có rảnh hay không? Làm sao Sĩ Mộ công tước? Tại hạ có việc thương lượng, kính xin ngươi đánh chút thời gian. Ngưu Trung nhìn một chút Bạch Thần, tiểu vương gia, mặt tướng cùng Sĩ Mộ công tước nói một số chuyện, thất cùng với. Đi thôi. Bạch Thần gật gù. Sĩ Mộ nhìn thấy Ngưu Trung đối với Bạch Thần hành lễ, không khỏi đưa mắt tập trung đến Bạch Thần trên người, vị này chính là. Đây là chúng ta Võ Đường tiểu vương gia, ở Âu Châu, thì tương đương với một cái vương tử, hơn nữa là được sủng ái nhất vương tử. Ngưu Trung nói rằng, Sĩ Mộ sáng mắt lên, trái lại không vội va đi, tại hạ Sĩ Mộ, gặp tiểu vương gia. Sĩ Mộ công tước đúng không miễn lễ. Bạch Thần phất phất tay, ngươi cùng Châu Bỏ tướng quân không phải có việc thương lượng sao, không muốn trì hoãn, nhanh lên một chút đi thôi. Ngậy! Chuyện này! Vậy tại hạ trước hết thất cùng với, sau đó tại hạ sẽ đích thân mời tiệc tiểu vương gia, kính xin tiểu vương gia nể nang mặt mũi. Được rồi, chờ ngươi hết bận lại nói. Bạch Thần gật gù, đối phương lấy lễ để tiếp đón, Bạch Thần tự nhiên cũng sẽ không mất lễ nghi. Sĩ Mộ khi chiếm được Bạch Thần trả lời chắc chắn sau, liền hài lòng cùng Ngưu Trung rời đi. Xem ra là phát sinh không nhỏ sự tình, không phải vậy Sĩ Mộ cũng sẽ không bên đường ngăn cản Ngưu Trung đem hắn lôi đi. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2843, Phóng hỏa thiêu lâm. Phóng hỏa thiêu lâm Ngưu Trung cùng Sử Sách Văn đều kinh ngạc đến ngây người, liền ngay cả Đột Quyết như vậy hung ác bộ tộc, cũng chưa từng làm chuyện như vậy, giáo đình lại gan dám làm như thế. Hơn nữa giáo đình nhưng là tuyên dương thiện lương cùng chính nghĩa tông giáo, bọn họ làm sao liền dám làm chuyện như vậy. Phải biết yêu đinh bảo trong phạm vi, phần lớn núi rừng đều là nối liền cùng một chỗ, tăng thiết ngươi tư rừng rậm chính là to lớn nhất rừng rậm, rất nhiều thôn xóm thành trấn đều là bị tăng thiết ngươi tư rừng rậm vây quanh. Nếu như phóng hỏa thiêu lâm, cái kia sẽ cùng với đem nửa cái yêu đinh bảo đốt. Hai người đều là đầy mặt kinh ngạc, Sĩ Mộ nhưng là đầy mặt kinh hoàng cũng không biết làm sao. Sư đại nhân, Châu Bỏ tướng quân, các ngươi giúp ta nghĩ một biện pháp, đến cùng việc này làm sao bây giờ a? Giáo đình muốn phóng hỏa thiêu tăng thiết người tư rừng rậm, sau đó còn thông báo các ngươi. Đúng đấy. Bọn họ cũng qua không coi ai ra gì đi. Ngưu Trung cùng Sử Sách Văn đúng là không dám tin tưởng, coi đời này lại có như thế coi trời bằng vùng giáo phái. Việc này thả tại Trung Nguyên là không dám tưởng tượng, dù cho là thả tại quá khứ cũng là không thể nào tưởng tượng được. Phật môn cùng đạo môn đủ cường đi tại Trung Nguyên tin chúng có thể không thể so giáo đình thiếu, nhưng là bọn họ dám làm chuyện như vậy à? Nhưng là giáo đình chính là dám làm chuyện như vậy, rõ ràng chính là họa quốc gương dân sự tình, bọn họ không chỉ không che giấu hành tích, còn trắng trợn đối với địa phương lãnh chúa truyền báo tin tức. Thật giống như chỉ lo người khác không biết việc này là bọn họ làm như thế. Bọn họ luôn luôn như vậy. Sĩ Mộ đầy mặt cay đắng. Sĩ Mộ công tước, việc này nếu như là thả tại Trung Nguyên, không nói là không phải chúng ta rạch quản hạt phạm vi, ta liền trực tiếp nhấc theo đao mang theo binh đem bọn họ cho sao chép, nhưng là việc này là đặt ở Âu Châu, là đặt ở ngươi lãnh địa bên trong, với tình tới nói, chúng ta phi thường đồng tình ngươi, cũng phi thường muốn giúp ngươi, nhưng là với lý tới nói, chúng ta nhưng không có ra tay lý do, bởi vì chúng ta võ đường chính sách là, không can thiệp hắn quốc hắn địa nội chính. Trừ phi ngươi năng lực trao quyền cho chúng ta xử lý. Trao quyền hay lắm. Ta trao quyền cho các ngươi giúp ta ngăn cản bọn họ, không thể để cho giáo đình như thế làm sàng làm bậy. Nếu như bọn họ phóng hỏa thiêu tang thiết người tư rừng rậm, cái kia yêu đinh bảo liền xong. Sĩ Mộ công tước. Trao quyền không phải như thế đơn giản. Sử Sách Văn cùng Ngưu Trung liếc mắt nhìn nhau, hai người đều là rất bất đắc dĩ ánh mắt nhìn Sĩ Mộ. Cái kia muốn làm sao trao quyền? Hay là thôi đi. Việc này chúng ta thật sự rất khó nhúng tay. Các ngươi đúng là nói à, chúng ta không phải bằng hữu à, bây giờ bằng hữu gặp nạn, các ngươi không phải nên trợ giúp à? Sĩ Mộ phi thường lo lắng. Hiện tại Sử Sách Văn cùng Ngưu Trung là hắn hy vọng duy nhất, hắn tha thiết hy vọng hai người có thể ra tay. Trợ giúp hắn, cũng là trợ giúp hắn lãnh địa vượt qua cửa ải khó. Sĩ Mộ công tước, ngươi đi theo ta. Sử Sách Văn đứng lên tới nói nói. Sử Sách Văn mang theo Sĩ Mộ đi tới phòng làm việc của hắn. Lấy ra một phần văn kiện cho Sĩ Mộ xem. Sĩ Mộ là học được Hán ngữ, đặc biệt đoạn thời gian gần đây, Sĩ Mộ nhưng là mạnh mẽ bù lại Hán ngữ. Hắn bây giờ đã có thể lý ưu lị đọc viết chữ Hán, vì lẽ đó xem một phần văn kiện là không thành vấn đề. Sĩ Mộ tiếp nhận này văn kiện đảo lộn xem ra, đây là liên quan với trao quyền quy tắc. Trao quyền điều kiện nhiều vô cùng, cũng phi thường phức tạp. Đầu tiên chính là trao quyền giả thân phận, nhất định phải là vua của một nước, hoặc là một phương lãnh chúa, đối với địa phương có tuyệt đối quyền lực, mới có thể tiến hành trao quyền. Thứ yếu chính là nhất định phải bổn quốc hoặc là bản địa phát sinh kẻ thống trị không cách nào xử lý sự kiện, thiên tai hoặc là nhân họa, nguy hiểm cho đến chính quyền ổn định hoặc là phần lớn bách tính sinh mệnh, tài sản an toàn. Điểm thứ ba chính là trao quyền giả đem lần này sự kiện trao quyền sau, như vậy địa phương quân chính đều sẽ tạm thời giao do bị trao quyền giả xử lý, toàn bộ giao do bị trao quyền giả phụ trách điều phối, quản lý. Sĩ Mộ cuối cùng đã rõ ràng rồi, tại sao Sử Sách Văn cùng Ngưu Trung sẽ như vậy do dự? Nay thì tương đương với tướng lĩnh địa giao cho bọn họ hai cái trên tay, mặc dù là tạm thời, nhưng là chuyện như vậy, chẳng khác nào là đem quyền lực giao ra, hơn nữa lòng người cách cái bụng, ai biết bọn họ có thể hay không trả chính quyền. Nếu như bọn họ không trả, đến thời điểm xì mồ là không có biện pháp nào. Mà hai người hiển nhiên là bận tâm đến quan hệ của song phương, nếu như chuyện này nói ra, rất khả năng ảnh hưởng đến quan hệ của song phương. Vì lẽ đó bọn họ lúc trước tài năng sẽ như vậy ấp há ấp úng, không muốn đem nói thật đi ra. Châu bỏ tướng quân, Sử đại nhân, ta tin mặc các người, mà lại nói lời nói thật, yêu đinh bảo nghèo rất mùng tơi, các ngươi cầm cũng không có tác dụng gì, còn nữa nói, dù cho là hai vị đem yêu đinh bảo thu về võ đường hết thảy, tại hạ cũng là không hề lời oán hận. Sĩ mổ cũng sớm đã quyết định, phạm tiền chính hắn hiện tại chí hướng hoàn toàn là tranh thủ Mỹ Châu hoặc là Úc Châu Tổng đốc, này yêu đinh bảo ai muốn đi. Nếu như nói đem yêu đinh bảo đưa cho võ đường, liền năng lực đổi lấy võ đường tín nhiệm, sĩ mổ là cầu cũng không được. Sĩ mổ công tức nói giỡn, ta cũng là xuất phát từ bằng hữu quan hệ, tài năng sẽ đề cập chuyện này, nếu như chúng ta không đủ tầng này quan hệ, chuyện như vậy chúng ta nói đều sẽ không nói. Sử sách văn trên mặt lộ ra nụ cười. Trên thực tế sử sách văn làm lãnh sự quán quan ngoại giao, hắn kỳ thực là có tuyệt đối quyền lực tự chủ quyết định. Phần này cho sĩ mổ văn kiện, chính là một cái danh nghĩa, mỗi cái quan ngoại giao đều có như thế một phần văn kiện, chính là dùng để lừa gạt sĩ mổ như vậy, hoàn toàn không hiểu được võ đường luật pháp người ngoài. Sử đại nhân nói đúng lắm, chính vì như thế, tại hạ tài năng như vậy tín nhiệm hai vị. Sĩ mổ cũng là cười tươi như hoa, hai vị, vừa nhưng đã quyết định ra đến, ngài xem việc này. Sử sách văn nhìn về phía Ngưu Trung, Châu bỏ tướng quân, ngươi thấy thế nào? Việc này nhất định phải ngăn cản. Nhất định phải cho giáo đình một điểm giao sùn, nếu không, bọn họ vẫn đúng là coi trời bằng vung. Ngưu Trung tầng tầng cầm nắm đấm. Châu bỏ tướng quân, thật muốn cùng giáo đình phát sinh trực tiếp va chạm à? Sĩ mổ nhìn thấy Ngưu Trung thái độ, không khỏi lại bay lên mấy phần ý sợ hãi. Sĩ mổ căn bản liền không biết, chuyện này kỳ thực chính là bọn họ gây nên. Hơn nữa Ngưu Trung cùng sử sách văn chính là muốn thừa dịp giáo đình không đủ về quá vị trước. Trước tiên đem giáo đình đánh ngộng đi, dùng lại nói của bọn họ, cái này gọi là tiên hạ thủ vi cường. Sĩ mổ công tước, ngươi không suy nghĩ một chút xem, nếu như bỏ mặc giáo đình hỏa thiêu tang thiết người tư rừng rậm, như vậy yêu đinh bảo cơ bản cũng là phế bỏ. Thà rằng như vậy còn không bằng trực tiếp động võ, mà võ đường không sợ nhất chính là động võ, càng sẽ không lan đến ngươi, dù cho là ở đây đánh thua, dầu gì chúng ta rút về võ đường, giáo đình thập tự quân chẳng lẽ còn năng lực đuổi theo võ đường cho bọn họ 10 cái lá gan, bọn họ cũng không dám đuổi theo võ đường, ngươi nói đúng. Đi. Ngậy. Đúng đúng xì mồ vội vội vã vã gật đầu đáp lại nói. Đánh, đánh càng kịch liệt càng tốt, đánh càng tàn nhẫn, liền nói rõ rạch tâm hướng về võ đường thái độ có bao nhiêu kiên quyết. Chỉ là, yêu đinh bảo bình dân có thể hay không bị giáo đình gì chuyển nộ. Sĩ mổ tuy rằng quan tâm rạch tương lai tiên đồ, bất quá đối với yêu đinh bảo bình dân vẫn rất có cảm tình. Yên tâm đi, nếu như thật sự có cái vặn nhất, yêu đinh bảo bình dân chúng ta cũng sẽ không đứng nhìn bàng quan, chỉ cần bọn họ đồng ý, vậy thì đồng thời di chuyển đi võ đường được rồi. Sử sách văn nói rằng, như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt. Người trước tiên đem giáo đình sắp sửa thiêu hủy yêu đinh bảo tin tức chuyển đi. Sử sách văn nói rằng, sĩ mồ đầu tiên là sửng sốt một chút, có điều rất nhanh sẽ phản ứng lại. Này không phải là bôi đen giáo đình này, hơn nữa còn là nói ngoa. Giáo đình chỉ là muốn thiêu tang thiết người tư rừng rậm, bọn họ liền trực tiếp để rạch tuyên truyền thành giáo đình muốn thiêu hủy yêu đinh bảo. Có điều giáo đình cử động, xác thực có rất lớn tỷ lệ uy hiếp đến yêu đinh bảo, vì lẽ đó bọn họ nói như vậy cũng không sai. Sử sách văn cùng Ngưu Trung trong đầu đều nhớ những kia cảnh điểm chiến dịch, đánh trận không chỉ là luận võ lực, còn có dư luận, tài lực, hai thứ này chiếm phía có gió, trượng trước hết thắng 5 phần, còn lại 5 phần, liền dựa vào đao thật súng thật làm một trượng. Đến hiện tại dân chúng vẫn như cũ thờ phụng giáo đình, dù cho giáo đình lại làm sao làm sàng làm bậy, vậy cũng là xây dựng ở bọn họ vẫn chưa uy hiếp đến phần lớn người nhân thân, tài sản an toàn điều kiện tiên quyết. Nhưng là một khi giáo đình chạm tới phần lớn người nhân thân cùng tài sản an toàn, tới tập trung sẽ bị lật đổ. Phóng to đến toàn bộ Âu Châu giả lộ như vậy, đặt ở nho nhỏ yêu đinh bảo cũng là như thế. Giáo đình tự cho là vững chắc thống trị, trên thực tế cũng không có bọn họ tự cho là như vậy vững chắc. Bọn họ căn bản liền không biết, mọi người tín ngưỡng là thượng đế, mà không phải giáo đình. Bọn họ càng không biết, bọn họ mấy trăm năm nay đến bóc lột cùng nô dịch, đã để căn cơ của bọn họ bắt đầu dao động. Người là ích kỷ, nếu như không dính đến bọn họ thiết thân lợi ích, bọn họ càng nhiều thời điểm sẽ đem giáo đình những kia dơ bẩn xấu xa coi như trà dư tiểu hậu đề tài câu chuyện. Một khi một cây diêm quẹt bị phát động, như vậy thùng thuốc súng sẽ bị làm nổ. Lại như là lúc trước võ đường nho ra như thế, văn nhân tự cho là vững vàng nắm giữ Trung Nguyên, lại bị Vũ Tắc Thiên dao động căn cơ, Vũ Tắc Thiên lúc trước chính là nhen lửa cái kia dây dẫn lửa. Sử sách văn cùng Ngưu Trung đối với Vũ Tắc Thiên lúc trước cái kia chẳng cùng văn nhân chiến tranh nhưng là rõ như lòng bàn tay, bọn họ hiện tại cũng muốn học theo giam giáp, nhen lửa Âu Châu cây này dây dẫn lửa. Đương nhiên, Trung Nguyên cùng Âu Châu vẫn còn có chút không giống, sử sách văn cùng Ngưu Trung cũng biết rạch không có Vũ Tắc Thiên năng lực. Bọn họ không cầu lật đổ giáo đình ở Âu Châu thống trị, nhưng là ở yêu đinh bảo sức ảnh hưởng, hai người vẫn có tự tin có thể giao động. Đối, vị kia tiểu vương gia không biết là khi nào đến yêu đinh bảo. Tại hạ làm sao cũng không nghe hai vị đề cập quá. Vị kia tiểu vương gia là đến yêu đinh bảo du ngoạn, chỉ là trong ngày thường thích đến nơi chạy, hơn nữa nghịch ngợm gây sự, chúng ta là không muốn cho ngươi thêm phiền, cho nên mới không đủ nói cho ngươi. Nói gì vậy, vị kia cao quý tiểu vương gia năng lực đến yêu đinh bảo, là ta vinh hạnh, ở đâu là thêm phiền, lại nói, hắn ở độ tuổi này hài tử, chính là tối hoạt bát tuổi tác, nghịch ngợm gây sự là bình thường. Si Mộ suy nghĩ một chút, lại nói, không bằng thừa dịp lập tức. Xin mời vị kia tiểu vương ra đến ta bên trong pháo đài làm khách, làm sao? Chuyện này, chúng ta cần phải đi về bẩm báo, trưng cầu tiểu vương ra ý kiến, ngươi cũng biết, chúng ta dù sao cũng là hạ thần, không làm chủ được. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2844, Nham Hiểm. Bạch thần đúng hạn đến hẹn, khi hắn đến xì mô pháo đài sau. Không khỏi lắc lắc đầu, pháo đài vẻ ngoài xem ra thật không tệ. Có điều tiến vào trong pháo đài sau, không khỏi có chút thất vọng. Nói thật Sĩ Mộ sinh hoạt còn không bằng võ đường bách tính bình thường. Trong pháo đài trụ người không ít, có vẻ càng chen chúc, còn có ven đường thủ vệ, một cái vốn là không tính rộng rãi đường nối, hai bên đều đứng người, còn có một chút Âu Châu cổ lão trang trí trang sức, nói thí dụ như không khôi giáp, hay hoặc là một số giã thú đầu. Hơn nữa bởi vì đường nối không ra quang, dẫn đến đường nối có chút tối tăm. Ngưu Trung cùng Sử Sách Văn đúng là xe nhẹ chạy đường quen, ven đường người cũng đều biết hai người. Đương nhiên làm lễ nghi, bọn họ là muốn cùng sau lưng bạch thần, vì lẽ đó ven đường người đều rất tò mò. Dù sao Ngưu Trung cùng Sử Sách Văn nhưng là cùng Sĩ Mộ sóng vai đi, điều này làm cho bọn họ bắt đầu phỏng đoán, đứa bé này có phải là vương tử loại hình. Sĩ Mộ công tước tháng ngày cũng thật là kham khổ a. Bạch thần cảm thán nói một tiếng. Tiểu vương gia, nay ở Âu Châu đã rất tốt, cùng chúng ta võ đường tự nhiên là không đủ so với. Sử Sách Văn thấp giọng nói rằng, lời này nếu để cho Sĩ Mộ nghe được, phòng trừng sẽ xấu hổ không chịu nổi đi. Sĩ Mộ từ lâu ở tiệc rượu phòng khách chờ đợi Bạch Thần đến, vừa nhìn thấy Bạch Thần tiến vào, ngay lập tức sẽ cho Bạch Thần hành đại lễ, bái kiến tiểu vương gia. Ba người đều là sửng sốt một chút, Bạch Thần phất phất tay, Sĩ Mộ công tước, chúng ta võ đường không thịnh hành quý lễ. Sĩ Mộ này không biết nơi nào học, phòng trừng là nhìn Trung Nguyên quá khứ một ít lễ pháp loại hình thư tịch, liền học theo răm rắp cho Bạch Thần hành quý lễ. Chúng ta đều vào tịch đi. Bạch Thần làm thân phận cao nhất người, tự nhiên là muốn hắn đến lên tiếng. Bạch Thần không thích loại này Âu Châu yến hội bàn dài, càng yêu thích Trung Nguyên bàn tròn truyền thống. Bàn dài đem người thân phận rõ ràng tách ra, mất đi hòa hợp bầu không khí, ánh mắt của mọi người đều phải nhìn kỹ chủ tịch chỗ ngồi. Yến sẽ bắt đầu, Sĩ Mộ tự nhiên là phải cho Bạch Thần chúc rượu, vì chuẩn bị cái này yến hội, Sĩ Mộ còn cố ý hướng về Sử Sách Văn mượn một bình đặc cung tửu. Bạch Thần mang theo nụ cười nhàn nhạt, Sĩ Mộ công tước, tiểu vương không thiện uống rượu, liền lấy nước trái cây thay thế. Thứ lỗi. Sử Sách Văn cũng nói bổ sung, võ đường hoàng thất quy định, thành viên hoàng thất không 16 tròn tuổi là không cho phép uống rượu. Lý giải, tiểu vương gia tự tiện. Nghe nói Sĩ Mộ công tức tâm hướng về võ đường. Tại hạ đối với võ đường say mê đã lâu. Bạch thần lấy ra một cái cứng nhắc, tất cả mọi người rất tò mò, bạch thần từ nơi nào móc ra cái này ngoạn ý. Sử Sách Văn cùng Ngưu Trung cho rằng bạch thần đây là tivi, trong lòng càng thêm kinh ngạc, lẽ nào bọn họ không ở 2 năm qua. Võ đường lại ra tân ngoạn ý. Bạch thần mở ra cứng nhắc, một trận xê ao làm sau, theo bàn dài đẩy trượt tới Sĩ Mộ trước mặt. Sĩ Mộ công tước, đây là võ đường tiến đến quay chụp phim phóng sự, ghi chép thần long lịch 15 năm ngày hôm nay, võ đường thay đổi, ngươi dám thưởng dám thưởng. Sĩ Mộ nhìn này cứng nhắc, đầy mặt ngạc nhiên nghi ngờ, đây là vật gì? Lẽ nào là thần khí? Lại nhìn bên trong hình ảnh, đầu tiên là mấy đứa trẻ ở cạnh biển chơi đùa, sau đó bên trong dùng mau thả màn ảnh sẽ qua. Bắt đầu hiện ra một cái thành thị biến hóa, trong hình xuất hiện Trường Phúc Cảng ba chữ, sau đó màn ảnh một chuyển, ngang qua đại dương mênh mông, hình ảnh chuyển tới Đông Doanh, bên trong cũng ghi chép giang hộ thành cùng với Đông Doanh các nơi biến hóa, cuối cùng màn ảnh lấy núi Phú Sĩ vì là tiết điểm, cuối cùng là lấy Đông Doanh, giang hộ thành vì là mạn, lần thứ hai. Chuyển đổi đến một mảnh thảo nguyên, mảnh này thảo nguyên từ không đến có, cuối cùng lại là một tòa thành thị sinh ra, cái thành phố này là Tân Sa Thành. Mỗi lần đều là lấy địa phương nhất là tên cảnh điểm vì là tiết điểm, sau đó lần này màn ảnh là theo một chiếc long xa đi tới, đi tê. Y một cái khác thành thị, cái thành phố này ghi chép tiết điểm hoàn thành, lại đã biến thành máy bay thị giác, đi tới một cái khác thành thị, mỗi một cái thành thị đều quay chụp xa hoa, khoa học kỹ thuật cùng cổ điển kết hợp, tiếp theo chính là Úc Châu thành đàn mục dương, cùng với mới phát thành thị, sau đó còn có Mỹ Châu dị vực phong quang, đều làm cho người ta một loại chấn động vẻ đẹp, cuối cùng hình ảnh lại quay lại đến Trung Nguyên, xuyên qua Vạn Thủy Thiên Sơn, lấy phát triển nhất giàu. Có Trường An thành làm xong xuôi, cuối cùng là rất nhiều nhân chủng, màu da, chủng tộc, bộ tộc người lấy nụ cười làm kết thúc. Mỗi một cái thành thị đều sẽ khắc họa ra địa phương địa tiêu tính kiến trúc, nói thí dụ như Trăng Non Thánh Địa, nói thí dụ như Chúng Tiên Quán, lại nói thí dụ như Phật Môn Đại Hùng Bảo Điện, hay hoặc là Long Hổ Sơn Đạo Cung. Mỹ không cách nào hình dung, chấn động thâm nhập lòng người, Sĩ Mộ nhìn cuối cùng hình ảnh, thật lâu khó quên. Đây chính là võ đường. Đây chính là mọi người trong miệng võ đường. Sĩ Mộ công tước. Sĩ Mộ công tước, tiểu vương gia đang gọi ngài đây. Sử Sách Văn kêu lên một tiếng, Sĩ Mộ mới lấy lại tinh thần, nhưng là trong mắt vẫn như cũ khó nén chấn động dư vị. Đây chính là võ đường à? Đây chính là võ đường. Sĩ Mộ công tước, ngươi hiện tại đã biết rõ Âu Châu cùng võ đường trên lệch à? Rõ ràng. Rõ ràng. Sĩ Mộ cay đắng gật gù. Cũng chỉ là cái này cứng nhắc cũng đã đem hắn kinh động đến, chớ đừng nói chi là bên trong hiện ra nội dung. Nếu như không có những kia văn tự nói rõ, hắn hầu như muốn cho rằng, đó là thiên quốc. Sĩ Mộ công tước, nếu như ngươi tâm hướng về võ đường cũng phi thường hoan nghênh ngươi, tài năng của ngươi đều là võ đường bây giờ cần. Vô thượng vinh hạnh, đây là tại hạ vô thượng vinh hạnh. Có điều nói thật, ngươi nơi này cũng thật là keo kiệt. Sĩ Mộ biệt đỏ mặt, Bạch Thần lại như là không có chú ý tới Sĩ Mộ sắc mặt, tiếp tục nói rằng, võ đường bình dân phỏng trừng đều so với ngươi trụ dễ dàng. Làm võ đường quan chức, ở tại nơi như thế này, thực sự là có sai lầm võ đường bộ mặt. Bạch Thần liếc nhìn Sử Sách Văn, Sử đại nhân, ngươi làm sao không giúp đỡ giúp đỡ? Vâng. Hạ quan thất trách. Đi xin mời người chuyên nghiệp lại đây, một lần nữa chuyên tu cùng thiết kế một hồi pháo đài, nơi này lại còn dùng trá đèn, như nói cái gì? Sĩ Mộ đi qua lãnh sự quán, cũng biết lãnh sự quán, chỗ kia xác thực rất đẹp. Hắn cũng từng đề cập tới ý nghĩ này, muốn đem pháo đài một lần nữa tu sửa một hồi, không nói cho tới võ đường lãnh sự quán như vậy, ít nhất cũng phải dựa vào cái một bên, có điều Sử Sách Văn luôn đáp lại hắn nói, không có đồ dự bị vật liệu. Bây giờ Bạch Thần mở miệng, Sử Sách Văn cũng là thuận thế đồng ý. Hôm nay Sĩ Mộ công tước này làm khách cũng không đủ mang lễ vật gì, cái này gọi là cứng nhắc máy vi tính. Ở võ đường nắm giữ cái này chỉ có bệ hạ cùng ta, này liền đưa cho Sĩ Mộ công tước đi, mong rằng Sĩ Mộ công tước không muốn ghét bỏ. Sĩ Mộ vừa mừng vừa sợ, vật này vừa nhìn liền biết không phải phổ thông đồ vật, bây giờ nghe Bạch Thần nói, chỉ có hắn cùng võ đường nữ đế nắm giữ, bây giờ hắn lại muốn đem vật này đưa cho hắn. Này không liền nói rõ mình bị vị này tiểu vương gia coi trọng à? Tiểu vương gia, tại hạ không dám bị quý trọng như thế lễ vật, vạn vạn không được a. Sĩ Mộ giả bộ từ chối một phen. Để ngươi cầm liền cầm đi, thứ này tuy rằng quý trọng, có điều tiểu vương gia lợi vàng ý ngọc, nơi nào còn có thu hồi đạo lý. Một hồi hiến hội tiếng cười cười nói nói, Sĩ Mộ hoàn toàn thả xuống tư thái nịnh bợ Bạch Thần. Rời đi thời điểm, Sĩ Mộ là thiên ân vạn tạ, đầy mặt không muốn. Tiểu vương gia, coi như không cho Sĩ Mộ những thứ đó, hắn cũng sẽ không từ chối chúng ta võ đường, hà tất đem như vậy quý trọng đồ vật ban thưởng cho hắn. Bạch Thần liếc nhìn Sử Sách Văn cùng Nhu Trung, các ngươi cho rằng, nếu như người của giáo đình biết Sĩ Mộ ở tại xa hoa bên trong pháo đài, trên tay còn có cái kia cứng nhắc, bọn họ sẽ làm thế nào? Sử Sách Văn sửng sốt một chút, sắc mặt nhất thời trở nên quái lạ dâng lên. Hiện tại Sĩ Mộ tuy nói là khuynh hướng võ đường, nhưng lại nhưng vẫn như cũ không dám cùng giáo đình không nể mặt mũi. Bạch Thần đây rõ ràng chính là đem Sĩ Mộ triệt để bước đến cùng giáo đình phía đối lập. Lấy giáo đình những người kia tham lam trình độ, thế tất sẽ mạnh mẽ lấy cướp đoạt, bước bách Sĩ Mộ nhường ra pháo đài, còn có cái kia cứng nhắc. Đến thời điểm Sĩ Mộ sẽ làm thế nào? Hoặc là chính là đàng hoàng đem đồ vật nhường lại, nhưng là bây giờ có võ đường làm chỗ dựa, Sĩ Mộ còn có thể thành thật như vậy à? Không chỉ là Sĩ Mộ thái độ, còn muốn cho toàn bộ yêu đinh bảo bình dân đều đối với giáo đình phản cảm. Tiểu vương gia, bây giờ Sĩ Mộ đã bởi vì giáo đình muốn hỏa thiêu tang thiết người tư rừng rậm, cùng giáo đình náo động đến không vui, ngài trở lại như thế một, phỏng chừng Sĩ Mộ sẽ cùng giáo đình triệt để trở mặt, ngài thực sự là tâm tư kín đáo à? Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ nói ta nham hiểm. Bạch Thần cười cợt. Sử Sách Văn vẻ mặt có chút lúng túng, hắn xác thực cảm giác trước mắt tiểu hài tử này, xác thực phi thường nham hiểm. Rõ ràng là cho Sĩ Mộ chỗ tốt, trên thực tế nhưng ở tính toán Sĩ Mộ. Làm hết sức đem Sĩ Mộ cái kia pháo đài làm dễ thấy một điểm. Vâng, hạ quan rõ ràng nên làm như thế nào. Đối. Giáo đình không phải muốn hỏa thiêu Tang Thiết người tư rừng rậm à? Đúng thế. Trước hết để cho bọn họ điểm một cây đuốc. Tiểu vương gia, ý của ngài là Tang Thiết người tư trong rừng rậm, có một cái giờ y bộ tộc, bọn họ là một cái vô cùng tốt sức chiến đấu, ta cần bọn họ, trước ta còn đau đầu bọn họ không nghe lời, bây giờ đúng là được rồi. Giáo đình hỏa thiêu Tang Thiết người tư rừng rậm, chính là vì buộc bọn họ đi ra, bọn họ ở cùng đường mạt lộ bên dưới, chỉ có thể lựa chọn chúng ta bên này. Sử sách văn cùng Nhu Trung xem như là rõ ràng, Bạch Thần căn bản là không phải bọn họ cho rằng như vậy, này hoàn toàn chính là một cái nham hiểm giả dối âm như ra, đối với ngang dọc sách lược rõ như lòng bàn tay. Yêu Đinh bảo giáo đình thế lực bị chúng ta đánh gãy một chân, ở quân chính quy trên bọn họ đã không phải là đối thủ của chúng ta, hiện tại chính là bị đặc thù sức mạnh, chờ giáo đình cướp đoạt xỉ mổ thời điểm, thuận trăm năm cho bọn họ SCT giải nhà thờ lớn điểm một cây đuốc. Sử sách văn cùng Nhu Trung chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Bạch Thần này hắc thủ hạ cũng quá độc, giáo đình cùng sĩ mổ hoàn toàn bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Có điều giáo đình dù sao thế lớn, yêu đinh bảo tồn tại giáo đình sức mạnh, chỉ là giáo đình một phần rất nhỏ, nếu như Vatican bên kia lấy lại tinh thần, sợ là chúng ta rất khó chống đỡ. Giáo đình hiện tại đang tiến hành hoạch định một đại kế, hắn cũng không rảnh rỗi để ý tới chúng ta. Bạch Thần hờ hững nói rằng, kế hoạch lớn. Đúng, bọn họ cấu kết nhiều phe thế lực, muốn lật đổ chúng ta võ đường ổn định. Cái gì sử sách văn cùng Nhu Trung sắc mặt kỳ biến? Ta tới đây chính là vì xử lý chuyện này. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2845, Thiền, bọ ngựa cùng chim sẻ. Bọ sỉ tạ nhìn trước mắt lửa nóng hừng hực, hắn phảng phất nhìn thấy dở ỉ ở liệt diễm bên trong kêu rên. Ngay vào lúc này, đại hậu phương xuất hiện một nhánh đội ngũ. Bọ sỉ tạ liếc nhìn mặt sau, người nào tới? Đại nhân, đối phương mang theo chính là võ đường Cửu Long Đoạt Châu cơ sĩ. Hẳn là võ đường lãnh sự quán quân đội. Bọn họ tới làm cái gì? Bỏ si tạ nghi ngờ hỏi. Tiểu nhân vậy thì quá khứ hỏi một chút. Một cái bạch ngân kỵ sĩ nói rằng. Bạch ngân kỵ sĩ cưỡi ngựa đi tới võ đường trước trận, tìm tới linh quân Nhu Trung, ngài là châu bỏ tướng quân đi, tại hạ bạch ngân kỵ sĩ Edward, xin hỏi ngài lĩnh binh ở đây để làm gì? Nghe nói các ngươi tới đây bắt lấy đại án giờ hữu bộ tộc, vừa vặn chúng ta cùng đại án giờ hữu bộ tộc cũng có cừu oán khích, vì lẽ đó chuyên tới để trợ trận. Nhu Trung mỉm cười nói rằng, ô ẻ đùa trong mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Làm sao không tin? Nhu Trung sầm mặt lại, bổn tướng quân dùng lửa ngươi này. Không dám, vậy tại hạ liền trở về báo cáo. Đi thôi. Nhu Trung phất phất tay. Ẻ đùa trở lại bỏ xì tạ bên người, đem Nhu Trung chuyển cáo cho bỏ xì tạ. Giáo chủ đại nhân, những người Hán kia xem ra lai giả bất thiện, chúng ta có muốn hay không đề phòng một hồi? Đề phòng cái gì? Nơi này là Âu Châu, là địa bàn của chúng ta, không phải là Trung Nguyên. Bọ sỉ tạ tràn đầy tự tin nói rằng, nơi này là Âu Châu, là bọn họ chiến trường chính, dù cho võ đường mạnh hơn, trung gian còn cách mười mấy quốc gia, hắn liền không tin võ đường năng lực ở đây có cái gì thành tựu. Vâng, giáo chủ đại nhân nói đúng lắm. Edward cũng cảm giác mình quá mức cẩn thận, nếu như võ đường quân đội không có ý tốt, bọn họ cũng sẽ không cách khoảng cách xa như vậy, một điểm đều không có công kích ý đồ. Nếu như Edward cùng bọ sỉ tạ nhìn thấy, ở võ đường quân đội nội chắc giờ y. Phỏng chừng bọn họ liền không sẽ cho là như thế. Nhu Trung nhìn Bạch Thần, tiểu vương gia, ngài kỳ thực chỉ cần ở trong thành chờ đợi tin tức là có thể, căn bản không cần đặt mình vào nguy hiểm, có câu nói quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ. Yêu, một mình ngươi đại lao thô vẫn cùng ta vẻ nho nhã. Bạch Thần liếc nhìn Nhu Trung. Nhu Trung khá là ngại ngùng đỏ một chút gò má, tiểu vương gia, vậy chúng ta lúc nào công kích? Không đổi, đại án giờ hiệu bộ tộc giờ ý đều còn chưa có đi ra đây. Vậy chúng ta là phải đợi đại án giờ hữu bộ tộc giờ ỉ cùng người của giáo đình lưỡng bại câu thương sau lại thu thập tàn cục. Liệu vẫn đứng ở Bạch Thần bên người, trong mắt lập lòe oán hận ánh sáng. Không chỉ là đối với giáo đình hận, còn có đối với đại án giờ hữu bộ tộc. Vậy sẽ phải xem đại án giờ hữu bộ tộc có đủ hay không thông minh. Bạch Thần hờ hững nói rằng, nếu như bọn họ đủ nghe lời, vậy thì nhanh lên một chút ra tay, nếu như bọn họ thà chết chứ không chịu khuất phục, vậy hãy để cho bọn họ đi chết được rồi. Đại hỏa vẫn ở nuốt chửng Tang Thiết người tư rừng rậm, cũng may Tang Thiết người tư rừng rậm bên cạnh chiều gió vừa vặn là hướng bên trong khoác lác, không có để hỏa diễm tùy ý lan tràn. Bóng đêm giáng lâm, nương theo một tiếng rồng gầm thanh âm, một con liệt diễm hắc long từ trên trời giáng xuống, ầm ầm hạ thấp đang giáo đỉnh trong doanh địa. Sau đó chính là quần thú tiếng gầm gừ, từng cái bóng đen nhào vào giáo đỉnh trong doanh địa. Rất hiển nhiên, đại án giờ hữu bộ tộc giờ ý biết, nếu như bỏ mặc giáo đỉnh như thế thiêu xuống, sớm muộn bọn họ muốn bị vây chết ở Tang Thiết người tư bên trong vùng rừng rậm. vì lẽ đó bọn họ thừa dịp còn chưa bị đại hỏa ảnh hưởng đến trước, sớm phát động phản công. Bạch Thần đứng ở trên đồi cao, nhìn đã đại loạn giáo đình nơi đóng quân. Rất thông minh, lại lúc này động thủ. Liệu sắc mặt lạnh lùng, ngớ ngẩn, giáo đình cũng sớm đã bố trí cạm bẫy, chờ bọn họ bước vào cạm bẫy bên trong, nếu như bọn họ lựa chọn chạy trốn, lúc này giáo đình cũng chưa chắc có đề phòng, nhưng là bọn họ lại lựa chọn công kích, này cùng tự tìm đường chết không khác nhau gì cả. Được rồi, ngươi nói cũng là có đạo lý. Bạch Thần nhún nhún vai. Án giờ hiệu dẫn dắt tộc nhân, ra sức chém giết, nhưng là giáo đình cũng sớm đã chờ đến của bọn họ. Đầu tiên là lượng lớn dây thừng trói lại Án giờ hiệu, sau đó mấy cái giáo đình đại lực sĩ cùng Án giờ tiến hành đấu sức. Sau đó chính là lượng lớn thánh quang kỵ sĩ cùng dã thú giờ ỉ chiến đấu cùng nhau. Những kỵ sĩ này không giống với phổ thông thập tự quân kỵ sĩ, bọn họ đều là chịu đến thánh quang chúc phúc, sức chiến đấu phi phàm. Bởi vì lần trước thập tự quân đụng phải đánh lén, dẫn đến thập tự quân còn lại không đủ 3.000 người, hiện tại đã không phải giáo đình chủ lực, bọn họ chân chính chủ lực là những này thánh quang kỵ sĩ. Trên người bọn họ tinh mỹ khôi giáp để giờ ỉ hóa thành dã thú khó có thể phá tan, mà lưỡi kiếm của bọn họ có thể dễ dàng xé ra giờ ỉ ra thịt. Có điều giờ ỉ cũng không phải hoàn toàn không có chống đỡ lực lượng, liền nói thí dụ như Án giờ hiệu, hắn rất nhanh sẽ tránh thoát thoải mái, đem cái kia mấy cái đại lực sĩ trực tiếp xé nát, bắt đầu ở trong doanh địa đấu đá lung tung. Ngay vào lúc này, tiếng ngâm nga ở Án giờ phía trước truyền đến, chỉ thấy mười mấy cái mục sư tiến hành cầu xin. Án giờ trong lòng thầm kêu một tiếng không được, không kịp sát trụ thân hình, một tia sáng trắng tự cái kia mười mấy cái mục sư trên người bộc phát ra, vọt thẳng hướng về Án giờ hiệu. Án giờ trong nháy mắt liền bị bạch quang đánh bay ra ngoài. Cái kia mười mấy cái mục sư một kích thành công, vẫn không có ngừng lại ý tứ, vẫn còn đang lên tiếng ngâm sướng. Nhưng là ngay vào lúc này, phương xa truyền đến rầm rầm rầm kích trống thanh âm. Này kích trống thanh âm trong nháy mắt liền quấy dậy những mục sư kia ngâm sướng, này tiếng trống bản thân không có bất kỳ lực công kích, nhưng lại nhưng có mạnh phi thường nhiễu loạn tính, những mục sư kia làm sao cũng không cách nào lại cùng kêu lên cầu khẩn ngâm sướng. Mà loại này ngâm sướng cầu khẩn, bản thân liền là cần phải phối hợp mới có thể phát huy ra uy lực. Ngươi một lời ta một lời sướng, sẽ chỉ làm tình cảnh trở nên hỗn loạn. Án giờ hiểu ngay lập tức sẽ nắm lấy cơ hội, quay về cái kia mười mấy cái mục sư chính là một cái long tức, trực tiếp đem những mục sư kia nướng. Một bên quan chiến bỏ xỉ tạ sắc mặt kịch biến, hắn tự mình kết cục che ở An Đức Lạc trước mặt. Dĩ đoan, còn không bó tay chịu chói. Ninh nghe thượng đế thẩm phán. Án giờ há mồm liền quay về bỏ xỉ tạ phun ra một cái long tức, bỏ xỉ tạ trên người phóng ra như mặt trời nhỏ một giống như hào quang. Dĩ đoan, hành vi của ngươi chỉ có thể sâu sắc thêm tội nghiệp của ngươi, ta hiện tại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, từ bỏ chống lại, hoặc là bị vô thượng thánh quang tinh chế. Rồi cha giáo đình, hôm nay ta muốn đem bọn ngươi tất cả mọi người đều đưa đi thấy các ngươi thượng đế. Án giờ trên người nộ diễm hừng hực, dường như trong địa ngục bỏ ra ngoài hung ác long. Quỳ xuống. Bỏ xỉ tạ nộ quát một tiếng, trên người thánh quang đột nhiên trở nên còn như thực chất như thế, thánh quang rơi xuống Án giờ hiệu trên người. Án giờ cảm giác thân thể như là bị một ngọn núi nhỏ chấn áp như thế. Án giờ hiểu ra sức dây rủa, đống nhiên rung lên, bỏ xì tạ thân thể bị đẩy ra vài bước. Bỏ xì tạ sắc mặt âm trầm cực kỳ, cái này giờ y thực lực so với hắn tưởng tượng mạnh hơn rất nhiều. Hộ vệ! Hộ vệ! Bỏ xì tạ quát to một tiếng, mười mấy hộ vệ xuất hiện ở bỏ xì tạ bên người, đem bỏ xì tạ bao quanh vây nốt. Nhưng là những hộ vệ này nhưng biểu hiện phi thường kỳ quái, bọn họ cũng không phải tới bảo vệ bỏ xì tạ, mà là lấy ra đao đâm vào trái tim của chính mình, sau đó liên miên ngã xuống. Bỏ xỉ tạ tựa hồ đã sớm ngờ tới hành động của bọn họ, đối với này không có một chút nào bất ngờ. Những kia chết đi hộ vệ, bọn họ máu tươi bắt đầu hội tụ ở bỏ xỉ tạ dưới chân, bỏ xỉ tạ tựa hồ là đang hưởng thụ quá trình này, hắn thật dài hít một hơi. Không lâu lắm, những hộ vệ kia máu tươi đã khô cạn, mà bỏ xỉ tạ nhưng là tươi cười rạng rỡ. Bỏ xỉ tạ hai mắt lập lòe hào quang màu đỏ ngòm. Trên người tỏa ra càng thêm óng ánh thánh quang. Nhìn thấy không đây chính là thánh quang sức mạnh. Bỏ xỉ tạ duỗi ra cánh tay phải, thánh quang hóa thành một cái to lớn cánh tay, hướng về Án giờ hiệu chụp tới. Án giờ hiệu ngay lập tức sẽ bị thánh quang ngưng tụ mà thành tay lớn nắm lấy. Án giờ hiệu ra sức dây rủa, nhưng là mặc kệ hắn dây rủa như thế nào, cũng không cách nào chống đối bỏ xỉ tạ sức mạnh. Án giờ hiệu vừa kinh vừa sợ, hắn không nghĩ tới giáo đình lại có loại này dọa người phép thuật. Nhưng là ngay vào lúc này, sườn dốc trên đột nhiên truyền tới một âm thanh. Châu bỏ tướng quân, ngươi mau tới đây xem, nơi này có chơi vui. Bọn họ ở đánh nhau. Án giờ cùng bỏ xỉ tạ ngẩng đầu lên, lại phát hiện nơi đóng quân bên cạnh sườn dốc trên đã toàn bộ đều là võ đường quân đội. Mà sườn dốc hạ chiến trường, phảng phất là một cái sân khấu như thế, võ đường quân đội ở sườn dốc trên quan sát bọn họ biểu diễn. Án Giờ Hiệu nhìn thấy Bạch Thần, trên mặt kinh hỉ dị thường. Hắn muốn cao giọng kêu cứu, nhưng lại nhưng không phát ra được thanh âm nào. Bạch Thần mang theo ánh mắt đùa cợt nhìn Án Giờ Hiệu, Bỏ Xỉ Tạ sắc mặt tái xanh. Châu Bỏ tướng quân, các ngươi nếu đến rồi, vì sao có điều đến giúp đỡ? Hỗ trợ không không không. Đây là các ngươi giáo đình sự tình, chúng ta thân là người ngoài, tốt như thế nào nhúng tay? Ta không ngại, ta lấy Vatican danh nghĩa, ban tặng các ngươi ra tay quyền lực. Vatican ta cống hiến cho chính là Ngô Hoàng, lại không cống hiến cho Vatican. Ngưu Trung liếc miết miệng, khinh thường nói. Lớn mật. Toàn bộ Âu Châu vùng đất này nhưng là bị Thượng Đế chúc phúc quá, các ngươi hiện tại đứng Âu Châu bất kỳ ngóc ngách nào, đều phải thuận theo Thượng Đế ý chỉ. Vậy ngươi đem các ngươi Thượng Đế gọi ra, ta đến cùng nhà ngươi Thượng Đế thương lượng một chút. Bạch Thần mở miệng nói rằng. Các hạ, chỉ cần ngươi có thể giúp ta tộc thoát ly cảnh khốn khó, ta đồng ý giúp ngươi tìm tới bội lôi toa. Bạch Thần lắc lắc đầu, ta hiện tại không cần, ta muốn chính là cậu, chỉ cần cậu. Án Giờ sắc mặt tái xanh, các hạ, ngươi đang làm nhục ta à? Đúng đấy, ta chính là đang làm nhục ngươi. Bạch Thần gật gù, làm sao ngươi có ý kiến gì không? Án Giờ Hữu đột nhiên nhớ lại đến, trước mắt đứa trẻ này không chỉ là thân phận cao quý, hơn nữa thực lực cũng không kém hắn, hắn căn bản cũng không cần để ý tới ý nghĩ của chính mình hoặc là thái độ, hơn nữa hắn cũng không phải sẽ nghe chính mình đối thoại người. Lúc này liệu xuất hiện ở Bạch Thần bên người, còn có thật nhiều tứ diệp thảo bộ tộc giờ ý. Án Giờ cùng Bỏ Xỉ Tạ sắc mặt đều ở đồng thời thay đổi, Bỏ Xỉ Tạ giận tím mặt, là các ngươi công kích ta quân đội. Các ngươi thật là to gan. Các ngươi đừng dừng lại, nhanh lên một chút đánh à, các ngươi nếu như không nữa đánh, vậy ta đã nổi giận. Bạch Thần thúc giục. Các ngươi không sợ chịu đến Thượng Đế trừng phạt à? Nhà ngươi Thượng Đế đáng là gì, có loại liền để hắn đi ra, ta cùng hắn nói một chút. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2846, Thần Phục. Bỏ Xỉ Tạ tuy nhưng đã vi phạm phần lớn giáo đình giáo lý, nhưng là hắn đối với Thượng Đế thành kính, nhưng là không thể nghi ngờ. Bởi vì Thượng Đế phát ngôn viên thân phận này, xác thực mang đến cho hắn rất nhiều rất nhiều. Hắn không cho phép bất luận người nào nghi vấn Thượng Đế, càng không cho phép bất luận người nào sỉ nhục Thượng Đế. Hắn nhìn về phía Bạch Thần ánh mắt bắn ra sát ý ngút trời, tựa hồ phải đem Bạch Thần chém thành muôn mảnh. Thượng Đế năng lực cho đồ vật của ngươi, ta cũng năng lực cho ngươi, hơn nữa còn cho ngươi càng nhiều, không bằng ngươi gửi thư phụng ta đi. Dị đoan. Ngươi này dị đoan. Ngươi là ma quỷ phái tới. Ngươi nhất định phải chịu đến tinh chế. Câm miệng, đây là võ đường tiểu vương gia, thân phận so với ngươi cao quý ngàn gấp bội vạn gấp bội, há cho phép ngươi nói hưu nói vượng. Ngưu Trung ngay lập tức sẽ khiển trách. Bạch Thần phất phất tay, không nên như vậy, Bỏ Xỉ Tạ giáo chủ, nếu ngươi không muốn nghe lời của ta thì thôi, con người của ta luôn luôn không thích cưỡng cầu, các ngươi tiếp tục, liền khi chúng ta không tồn tại. Án Giờ ánh mắt lấp lóe nhìn Bạch Thần, làm như đang do dự có hay không phải tiếp tục hướng về Bạch Thần cầu cứu. Rất hiển nhiên, cái này bụng dạ hẹp hòi tiểu tử, còn ghi hận ngày ấy chính mình từ chối hắn. Tiểu tử này thái độ hoàn toàn chính là trước hết để cho Bỏ Xỉ Tạ đem hắn cùng hắn tộc nhân giết chết, sau đó bọn họ lại tới thu thập tàn cục. Án Giờ Hữu nhìn về phía Bỏ Xỉ Tạ, hắn phát hiện Bỏ Xỉ Tạ sự chú ý tựa hồ không ở trên người hắn. Án Giờ trong lòng hơi động, đột nhiên phát động công kích, trong miệng phun ra một cái địa ngục liệt diễm. Bỏ Xỉ Tạ cảm giác được không ổn, nhưng là đã không kịp, địa ngục liệt diễm trong nháy mắt liền nhiễm đến trên người hắn. Mặc dù là thánh quang cũng không cách nào ngăn chặn địa ngục liệt diễm lan tràn, Bỏ Xỉ Tạ sợ hãi lăn lộn, kêu rên không thôi. Lại có hộ vệ từ chung quanh vọt tới Bỏ Xỉ Tạ bên người, giúp đỡ Bỏ Xỉ Tạ loại bỏ trên người địa ngục liệt diễm. Cũng còn tốt hắn phản ứng rất nhanh, không có toàn thân đều bị địa ngục liệt diễm lan tràn. Nhưng là dù vậy, nửa người của hắn cũng đã bị thiêu hoàn toàn thay đổi. Ta muốn ngươi chết. Ta các ngươi phải chết. Toàn bộ các ngươi cho ta xuống địa ngục. Bỏ Xỉ Tạ kéo đẫm máu thân thể, trên người tỏa ra sốt ruột mùi, hắn nửa cái thân thể đã máu thịt bé bét, nhưng là thương thế càng nặng, Bỏ Xỉ Tạ liền càng là điên cuồng, trên người hắn thánh quang lại như là mũi kiếm như thế, nhằng nhị khắp nơi khuấy động mở, đầu tiên gặp xui xẻo chính là hắn những hộ vệ kia, hơn trăm tên hộ vệ bị hắn giết chết. Sau đó hắn bắt đầu thu lấy những hộ vệ kia máu tươi, hắn giờ phút này càng như là một cái ác ma, một cái khát máu ác ma. Vết thương của hắn cũng không vì hắn thu hút lấy máu tươi mà phục hồi như cũ. Có điều vết thương xác thực là phát sinh ra biến hóa, nguyên bản máu thịt be bét biến mất rồi, cái kia một nửa thân thể bắt đầu kết lịch, mọc ra từng cái màu trắng hình cầu, những kia màu trắng hình cầu không giống như là mọc ra, càng như là khảm nạm đi vào. Màu trắng hình cầu còn đang phát tán ra yếu ớt vầng sáng, lại như là bảo thạch như thế. Giờ khắc này Bỏ Xỉ Tạ đã hoàn toàn bị trở thành quái vật, một cái dị dạng quái vật. Vết bỏng đau đớn đã biến mất, thay vào đó chính là dâng trào sức mạnh mang tới khoái cảm. Bọ sỉ tạ liền như một cái kẻ nghiện như thế không cách nào tự kiềm chế, mê muội với sức mạnh của chính mình bên trong, trên mặt toát ra mê ly vẻ. Không gì sánh kịp cảm giác, để hắn sâu sắc mê. Sau lưng bọ sỉ tạ, xuất hiện một người cao lớn quang thể bóng người. Bọ sỉ tạ ánh mắt mê ly có chút tan rã, thượng đế. Là ngài à? Cái kia quang hô một tiếng, mở ra trắng non quang chi cánh chim, tràn ngập khí tức thánh khiết. Đột nhiên, quang thể bỗng nhiên chui vào bọ sỉ tạ trong thân thể. Bọ sỉ tạ thân thể rung lên, con mắt đã biến thành màu nhũ bạch, con ngươi hoàn toàn biến mất, phảng phất đã thay đổi một người như thế. Thánh quang cùng ta cùng ở tại. Bọ sỉ tạ hô to một tiếng, trong phút chốc, bọ sỉ tạ sau lưng bỗng nhiên mở ra một đôi trắng non cánh chim. Chỉ là, giờ khác này bọ sỉ tạ người không người quỷ không ra quỷ, không hề vẻ đẹp có thể nói. Nhưng là đối với chung quanh tin chúng cùng giáo đồ tới nói, nhưng là tràn ngập khích lệ cùng hưng phấn. Đây là thân tích. Chuyện này quả thật chính là thân tích. Hết thể giáo đồ tất cả đều kích động vung vẩy binh khí, cùng giờ ỷ tiến hành càng tàn khốc hơn càng thêm chiến đấu kịch liệt. Bọ sỉ tạ nhìn về phía Án Giờ Hiệu, dĩ đoan, tiếp thu thẩm phán đi. Án Giờ Hiệu giống như dã thú nhạy cảm trực giác, đã nhận biết được bọ sỉ tạ trên người khí tức nguy hiểm. Phần này nguy hiểm tràn ngập hỗn loạn, quang cùng máu tươi lẫn lộn cùng nhau, đã không lại như vậy thuần túy, liền như bọ sỉ tạ bề ngoài như thế, tràn ngập dị dạng quái đản. Án Giờ chỉ có thể từ bỏ hủy diệt cự long hình thái, chuyển đổi thành cận chiến hình thái. Bọ sỉ tạ thân thể bay lên trời, cánh chim dương ra, thánh quang giống như mưa tên một giống như từ trên trời giáng xuống. Án Giờ hữu vội vã tránh ra, nhưng là thánh quang mưa tên thực sự là quá dày đặc, trốn cũng không tránh thoát, có điều hô hấp trong lúc đó, trên người hắn đã bị thánh quang xuyên thủng. Hơn nữa này thánh quang không giống như là phổ thông mũi tên như vậy, bọ sỉ tạ thánh quang có ăn mòn lực, ở xuyên thấu Án Giờ thân thể đồng thời, cũng ở tiến một bước mở rộng vết thương. Án Giờ phi thường thống khổ. Bọ sỉ tạ biểu hiện ra thực lực thực sự là quá mạnh mẽ. Bọ sỉ tạ trên người quang lại ngưng kết thành mấy cây xúc tu, hướng về Án Giờ Hiệu chụp tới. Án Giờ căn bản là không cách nào tránh né, càng không cách nào chống lại, liền bị quang xúc tu nhốt lại. Án Giờ Hiệu tuyệt vọng, hắn đem cuối cùng ánh mắt nhìn phía Bạch Thần. Cứu! Cứu ta! Cái gì ta không nghe được? Bạch Thần vẫn như cũ một bộ thái độ hờ hững, nhìn phía dưới kích đấu, hoàn toàn chính là đang xem kịch thái độ. Tiểu vương gia, bọ sỉ tạ biến thành dáng dấp kia. Phỏng chừng khó đối phó, chúng ta có phải là hiện tại liền ra tay? Nếu như Án Giờ Hữu bị giết, đến thời điểm liền muốn tự chúng ta đến đối mặt bọ sỉ tạ. Coi như cái kia bọ sỉ tạ biến thành người chim cũng chớ làm lo lắng, hắn có điều là miệng cọp gan thỏ. Bạch Thần hờ hững nói rằng, miệng cọp gan thỏ liệu nhìn về phía Bạch Thần, tên kia hiện tại đã hoàn toàn lưu lạc thành một cái quái vật, ngươi xác định ngươi người có thể giải quyết. Hắn đối với các ngươi tới nói, sát thực rất mạnh mẽ, có điều ngươi xem sự vật không thể chỉ xem mặt ngoài. Không nhìn mặt ngoài xem nơi nào, lẽ nào ngươi còn năng lực nhìn ra nhiều thứ hơn? Liệu không cam lòng nhìn Bạch Thần. Tìm nhược điểm. Bạch Thần hời hợt nói. Nhược điểm? Tên kia có nhược điểm. Hắn lại không phải thần linh, đương nhiên là có nhược điểm. Bạch Thần chuyện đương nhiên nói rằng. Liệu nửa tin nửa ngờ đưa mắt một lần nữa rơi xuống bên trong chiến trường, Án Giờ Hiệu đã bị bỏ xỉ tạ ràng buộc thoi thoát. Án Giờ Hiệu nhưng Thủy Trung đưa mắt tụ tập ở Bạch Thần trên người. Cứu ta. Ta thần phục với ngươi. Ta làm ngươi cẩu. Bá. Một đạo hàn quang xẹt qua, là Bạch Thần ném mã tấu. Mã tấu trong thời gian ngắn xẹt qua chiến trường, đâm vào bọ sỉ tạ cánh chim bên trong. Bọ sỉ tạ kêu thảm một tiếng, từ giữa không trung ngã xuống, ràng buộc Án Giờ quang xúc tu cũng không đủ lúc trước cường lực như vậy. Án Giờ hữu nhân cơ hội tránh thoát ràng buộc, lòng vẫn còn sợ hãi liếc nhìn Bạch Thần. Bọ sỉ tạ phẫn nộ rút ra đâm vào cánh chim trên truy thủ, hướng về Bạch Thần nổi giận gầm lên một tiếng, đánh về phía Bạch Thần. Bắn cho ta hắn cánh chim. Đó là hắn nhược điểm. Bạch Thần nói rằng. Bạch Thần quá giải thiên sứ, quá giải thiên sứ nhược điểm. Dù cho bỏ sỉ tạ hóa thân làm thiên sứ, ở Bạch Thần trong mắt, cũng không có cường đại đến mức nào. Huống chi, bỏ sỉ tạ căn bản là không phải chân chính thiên sứ. Bỏ sỉ tạ còn không đủ vọt tới một nửa, liền nên đón mưa bom báo đạn, sợ đến hắn vội vã lui về phía sau, đồng thời dùng thánh quang bảo vệ thân thể của chính mình. Sự công kích của hắn phạm vi rất có hạn, đại khái ở khoảng 20 trượng. Xa xa tiểu cho chúng ta súng ống hữu hiệu công kích khoảng cách. Bạch Thần nói rằng. Ngưu Trung kinh ngạc nhìn Bạch Thần, có điều rất nhanh sẽ khôi phục thường sắc, trên người hắn bạch quang tựa hồ có thể chống đỡ đỡ đạn. Nếu như chỉ là bắn tỉa, đối với sự uy hiếp của hắn không lớn, có điều hắn không cách nào chống đối như thế dày đặc bắn phá, thư kích thủ, để thư kích thủ cho hắn đến hai lần tàn nhẫn. Bạch Thần nói rằng. Bọ sỉ ta nghe được Bạch Thần nói ra hắn nhược điểm, trong lòng hơi kinh hãi, trong lòng đã bắt đầu sinh ý lui. Án Giờ Hiệu, nhiệm vụ của ngươi liền ngăn cản hắn, đừng làm cho hắn chạy trốn, nếu như hắn đào tẩu, vậy ngươi liền cuối cùng một điểm giá trị tồn tại đều không có, ngươi cùng ngươi tộc nhân liền cùng đi chết. Án giờ hiệu vốn không muốn sẽ cùng bỏ xỉ tạ dây dưa, nhưng là bị bạch thần như thế một dọa, hắn còn thật không dám kinh thường. Tên tiểu tử này hung tàn đến cực điểm, hắn nhưng là lĩnh giáo qua. Án giờ tin tưởng bạch thần, cái gì cũng dám làm, chuyện gì đều làm được. Liệu, ngươi cùng ngươi tộc nhân đi để cao một gốc cây phỉ thúy thụ? Đại nhân, ngài là nghĩ? Ngươi nói muốn làm gì? Vâng. Tiểu nhân đi luôn. Liệu hiện tại dù sao nương nhờ vào bạch thần, vì lẽ đó vẫn tương đối nghe lời. Phỉ thúy thụ có thể làm cho người rơi vào trong mộng cảnh, cũng chính là thôi miên. Có điều phỉ thúy thụ công hiệu to nhỏ, quyết định bởi với người thi thuật pháp lực. Nếu như chỉ dựa vào liệu một người, đề cao đi ra phỉ thúy thụ cũng chỉ có thể thôi miên mấy người bình thường. Có điều nếu như có tộc nhân liên thủ, thôi miên hiệu quả sẽ bao trùm rất lớn phạm vi. Đương nhiên, phỉ thúy thụ cũng chỉ có thể thôi miên những kia tâm trí không kiên người, như án giờ hoặc là bỏ xỉ tạ cường giả loại này, là không cách nào bị thôi miên. Đồng thời phỉ thúy thụ hạt giống phi thường quý giá, nếu như không phải vì mục đích chiến thuật, trên căn bản không thể vận dụng. Bỏ xỉ tạ nhìn thấy trên sườn núi xuất hiện phỉ thúy thụ, hơn nữa phỉ thúy thụ càng lúc càng lớn, biết bạch thần mục đích, trong lòng càng thêm lo lắng. Mấy lần thử nghiệm, đều không đủ có thể đột phá võ đường quân trận, mà hắn mỗi lần muốn chạy trốn, cũng hầu như là bị án giờ hiệu ngăn lại. Nguyên bản đại ưu thế cuộc, bây giờ nhưng bởi vì võ đường quân đội tham gia, trở nên cực kỳ tối nghĩa. Bỏ xỉ tạ hận cực kỳ võ đường người, càng hận cực kỳ võ đường quân trước trận tên tiểu tử kia. Tiểu tử kia thân phận tựa hồ phi thường cao, nếu như có thể nắm lấy hắn, như vậy bây giờ chính mình đối mặt nguy cơ liền có thể giải trừ. Bỏ xỉ tạ đem sự chú ý tất cả đều phóng tới bạch thần trên người, lúc này phỉ thúy thụ bắt đầu phát huy tác dụng, mùi thơm ngát khí tức bắt đầu lan tràn chiến trường. Những kia tín đồ bắt đầu bởi vì phỉ thúy thụ mùi thơm mà mất đi ý thức, ý chí lực cường một ít người, cũng bởi vì đối kháng buồn ngủ mà vẻ mặt hốt hoảng, khiến thực lực đại nhược. Thậm chí liền ngay cả võ đường quân đội cũng chịu đến một chút ảnh hưởng, chủ yếu vẫn là tới gần phỉ thúy thụ người, còn giờ y là sẽ không bị phỉ thúy bóng cây hưởng. Vì lẽ đó đại án giờ hiệu bộ tộc giờ y bắt đầu trắng trợn phản kích. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2847, hung tàn. Chính khi mọi người đều cho rằng đại cục đã định thời gian, bỏ xì tạ đột nhiên hướng về phía bạch thần lại đây. Xa kích. Xa kích. Ngăn trở hắn. Ngưu Trung âm thanh đều trở nên sắc bén dâng lên, hắn nhìn ra bỏ xì tạ ý đồ, tất cả mọi người đều nhìn ra bỏ xì tạ ý đồ. Nhưng là bỏ xì tạ tốc độ nhưng đạt đến trước nay chưa từng có nhanh, thương binh không cách nào nhắm vào đến bỏ xì tạ, chỉ có thể chạy xe không xạ kích. Bỏ xì tạ thân hình cực kỳ quỷ dị, hơn nữa nhanh làm người giận sôi, Ngưu Trung phát hiện không đúng, vội vã che ở bạch thần trước mặt. Nhưng là bạch thần nhưng đẩy ra Ngưu Trung, cút ngay, ở này đúc kết cái gì? Ngưu Trung sửng sốt một chút. Đã thấy bỏ xì tạ đã vọt tới bạch thần trước mặt, đưa tay chụp vào bạch thần. Nhưng là bạch thần cũng ở đồng thời đưa tay ra nắm lấy bỏ xì tạ bàn tay, hoặc là nói là nắm lấy bỏ xì tạ ngón trỏ. Giang giác. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên nhìn bạch thần bẻ gây bỏ xì tạ ngón tay. Bỏ xì tạ cũng đồng dạng đầy mặt kinh ngạc, hắn thậm chí quên đau đớn, ngơ ngác nhìn bạch thần. Có điều bạch thần một cái liêu âm thối lại lần nữa giúp hắn hoàn hồn, Ngưu Trung không khỏi ra tăng hai chân. Trên thực tế ở đây tất cả mọi người đều theo bản năng làm ra động tác này. Chết tiệt tiểu tử. Ta muốn ngươi chết. Bỏ xì tạ phẫn nộ rít gào giả. Bạch thần vừa nghe liền nổi giận, đoạt lấy Ngưu Trung bội đao, sống dao tầng tầng suy ở bỏ xì tạ trên mặt. Bỏ xì tạ trên người thánh quang lần thứ hai bộc phát ra, gào thét, thánh quang A, đem trước mắt dị đoan nơi lấy cực hình. Nhưng là bỏ xì tạ thánh quang hiển nhiên không ngăn được bạch thần lưỡi đao. Còn có sống dao, nếu như không phải bạch thần còn muốn giữ lại người sống. Hiện tại bỏ xỉ tạ đã là cái người chết. Bạch thần lươi đao lấy cực kỳ xảo quyệt góc độ, mạnh mẽ lướt xuống, bỏ xỉ tạ một đầu ngón tay bị đánh bay. Bỏ xỉ tạ liền lùi lại hai bước, không để ý tới đau đớn, lần thứ hai đánh về phía bạch thần. Bạch thần trong tay lưới đao tuột tay mà ra, bỏ xỉ tạ đưa tay liền tóm lấy lưới đao, vững vàng thu vào lòng bàn tay, nghĩ thầm bạch thần bản lĩnh tất cả đều ở cái này trên, mất đi cây đao này, nhìn hắn còn ở trước mặt chính mình xính cái gì hung. Liền ngay cả Ngưu Trung cũng là cho là như vậy, nhưng là nhưng có người không cho là như vậy, vậy thì là án giờ hiệu. Hắn nhưng là cùng bạch thần giao thủ quá, hắn sâu sắc rõ ràng bạch thần đến cùng khủng bố đến mức nào. Bạch thần nhưng ở bỏ xỉ tạ nắm lấy lưỡi đao thời điểm, hơi đến bỏ xỉ tạ sau lưng, song tay nắm lấy bỏ xỉ tạ trắng non hai cánh, đầu gối đẩy bỏ xỉ tạ xuống lưng, tầng tầng gặp lại, nương theo bỏ xỉ tạ một tiếng hét thảm, bỏ xỉ tạ bị bạch thần từ phía sau lưng nhấn ở trên mặt đất. Bạch thần dùng sức vừa kéo. Một đôi trắng non cánh chim liên quan máu tươi bị đánh bẻ đến, vứt bỏ ở bên cạnh. Bạch thần cầm lấy bỏ xỉ tạ cái kia mái đầu bạc trắng, đem đầu của hắn nhấn trên đất, sau đó dụng lực xả quá mấy mét ở ngoài. Ngưu Trung há hốc mồm, vị này tiểu vương gia. Hắn thực sự là quá hung tàn vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Bỏ xỉ tạ ra mặt đều bị thổ thạch sắt phá, nhưng là điều này hiển nhiên vẫn chưa thể tiêu trừ bạch thần lửa giận. Bạch thần hoàn toàn chính là coi bỏ xỉ tạ là làm một kiện cho hạ giận công cụ như thế, bỏ xỉ tạ chỉ có thể vô lực chịu đựng bạch thần giàn vặt, đừng nói trốn tránh, liền ngay cả phản kháng đều không làm được. Bạch thần mới chỉ ẩn, lại đoạt lấy Ngưu Trung bội thường, quay về bỏ xỉ tạ tứ chi, đem hết thể viên đạn toàn bộ đánh quang. Tiểu vương gia, tiểu vương gia, hắn thật giống hôn mê. Bạch thần hai tay nhấc theo bỏ xỉ tạ, đầy mặt dữ tợn, lại là mấy lần tầng tầng đầu truy địa. Ta để ngươi giả bộ bất tỉnh, ta để ngươi giả chết. Ngưu Trung ở một bên xem nhìn thấy mà giật mình, hắn nhìn ra, bỏ xỉ tạ không phải đang giả chết, hắn là thật sự ngất đi. Tiểu vương gia, hắn là thật sự ngất đi. Bạch thần nhấc theo bỏ xỉ tạ tóc liếc nhìn, còn đúng là ngất đi, cho ta làm tỉnh lại hắn, ta còn không đủ phát tiết xong. A, cái gì muốn ngươi thay thế hắn? Ngươi đến, cho ta dội thủy, cho ta làm tỉnh lại hắn. Không lâu lắm, bỏ xỉ tạ lần thứ hai bị làm tỉnh lại. Có điều hắn mới vừa tỉnh lại, liền lập tức muốn lần thứ hai hôn mê, bởi vì đối mặt hắn chính là tấm kia thiên chân vô tà khuôn mặt. Nhưng là tấm này vốn nên là thiên chân vô tà khuôn mặt, nhưng mang theo như ác ma một giống như dữ tợn, phảng phất mình cùng hắn có thâm cựu đại hận như thế. Ngưu Trung, lãnh sự quán bác sĩ y thuật như thế nào? Ngậy! Tiểu vương gia, ngài bị thương Ngưu Trung sợ hết hồn, liền vội vàng hỏi. Ta là sợ đem hắn giết chết. Bác sĩ vương tuy rằng y thuật không sai, nhưng là... Tiểu vương gia ra tay thời điểm vẫn là thận trọng một điểm. Bỏ xỉ tạ khí tức rõ ràng không đúng, lại bị bạch thần như thế ẩu tiếp tục đánh, phỏng chừng người sắt cũng phải tắt thở. Lãnh sự quán bác sĩ vương y thuật là không sai, nhưng là hắn sẽ không cải tử hồi sinh. Các tội nhân, các ngươi sẽ phải chịu thần trừng phạt. Các ngươi sẽ trở vĩnh viễn rơi xuống địa ngục đi. Liệu, lại đây. Liệu cẩn thận từng ly từng tí một đi tới bạch thần trước mặt, nàng là lần thứ hai kiến thức bạch thần mạnh mẽ. Nhưng là lần thứ nhất nhìn thấy bạch thần như vậy bạo ngược một mặt. Trên người ngươi có cái gì hạt giống, có thể ở người trên thân thể trưởng thành. Liệu kinh ngạc nhìn bạch thần trợn tròn mắt, ngươi không hận hắn à? Bạch thần một câu nói, ngay lập tức sẽ nhen lửa liệu cứu hận. Liệu sắc mặt ngay lập tức sẽ thay đổi bất ngờ, lúc trước nàng là bị bạch thần giữ tận sợ rồi, hiện tại bạch thần nhưng tỉnh lại nàng thống khổ nhất hồi ức. Đây là hắc đài hạt giống, chuyên môn bám vào trên thi thể trưởng thành, đương nhiên, cơ thể sống cũng được. Bị hắc đài dựa vào ký sinh thân thể, sẽ hiện ra một mảnh màu đen. Hắc đài không chỉ là có thể ký sinh ở trên nhục thể, hơn nữa bị ký sinh cơ thể sống sẽ phi thường thống khổ. Hắc đài bản thân là có vi lượng độc tố, mà loại độc tố này cũng không nguy hiểm đến tính mạng, lại làm cho người khó có thể chịu đựng. Một ít bị hắc đài ký sinh động vật, chúng nó sẽ lấy tự sát đến kết thúc tính mạng của chính mình, mà không muốn đi chịu đựng hắc đài mang đến thống khổ. Làm sao trồng trọt bạch thần tiếp nhận chứa hắc đài hạt giống hỏi, này hắn xuống à? Tách ra hắn ra trên người, sau đó đem hạt giống chiếu vào trên vết thương, ngươi muốn loại vị trí nào cũng có thể. Liệu hồi đáp? Bạch thần nhìn về phía Ngưu Trung lập tức hiểu ý, tuy rằng hắn cho rằng loại khốc hình này quá tàn nhẫn. Có điều chỉ cần có thể để bạch thần phát tiết, như vậy hắn cũng không kịp nhớ như vậy rất nhiều. Hắn không hiểu, tại sao bạch thần sẽ đối với sơ lần gặp gỡ bỏ xỉ tạ như thế căm hận, lại như là không đội trời chung như thế. Người đến, đem tay chân của hắn cắt ra. Dừng tay. Dừng tay. Các ngươi những này dị giáo đồ. Thả ra ta bị thu lại đi hai cánh bỏ xỉ tạ, căn bản là vô lực phản kháng. Bạch thần nhìn chằm chằm bỏ xỉ tạ, đem tóc của hắn thế đi, ở trên đầu hắn cũng loại một mảnh. Tất cả mọi người có chút kinh ngạc nhìn bạch thần, quả nhiên, so với ác độc trình độ, không có ai sánh được hắn. Bạch thần tạm thời buông tha bỏ xỉ tạ, để những người khác người thay thế khổ cực dằn vặt bỏ xỉ tạ. Bạch thần ánh mắt rơi vào án giờ hiệu trên người, án giờ hiện tại vẫn là long hình thái. Làm sao ngươi là cho rằng đối mặt ta thời điểm, cái này hình thái năng lực mang cho ngươi đến cảm giác an toàn à? Án giờ hiệu biến hóa thành nhân loại hình thái, sắc mặt phi thường khó coi nhìn bạch thần. Hắn không phải không nghĩ tới nuốt lời, nhưng là đang nhìn đến bạch thần giàn vặt bỏ xỉ tạ thủ đoạn sau, hắn phủ định ý nghĩ của chính mình. Nếu như mình thật sự phản bội hắn, như vậy chờ đợi hắn rất khả năng là so với bỏ xỉ tạ càng tàn khốc hơn tàn phá. Vì lẽ đó ta nói ngươi tiện, lúc trước ta tìm ngươi hỗ trợ, ngươi từ chối ta thỉnh cầu. Ngươi bây giờ cùng ngươi tộc nhân, chỉ có thể làm một con chó, mà các ngươi cùng giáo đình quan hệ, từ đầu tới cuối cũng không thể thay đổi. Ta đã từng cho rằng ngươi vẫn tính là một người đàn ông, mãi đến tận ta thấy ngươi mềm yếu, thấp kém, nhường đoạn. Bạch thần tùy ý chào phúng Ản Dở Hựu, Ản Dở Hựu đổi tang túi đầu, đối mặt bạch thần chào phúng, hắn ngoại trừ chịu đựng ở ngoài, không có biện pháp chút nào. Mà Ản Dở Hựu tính cách, cũng nhất định hắn sẽ không phản kháng. Nếu như là đối với Liệu, bạch thần thì sẽ không nói câu nói như thế này. Liệu quật cường quyết định sự lựa chọn của nàng, nàng là loại kia thà rằng đi chết, cũng sẽ không nhẫn nhục sống tạm bợ người. Mà Ản Dở Hựu tuy rằng bề ngoài xem ra là cái thô lỗ nam nhân, nhưng là tính cách nhưng cùng Liệu tuyệt nhiên ngược lại. Ngươi tốt nhất năng lực chứng minh mình và tộc nhân có giá trị tồn tại, nếu không, các ngươi đem mất đi cơ hội. Có mấy người chính là muốn bước, không bước, hắn là sẽ không đào ra bản thân gốc gác, liền nói thí dụ như Ản Dở Hựu. Hắn đều là hy vọng trốn tránh, đem lá bài tẩy ở lại cuối cùng. Điểm ấy ở Bạch Thần lúc trước cùng hắn giao thủ thời điểm, cũng đã hiểu rõ. Ngưu Trung, đem giáo đình tất cả mọi người, toàn bộ bù đắp một đao, sau đó thiêu hủy. Bạch Thần dừng một chút, tựa hồ nghĩ đến cái gì, lại bổ sung, những kia thân phận cao liền tạm thời giữ lại, bọn họ khả năng nắm giữ chúng ta cần tình báo. Vâng, tiểu vương gia. Đại Án Giờ Hữu bộ tộc thương vong không hề lớn, chí ít đối lập với Tứ Diệp Thảo bộ tộc tổn thất nhỏ hơn trên rất nhiều. Đại Án Giờ Hữu bộ tộc thực lực cũng so với Tứ Diệp Thảo bộ tộc mạnh hơn không ít, nhân khẩu đạt đến 2.000 người, hơn nữa Án Giờ thực lực rất mạnh, hắn ngăn cản rất lớn một phần giáo đình sức chiến đấu, giảm thiểu bộ tộc tổn thất. Bởi vậy có thể thấy được, một cái thực lực mạnh mẽ lĩnh. Đạo người là trọng yếu bao nhiêu, nhưng là theo Bạch Thần, Án Giờ càng thích hợp làm một người chiến sĩ, mà không phải một người thủ lĩnh. Bạch Thần chán ghét Án Giờ Hữu, không chỉ là bởi vì hắn lúc trước từ chối chính mình, càng bởi vì hắn loại thái độ này, để Bạch Thần phi thường khó chịu. Hắn từ chối Tứ Diệp Thảo cầu viện, nếu như lúc trước bọn họ trợ giúp Tứ Diệp Thảo bộ tộc, như vậy hiện tại chí ít sẽ không như thế chật vật. Giáo đình muốn bắt Đại Án Giờ Hữu bộ tộc cùng Tứ Diệp Thảo bộ tộc, lấy giáo đình ở Yêu Đinh Bảo thực lực, là phi thường khó có thể làm được. Chí ít sẽ không bị Bạch Thần bức bách nương nhờ vào hắn dưới trướng. Nhưng lại Án Giờ Hựu nhưng lựa chọn từ chối, hắn sợ dẫn lửa thiêu thân, nhưng không nghĩ vừa nghĩ, ở loại này hỗn loạn thời quốc hạ, ai có thể không đếm xỉa đến. Đáng tiếc, lấy hắn năng lực phân tích, rất khó lý giải vấn đề thế này. Liên quan, Bạch Thần đối với Đại Án Giờ Hựu bộ tộc cũng không có quá nhiều hảo cảm, bọn họ thậm chí có thể vì tự vệ, mà bỏ qua bội lôi toa người một nhà, nhưng không hoài cựu tình, giúp bọn họ một tay. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2848, Huyết thống. Bò sỉ tạ không mở miệng, mặc dù hắn đã bị giàn vặt không thành hình người, nhưng là hắn vẫn như cũ không chịu mở miệng. Bạch Thần phát hiện mình gần nhất tâm tình có chút không bị khống chế, đặc biệt đối mặt bò sỉ tạ người như thế thời điểm. Thậm chí, vì bình phục tâm tình của chính mình, Bạch Thần muốn xem bò sỉ tạ bị tra tấn. Loại khốc hình này không giống với thường quy hình phạt, mà là Bạch Thần nghĩ đến cái gì, ngay ở bò sỉ tạ trên người sử dụng. Các ngươi đều đi ra ngoài, để cho ta tới cùng hắn nói một chút. Bạch Thần nói rằng, Liệu mang theo cái khác dở y đi ra hình phòng, chỉ để lại bỏ xỉ tạ cùng Bạch Thần. Bạch Thần mang theo nhợt nhạt nụ cười, trên người bắt đầu tỏa ra cùng bỏ xỉ tạ như thế thanh quang, ở sau lưng của hắn kéo dài ra thánh khiết cánh chim. Bỏ xỉ tạ con ngươi đột nhiên co rút lại, đầy mặt không dám tin tưởng nhìn Bạch Thần. Bạch Thần trên người thánh quang không giống như là bỏ xỉ tạ loại kia đốt mắt cường quang, mà là phi thường nhu hòa. Rồi lại làm cho người ta một loại do bên trong đến ở ngoài thoải mái, đệ nhị đúng, đệ tam đối với cánh chim theo Bạch Thần sau lưng mở rộng ra đến. Ở trong mắt ngươi, thần là cái gì? Không thể. Cái này không thể nào. Ngươi không thể. Không thể là thiên sứ. Ngươi gặp thiên sứ à, chân chính thiên sứ. Không thể, đây là ảo giác, đây là ảo giác. Giờ khắc này Bạch Thần mang cho hắn xung kích, để hắn không thể nào tiếp thu được. Làm thượng đế trên đất hành giả. Bò sỉ tạ nắm giữ thánh quang sức mạnh, nhưng là chính là bởi vì nắm giữ thánh quang sức mạnh, để hắn rõ ràng nếu muốn kéo dài ra một đôi cánh chim là cỡ nào khó khăn, chớ đừng nói chi là hai đôi cánh chim. Tam đối với cánh chim. Ta nói rồi, thượng đế năng lực đưa cho ngươi, ta cũng năng lực cho ngươi. Thượng đế cho không được ngươi, ta đồng dạng năng lực cho ngươi. Ma quỷ. Ma quỷ. Ngươi là ma quỷ. Bò sỉ tạ cuồng loạn gầm thét lên, sắc mặt của hắn dữ tợn cực kỳ. Quá mức đả kích cường liệt. Để hắn mất đi cuối cùng lý trí, để hắn hoài nghi đã biến thành chắc chắc phiến diện. Hắn cho rằng Bạch Thần là ma quỷ, ở Vatican trong định nghĩa ác ma là ác ma, ma quỷ là ma quỷ. Mà bị Vatican thừa nhận ma quỷ chỉ có một cái, vậy thì là đọa thiên sứ lũ sải ở. Rất hiển nhiên, bò xì tạ đem Bạch Thần coi là ma quỷ, coi là đọa thiên sứ lũ sải ở. Bạch Thần cùng lũ sải ở từng qua lại, mà lũ sải ở theo trên căn bản chính là ma vương, cũng không phải cái gọi là đọa thiên sứ. Tuy rằng hắn cũng có cánh chim, nhưng là không có nghĩa là hắn liền đúng là thiên sứ sa đọa mà thành. Ở trên thế giới này, có chứa cánh chim tồn tại rất nhiều, cũng không phải chỉ có thiên sứ tài năng có cánh chim, liền nói thí dụ như nha thiên cẩu, nàng thì có cánh chim. Ta sẽ không khuất phục ngươi hảo giác, sẽ không bị ngươi lời nói dối đầu độc. Bò xì tạ gầm thét lên. Bạch thần sắc mặt đột nhiên trở nên dữ tợn cực kỳ, ngươi cho rằng ta là ma quỷ tốt lắm, ta liền để ngươi xem một chút, chân chính ma quỷ ở nơi nào. Ngươi liền đi trong địa ngục cùng ma quỷ làm bạn đi thôi. Bạch thần nắm lấy bỏ xỉ tạ mở ra cánh cửa địa ngục, một cái đưa hắn tiến vào địa ngục, nhưng là ở đem hắn đưa vào địa ngục trong nháy mắt, bạch thần liền hối hận rồi. Tâm tình của chính mình lại mất khống chế, bạch thần vội vã một lần nữa mở ra cánh cửa địa ngục. Có điều là ngăn ngắn mấy tức thời gian, bạch thần một lần nữa đem bỏ xỉ tạ lôi ra địa ngục thời điểm, bỏ xỉ tạ đã chết rồi. Địa ngục hoàn cảnh phi thường ác liệt, nhưng là cũng tuyệt đối không đến nỗi trong nháy mắt liền đưa người vào chỗ chết. Bọ sỉ tạ chết một mặt là thương thế của hắn phi thường trọng, mặt khác nhưng là bởi vì tâm lý của hắn đã tan vỡ. Ở bạch thần đem hắn đưa vào địa ngục trong nháy mắt, trong lòng hắn cuối cùng một cái dây cung banh đứt đoán mất, sau đó thốt chết. Bạch thần đẩy ra hình phòng cửa, liệu cùng một đám giờ y đều ở ngoài cửa, bọn họ nhìn thấy bọ sỉ tạ thi thể. Đồng thời cũng nhìn thấy bọ sỉ tạ sắp chết chi thức, trên mặt tràn ngập hoảng sợ. Liệu dùng ánh mắt kinh ngạc liếc nhìn bạch thần, trong lòng nàng đang suy đoán, bạch thần đến cùng dùng thủ đoạn gì đem hắn sợ đến như vậy. Đi với ta thấy án giờ hiệu. Án giờ hiện tại liền lo lắng chờ đợi quyết định hắn cùng tộc nhân vận mệnh người. Bạch thần vẫn kéo vải thái dương, rốt cục đi tới án giờ hiệu trước mặt. Án giờ thấp thỏm lo âu nhìn bạch thần không có tác dụng cái gì ngôn từ uy hiếp, cũng không có động viên án giờ hiệu, mà là trực tiếp làm mở miệng nói rằng, ngươi có thể hay không tìm tới bội lôi toa. Án giờ ánh mắt lấp lóe không yên, nhìn bạch thần sắc mặt từ từ âm trầm lại, liền vội vàng nói, có. Biện pháp? Biện pháp gì? Bội lôi toa không phải có hai đứa bé sao, kích hoạt bọn họ giờ ý huyết thống, dựa vào bọn họ đối với mâu thân ngủi, liền năng lực tìm đến bội lôi toa. Chỉ đơn giản như vậy. Án giờ hữu nghiêm nghị nói rằng, có điều ngươi như thế làm có thể hại bọn họ, bởi vì bọn họ rất khả năng kế thừa bọn họ phụ thân ác ma giờ ý huyết mạch. Bạch thân lạnh rên một tiếng, coi đời này chưa từng có chân chính ác ma, nếu như muốn nói chân chính ác ma, đứng trước mặt ngươi chính là một cái. Làm sao kích hoạt Đỗ Nam Đức cùng Ni Toa giờ ý huyết thống? Trong cơ thể bọn họ dù sao có một nửa là chúng ta đại án giờ hữu bộ tộc huyết mạch, vì lẽ đó chỉ có thể do chúng ta bộ tộc đến kích hoạt. Tốt lắm. Lúc nào có thể tiến hành nghi thức? Hiện tại là có thể tiến hành. Cần muốn thời gian bao lâu? Này quyết định bởi cho bọn họ giờ ý huyết thống bao nhiêu? Đại nhân, ngài hứa nhìn nhất điểm bọn họ. Liệu cũng không tránh né án giờ hữu nói rằng. Ồ tại sao? Căn cứ giờ ý giáo lý. Chúng ta là coi trọng nhất huyết thống bộ tộc, giờ ỷ chỉ có thể tiếp thu cùng nhân loại sinh ra đời sau, một khi ở kích hoạt nghi thức thời điểm xuất hiện cái khác vật chủng huyết mạch, như vậy liền sẽ trực tiếp giết chết. Nếu như Đỗ Nam Đức cùng Nhi Toa thiếu một cọng lông, ta liền để bọn họ toàn bộ tộc chôn cùng. Bạch thân hơi hợt ngữ khí, án giờ hiệu cúi đầu, còn trong lòng hắn nghĩ như thế nào, e sợ cũng chỉ có hắn tự mình biết. Các ngươi đi chuẩn bị, ta đi dẫn bọn họ lại đây. Bạch thân mang theo liệu rời đi, ở về lãnh sự quán trên đường. Bạch thần nói, cái này nghi thức là chỉ có bản bộ tộc người mới có thể tiến hành, vẫn là nói chỉ cần là giờ ý bộ tộc đều có thể tiến hành. Ngươi muốn cho ta cùng ta tộc nhân tiến hành cái này nghi thức à? Ngươi vừa nãy cũng nói rồi, ta đối với bọn họ không yên lòng, nếu như đến thời điểm xảy ra chút gì ngoài ý muốn, ta coi như đem bọn họ toàn bộ bộ tộc đều giết, cũng không làm nên chuyện gì. Tuy nói giờ ý huyết mạch kích hoạt đại khái giống nhau, nhưng là tốt nhất vẫn là bản bộ tộc người đến kích hoạt. Bởi vì bọn họ so với bất luận người nào đều rõ ràng huyết thống đặc tính, cũng chỉ có bọn họ có thể phân biệt ra được tộc nhân trong cơ thể huyết mạch, một chút sai biệt đều sẽ mang đến bất ngờ. Đến thời điểm ngươi giúp ta nhìn điểm, nếu như bọn họ làm cái gì mờ ám, đúng lúc nhắc nhở ta. Vâng. Bạch thần đẩy ra Đỗ Nam Đức cùng Nhi Toa cửa phòng, hai người ngay lập tức sẽ đến bạch thần trước mặt. Thạch đầu, có mụ mụ tin tức à? Đối với bọn hắn ở độ tuổi này hài tử tới nói, là không cách nào rời đi người thân làm bạn. Bội lôi toa chính là trụ cột tinh thần của bọn hắn, ký thác tinh thần. Giờ khắc này bội lôi toa tung tích không rõ, hơn nữa càng có thể gặp bất chắc, điều này làm cho hai cái tâm trí thượng không thuần thuộc hải tử, càng là nằm ở kinh hoàng bên trong. Liền ngay cả bạch thần cũng không khỏi có như vậy ý nghĩ, chớ đừng nói chi là bội lôi toa hai cái trí thân. Các ngươi muốn tìm về bội lôi toa à? Nghĩ, dĩ nhiên muốn, thạch đầu, ngươi tại sao hỏi như vậy? Hiện tại, ta có một cái biện pháp, có thể tìm tới bội lôi toa. Cũng phải cần trợ giúp của các ngươi. Hai người lộ ra thần sắc kinh ngạc, lấy bọn họ đầu nhỏ rất khó lý giải, nếu như sự giúp đỡ của bọn họ liền có thể tìm tới bội lôi toa, bọn họ đương nhiên sẽ không từ chối. Bạch thần vì sao lại hỏi như vậy? Có điều cái biện pháp này, có thể sẽ để cho các ngươi gặp phải nguy hiểm. Ta không sợ nguy hiểm. Ta cũng không sợ. Các ngươi thật sự suy nghĩ kỹ càng. Là, ta nghĩ rất rõ ràng, chỉ cần có thể tìm tới mụ mụ, ta cái gì cũng không sợ. Ni Toa rất kiên định hồi đáp. Ta cũng vậy. Đi theo ta. Bạch thần gật gù, mang theo bọn họ đi tới đại ản dơ hiệu bộ tộc lâm thời khu dân cư. Nhớ ngày đó chúng ta ở tang thiết người tư trong rừng rậm gặp phải đám kia dã thu à, ta vẫn cùng cái kia có thể hóa thân làm hung ác long người đánh một trận. Hai người đều gật gù, đối với ngày ấy cảnh tượng bọn họ cũng là rõ ràng trước mắt. Bọn họ là giờ y, một chủng loại người bộ tộc, phụ thân của các ngươi cũng là trong bọn họ một thành viên. Bạch thần nói rằng, a phụ thân của chúng ta cũng giống như bọn họ, đều là năng lực biến thành loại kia dã thu à. Không kém bao nhiêu đâu. Ở các ngươi trong cơ thể, truyền lưu một nửa huyết thống đến từ phụ thân của các ngươi, vì lẽ đó các ngươi kỳ thực cũng có thể cùng giờ y như thế, biến thành dã thú. Hai người không có sợ sệt, trái lại biểu hiện ra một tia hưng phấn. Bọn họ cũng không hiểu, trở thành giờ y mang ý nghĩa cùng giáo đình là địch. Bạch thần cũng không có ý định nói cho bọn họ biết những chuyện này, hiện tại hàng đầu mục đích là tìm tới bội lôi toa. Nếu như muốn tìm tới bội lôi toa, liền cần dùng đến các ngươi trở thành giờ y sau năng lực. Các ngươi đồng ý à? Đồng ý, ta đồng ý. Ta cũng vậy. Đại án giờ hữu bộ tộc người cũng đã chuẩn bị thỏa đáng, bất quá bọn hắn nghi thức là ở buổi tối tiến hành. Trước lúc này, Bạch thần vẫn làm bạn ở Nhi Toa cùng Đỗ Nam Đức bên người. Muốn nói bọn họ không xuất sáng, đó là lừa người, bởi vì bọn họ không biết, chờ đợi bọn họ sẽ là cái gì, bọn họ thậm chí cho rằng nghi thức có thể xảy ra vấn đề gì hay không. Vào đêm sau, ở hoàn toàn trống trải sân bãi chu vi, điểm đầy cây đuốc. Chu vi giờ ỉ tất cả đều hóa thành dã thú hình thái. Bạch thần mang theo Ni Toa cùng Đỗ Nam Đức tiến vào sân bãi, hai người chăm chú dựa vào bạch thần. Rất hiển nhiên, loại này quỷ dị bầu không khí để bọn họ phi thường bất an. Án giờ hiệu đứng trong sân nguyên tế đàn trước, trên tế đàn bày một khối không biết là làm bằng vật liệu gì thạch đầu. Chu vi xây lượng lớn bạch cốt, các loại dã thú xương đều có, lung ta lung tung xây ở thạch đầu bên cạnh. Bạch thần đi tới tế đàn trước liền dừng bước, nhẹ nhàng đẩy một cái hai người phía sau lưng. Đi thôi, yên tâm. Sẽ không xảy ra chuyện. Bạch thần nhẹ giọng nói rằng. Ni Toa, Đỗ Nam Đức. Đến trước mặt ta. Án giờ hiệu nhẹ giọng hô hoán tên của hai người. Hai người nơm nớp lo sợ đứng ở án giờ hiệu trước mặt. Án giờ chỉ vào trên đất xây hải cốt. Đi, nhặt lên một cái hải cốt. Ngươi muốn cái nào? Ni Toa mang theo ngây thơ ánh mắt nhìn án giờ hiệu. Tùy tiện, các ngươi đồng ý kiếm cái nào xương liền kiếm cái nào xương. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2849, Thiên Phú. Đỗ Nam Đức liếc nhìn khắp nơi hải cốt, sau đó tìm tới một cái to lớn nhất xương, cũng không biết này cái đầu lâu là động vật gì. Đỗ Nam Đức di chuyển thời điểm phi thường vất vả, hai tay ôm thật chặt lấy, thân thể đều đứng không trực. Ta tuyển cái này. Án giờ tiếp nhận này cái đầu lâu, đây là thiết cốt bạo hùng xương. Ni Toa nhìn chung quanh, quay một vòng sau, chọn một cái hai ngón tay đầu thô xương. Đây là ta tuyển. Đỗ Nam Đức tính cách thì có điểm thật mạnh, hơn nữa hắn cho rằng chọn xương càng nặng, khả năng đối với cái này nghi thức lại càng trọng yếu. Ni Toa nhưng là so sánh tùy ý, so với Đỗ Nam Đức, nàng càng thêm ngây thơ, không có nghĩ nhiều như thế. Ngược lại ca ca của chính mình chọn cái xương kia, nàng khẳng định là không xê dịch nổi, cho nên nàng sẽ theo liền chọn một cái chính mình dịch chuyển được xương. Có điều nàng còn lo lắng, chính mình chọn xương có thể hay không thông qua. Án giờ hiệu đồng dạng tiếp nhận Ni Toa xương, không có quá nhiều biểu thị. Đỗ Nam Đức đem hai người chọn xương rắc rưởi, bột phấn hạ thấp ở chính giữa trên tảng đá. Thạch đầu bắt đầu hơi hơi chấn động, sau đó bắt đầu thẩm thấu ra đỏ tươi chất lỏng. Chất lỏng theo thạch đầu nhỏ xuống đến, phía dưới có hai cái bồn chứa tiếp xối, không lâu lắm, hai người này bồn chứa đựng đỏ tươi chất lỏng, lại như là máu tươi như thế. Uống xong cái này, hai người tiếp nhận bồn chứa, trên mặt đều lộ ra vẻ do dự, dù sao xem ra vật này liền không tốt uống. Bạch thần cung liệu đứng ở một bên, thấp giọng hỏi. Cái kia trong dụng cụ trang chính là món đồ gì? Vậy thì muốn trước tiên nói đến tảng đá kia, đó là thú hồn trung yên, ở trong rừng rậm, động vật ở trước khi chết, sẽ tìm một tảng đá dựa, chờ đợi tử vong phủ xuống, mà linh hồn của bọn họ bám vào khối đá này trên, lâu dần liền thành thú hồn trung yên, khối đá này bên trong hội tụ đếm không hết động vật linh hồn, những hài cốt này chính là những động vật này hài cốt, chúng nó đang đợi, chờ đợi thiên nhiên triệu hoán, chúng ta giờ ý chính là con trai của tự nhiên, kích hoạt huyết thống quá. Chính là lựa chọn động vật chi hồn, quá trình này là không có thể khống chế, hoàn toàn tùy cơ tính lựa chọn, khi bọn họ lựa chọn một cái động vật xương sau, cái kia xương đã từng chủ nhân cũng ở thú hồn trung yên bên trong thú hồn nhìn chăm chú tất cả những thứ này. Sau đó chúng nó sẽ hóa thành chất lỏng hình thái, cùng giờ ỷ hòa làm một thể, từ nay về sau bọn họ liền có thể biến thành bọn họ lựa chọn chọn dã thú, đây là không cần pháp lực, lại như là bản năng như thế. Cái kia như án giờ hữu như vậy, hóa thân làm cự lòng, là trở thành giờ ỷ một khắc đó liền nhất định, vẫn là nói sau này tu luyện. Thú hồn trung yên có lúc cũng sẽ dựa vào lạc đường long hồn, vì lẽ đó án giờ hữu vận khí không tệ, đương nhiên, cũng có thể nói đây là sự an bài của vận mệnh, hoặc là thiên phú của hắn như vậy. Liệu dừng một chút, lại nói, có điều sau này cũng có thể tu luyện ra cái khác hình thái, ở trở thành giờ ỷ sau khi, liền không cần phức tạp như thế nghi thức đến tiến hành thú hồn thu được, tỉ như đại án giờ hữu bộ tộc, bọn họ nuôi dưỡng rất nhiều dã thú, những này dã thú chết đi sau, chỉ cần đồng ý tùy tùng một cái giờ ỷ, cùng với hòa làm một thể, giờ ỷ liền có thể thu được tân hình thái, đương nhiên, tiền đề là cái này giờ ỷ có đầy đủ pháp lực có thể biến hóa ra loại này tân hình thái. Uống xong cái kia đồ vật sau, nghi thức liền hoàn thành à? Đương nhiên không phải, nơi nào có như vậy dễ dàng. Đón lấy còn có cái gì nghi thức? Đón lấy tài năng là trọng yếu nhất, hướng về tổ tiên chi hồn chứng minh huyết mạch của chính mình. Cái này, gặp nguy hiểm à? Bạch thần ánh mắt vẫn tập trung ở trong sân nghi thức. Án giờ ở hai đứa bé trước mặt nhảy lại thần, bạch thần biết giờ ỷ, nhưng quen thuộc giờ ỷ văn hóa. Liệu sâu sắc liếc nhìn giữa sân hai đứa bé, nhẹ giọng nói, có. Đến từ nơi nào nguy hiểm tổ tiên chi hồn vẫn là án giờ hiệu. Liệu nhìn một chút bạch thần, không nói gì, bạch thần nhíu mày. Lúc này dưới màn đêm bầu trời tựa hồ mở ra một cái lỗ hổng, có đồ vật theo chiếc kia tử bên trong đi ra, hơn nữa nhìn dâng lên số lượng còn không ít. Tổng cộng 12 cái, sói trắng, hôi hùng, chim ưng, chim sẻ, hồ ly, báo tử, hải ly, cá sấu, hắc xà, hùng lộc. Con tê tê cùng sân dương, toàn bộ đều là động vật. Liệu ánh mắt ngay lập tức sẽ trở nên sùng kính dâng lên, tuy rằng đây là dã thú giờ y 12 thủy tổ, có điều làm dã thú giờ y họ hàng gần, thực vật giờ y đồng dạng tôn kính 12 thủy tổ, liền như dã thú giờ y cũng tôn trọng thực vật giờ y thủy tổ như thế. Thủy tổ là giờ y thần thánh nhất tồn tại, là chỉ đứng sau bọn họ cộng đồng thần linh tồn tại. 12 cái thủy tổ quanh quẩn ở đây địa bầu trời, trong sân hết thể giờ y tất cả đều quỳ xuống. Án giờ hiệu dơ lên cao hai tay, nên tiếp thủy tổ đến, hôm nay bộ tộc ta lại có hai đứa bé, kế thừa bậc cha chú huyết mạch, xin mời thủy tổ ban tặng chúc phúc. 12 cái thủy tổ rơi xuống Đỗ Nam Đức cùng Nhi Toa Chu Vi, quay trùng quanh hai người. Sói trắng thủy tổ cái thứ nhất tiếp cận hai đứa bé, tựa hồ là ở hai đứa bé trên người ngửi một cái. Bạch thân nắm chặt nắm đấm, chăm chú nhìn chằm chằm sói trắng thủy tổ, hắn cũng mặc kệ này 12 con dã thú có hay không là giờ ỷ thủy tổ. Nếu như bọn họ làm ra thương tổn hai đứa bé sự tình, như vậy bạch thần tuyệt đối sẽ ngăn cản bọn họ, thậm chí là hủy diệt bọn họ. Sói trắng tựa hồ là cảm nhận được bạch thần trên người tản mát ra địch ý, hướng về bạch thần liếc mắt nhìn. Có điều rất nhanh, sói trắng lại lần nữa đem sự chú ý đặt ở hai đứa bé trên người. Sói trắng liếm liếm Đỗ Nam Đức, lại liếm liếm Ni Toa, cũng không có biểu hiện ra bất kỳ địch ý. Sau đó sói trắng trở lại đồng bạn bên người, hôi hùng đi lên, dùng hùng trưởng ở hai đứa bé trên đầu sờ sờ. Tiếp theo là chim ưng tiến lên, mổ hai cái. Sau đó là chim sẻ, tiếp theo là hồ ly. 12 cái thủy tổ tất cả đều thay phiên tới, tựa hồ là đang cùng hai đứa bé chào hỏi sau. Tiếp theo liền trốn vào không trung, biến mất không còn tăm hơi. Bạch thần thật dài thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng coi như là không đủ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Này xem như là quá đi, bạch thần hỏi. Hừm, hai đứa bé thiên phú thực sự là xuất chúng, bọn họ lại đồng thời thu được 12 cái thủy tổ chúc phúc. Làm sao bọn họ giờ ỷ thiên phú rất ưu tú à? Phi thường ưu tú, bởi vì hầu như không có giờ ỷ có thể đồng thời thu được 12 cái thủy tổ chúc phúc, phổ thông giờ ỷ huyết thống thời điểm thức tỉnh, chỉ có thể có một cái hoặc là hai cái thủy tổ chúc phúc, nhưng là này hai đứa bé lại đồng thời được 12 cái thủy tổ chúc phúc, ngoại trừ nói rõ thiên phú của bọn họ được thủy tổ tán thành ở ngoài, không có lời giải thích của hắn. Án giờ hữu đồng dạng là vô cùng kinh ngạc, rất hiển nhiên, hắn cũng không ngờ tới 12 thủy tổ lại nhận rồi hai đứa bé. Nói như vậy, giờ ỷ tương lai có khả năng học tập biến hình thuật, quyết định bởi với thủy tổ chúc phúc. Liên nói thí dụ như án giờ hiệu, hắn đã từng thu được hôi hùng thủy tổ cùng cá sấu thủy tổ chúc phúc, mà cự long cùng cá sấu mặc dù là hai cái vật chủng, có điều ở giờ ỷ phân loại bên trong, bọn họ đều thuộc về đồng nguyên. Vì lẽ đó án giờ có thể biến hóa thành cự long, hắn cũng sẽ cự hùng biến hình thuật, có điều bởi vì cự hùng biến hình thuật sức chiến đấu cùng cự long cách biệt rất nhiều, vì lẽ đó án giờ hiệu rất ít sử dụng cự hùng biến hình thuật. Mà Ni Toa cùng Đỗ Nam Đức bị 12 cái thủy tổ đồng thời chúc phúc, vậy thì mang ý nghĩa bọn họ có thể học được tất cả biến hình thuật, chỉ cần là 12 cái thủy tổ đồng loại, cùng vật chủng hoặc là cùng chi nhánh chủng loại, đều có thể học được. Đại án giờ hữu bộ tộc bên trong giờ y, cũng đang thấp giọng nghị luận, bọn họ cũng bởi vì hai đứa bé thiên phú mà kinh ngạc. Hiện tại, các ngươi chính là chân chính giờ y, đây là thuộc cho các ngươi cao su cây giống tử. Án giờ phân biệt cho hai đứa bé phân phát một viên cao su cây giống tử, cao su cây giống tử ở trong tay bọn họ lập tức nảy mầm, để cao ra một cây nhỏ mầm. Các ngươi hiện tại đã nắm giữ chính mình giã tính chi tâm, hô hoán các ngươi giã tính chi tâm. Đầu tiên là Đỗ Nam Đức hóa thành một con sói trắng, cái đầu không coi là quá lớn, nhưng là uy phong lấm lấm, hướng về bầu trời đêm thét dài. Sau đó là Ni Toa, nàng hóa thành một cái sừng ứng, hơn nữa toàn thân ngăm đen, phi thường đẹp đẽ. Hai người kinh ngạc phát hiện, bọn họ có thể tự do ở nhân loại hình thái cùng dã thu hình thái chuyển hóa, hơn nữa là thích làm gì thì làm, không bị ràng buộc, cái cảm giác này lại như là bản năng như thế. Hai người ngay lập tức liền nhìn về phía Bạch Thần, trong mắt tràn ngập mừng rỡ còn có kích động. Bạch Thần khẽ gật đầu, nghi thức chính thức kết thúc, Bạch Thần cũng là thật dài thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng coi như là hữu kinh vô hiểm, chưa từng xuất hiện nguy hiểm tình huống. Án giờ ở cuối cùng nghi thức sau kết thúc, mang theo hai đứa bé đi tới Bạch Thần trước mặt. Các hạ. Bạch Thần trong mắt lóe ra một đạo hàn quang, Án giờ sắc mặt hơi kinh, lập tức thay đổi xưng hô, chủ nhân. Ngươi làm rất tốt. Đỗ Nam Đức cùng Ni Toa thiên phú tốt vô cùng, bọn họ sẽ là chúng ta bộ tộc hy vọng. Ta cho rằng ngài không nên để bọn họ đi mạo hiểm, vì tương lai của bọn họ. Ngươi biết tương lai của bọn họ ở nơi nào, ta làm thế nào quyết định, không cần ngươi đã tới hỏi. Lúc trước bọn họ ngay ở các ngươi bộ tộc bên ngoài sinh hoạt, nhưng là các ngươi nhưng chưa từng có nhìn tới bọn họ, thậm chí đem bọn họ coi là sa đọa huyết mạch. Bây giờ phát hiện thiên phú của bọn họ, lại muốn một lần nữa đem bọn họ triệu hồi bộ tộc, ý nghĩ của ngươi có phải là quá ngây thơ? Án giờ sắc mặt phi thường khó coi, nếu như lúc trước hắn biết, hai đứa bé thiên phú tốt như vậy, hắn cũng sẽ không đối với bọn họ bỏ mặc, hiện đang nói cái gì đều quá trễ. Bạch Thần hiển nhiên sẽ không cho hắn cơ hội này, nhưng là Án giờ còn muốn làm cuối cùng nỗ lực, mẹ của bọn họ có thể đã. Không chờ Án giờ hữu lời nói xong, Bạch Thần đột nhiên nắm Án giờ hữu cái cổ, đem hắn xả quỷ trên mặt đất. Ngươi đều lớn như vậy người, nên rõ ràng nói cái gì nên nói cái gì không nên nói. Bạch Thần trong mắt sát ý hừng hực, nếu như ngươi còn dám nói ra như thế không chịu trách nhiệm, như vậy ngươi liền tồn tại cần phải đều không có, không muốn lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích ta nhẫn mại điểm mấu chốt. Bạch Thần lúc này mới buông ra Án giờ hữu, Án giờ hoảng sợ nhìn Bạch Thần. Chúng ta trở về đi thôi. Bạch Thần xưa nay không dự định để Đỗ Nam Đức cùng Ni Toa trở thành đại Án giờ hữu bộ tộc thành viên. Hắn không hy vọng hai đứa bé gia nhập cái này lạnh lùng, không có ai tình địa bộ tộc. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2850, đêm con trai. Các ngươi có thể cảm nhận được bội lôi toa khí tức cả Bạch Thần hỏi. Có chút mơ hồ Ni Toa nói rằng. Chúng ta cần mụ mụ đồ vật, cũng có thể theo nàng quá khứ dùng đồ vật trên, phát hiện mụ mụ khí tức. Bạch Thần đem bội lôi toa đồ vật mang tới, so với Ni Toa, Đô Nam Đức hữu giác càng thêm nhạy cảm. Dù sao Đô Nam Đức biến thành thân chính là sói trắng, lang hữu giác đương nhiên phải mạnh hơn giác ưng. Có điều Ni Toa hóa thân giác ưng nắm giữ vô cùng mạnh mẽ thị lực, chỉ cần bay lượn trên không trung, mặc dù là ở dưới bóng đêm bên ngoài mấy km thỏ đều xem rõ rõ ràng ràng. Đô Nam Đức ở quen thuộc bội lôi toa mùi sau, liền bắt đầu ở yêu đinh bảo phụ cận loanh quanh. Đáng tiếc vẫn không có tìm được bội lôi toa lưu lại mùi, Đô Nam Đức lắc lắc đầu, thạch đầu, mụ mụ không ở phụ cận. Nàng khả năng không ở yêu đinh bảo. Thạch đầu, ngươi nói mụ mụ có thể hay không? Ni Toa lại bắt đầu suy nghĩ lung tung dâng lên. Bạch Thần lắc lắc đầu, sẽ không, ngươi yên tâm đi, bội lôi toa sẽ không sao, quên ta đối với các ngươi bảo đảm à. Đi về nghỉ ngơi trước đi, ngày mai lại tìm, đem tìm tòi phạm vi tiếp tục mở rộng. Bạch Thần vô vô Ni Toa vai nói rằng, hiện tại đã không còn sớm, cũng thiệt thòi ngày ấy Bạch Thần biểu hiện ra thực lực, để Ngưu Trung đã không còn lại nói, nếu không, mặc dù là lúc này đi ra, Ngưu Trung cũng phải phái mấy chục người đi theo bên cạnh hắn. Hiện tại còn sớm, chúng ta tìm một chút đi, nói không chắc năng lực phát hiện manh mối đây. Ni Toa cùng Đỗ Nam Đức vẫn có chút không cam lòng, bọn họ hiện tại đã kinh biến đến mức không giống, nhưng là vẫn như cũ không đủ có thể tìm tới manh mối, điều này làm cho bọn họ phi thường thất vọng. Ni Toa lần thứ hai hóa thành giác ưng bay lên trời, ở trên bầu trời đã xoay quanh một vòng, đột nhiên nhanh chóng hạ xuống. Bạch Thần còn lo lắng Ni Toa có phải là bay mệt mỏi. Có điều Ni Toa hiển nhiên không phải bay mệt mỏi đơn giản như vậy. Ni Toa hóa thành hình người, lo lắng nói rằng, thạch đầu, ta thấy xa xa có ánh lửa, còn nghe được để ta cảm giác được sợ sệt tâm thanh. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Mang ta đi lên xem một chút. Bạch Thần nói rằng, Ni Toa hóa thành giác ưng tuy rằng còn không trưởng thành đại to lớn nhất, có điều đã có thể nam động Bạch Thần. Ni Toa hai chảo nhấc theo Bạch Thần bay đến trên bầu trời, Bạch Thần nhìn về phía Ni Toa chỉ dẫn phương hướng. Cái kia ánh lửa vị trí địa phương tựa hồ là một thôn trang, mà nơi đó tựa hồ bị tập kích. Ni Toa một lần nữa đem Bạch Thần thả lại mặt đất, Bạch Thần nói, các ngươi đi về trước, ta đi chỗ đó cái làng nhìn. Thạch Đầu, chúng ta hiện tại có năng lực tự vệ, chúng ta cùng đi với ngươi. Các ngươi quá chậm. Chúng ta không chậm, ta có thể bay. Vậy cũng tốt, nếu như các ngươi cùng trên, vậy các ngươi hãy cùng đi. Nói, Bạch Thần lưu cái kế tiếp tàn ảnh, người đã nhảy tốt lên đi ra ngoài. Được. Thật nhanh. Truy. Đỗ Nam Đức cùng Ni Toa cũng là chăm chú cùng sau lưng Bạch Thần. Đỗ Nam Đức tốc độ chậm nhất, tuy nói đã cực kỳ nhanh, nhưng là so với Ni Toa hay là muốn chậm không ít. Dù sao một cái trên chạy, một cái trên trời bay, căn bản là không cần cân nhắc địa hình cùng chướng ngại vật. Ni Toa tốc độ cực nhanh, nhưng là nàng phát hiện, mặc kệ nàng làm sao đập cánh bay nhanh, cùng Bạch Thần khoảng cách từ đầu tới cuối duy trì một cái trọng đại khoảng cách. Cũng may thị lực của nàng đủ tốt, Bạch Thần vẫn luôn ở tầm mắt của nàng trong phạm vi. Theo cái kia cháy thôn trang gần ngay trước mắt, Bạch Thần đã thấy tàn sát. Thập tự quân. Lại là thập tự quân. Đâu đâu cũng có thập tự quân ở tàn sát thôn dân, đồng thời còn ở buông lỏng ném một ít thôn dân. Bọn họ tựa hồ là có mang tính lựa chọn, có chút thôn dân trực tiếp giết chết, có chút thì bị bọn họ bắt đi. Nơi này là Yêu Đinh Bảo cùng cách Lạp Tư Ca giao tiếp điểm, Lôi Vê Đô Thôn. Bởi vì nơi này vị trí địa lý, vì lẽ đó rất ít người sẽ chú ý tới như thế một cái cằn cỗi hơn nữa xa xôi thôn trang. Nhưng là tối nay, bọn họ hiển nhiên là bị một đám khách không mời mà đến chú ý tới. Giáo đình thập tự quân xuất hiện ở nơi này, bọn họ bản hẳn là chính nghĩa cùng thánh quang phát ngôn viên, nhưng là bọn họ nhưng không có bất kỳ dấu hiệu đối với Lôi Vê Đút Thôn phát động công kích. Những này giản dị thôn dân, bọn họ liền một bữa cơm no đều ăn không đủ no, làm sao có thể chống lại thập tự quân tàn sát. Chính khi bọn họ tuyệt vọng thời khắc, ba cái bóng người xuất hiện, một đứa bé trai. Cái kia bé trai liền như dạ con trai như thế, mái tóc màu đen cùng con mắt, nắm giữ xuất quỷ nhập thần thân hình. Bên cạnh hắn còn theo một con sói trắng cùng một con màu đen đại ưng, bọn họ liền như thế xông vào thôn dân cùng thập tự quân tầm nhìn bên trong. Hắn làm cùng những thập tự quân kia như thế sự tình, giết người. Có điều không giống chính là, thập tự quân giết chính là bọn họ những thôn dân này, mà đêm con trai giết chính là những thập tự quân kia. Trên thực tế Ni Toa cùng Đỗ Nam Đức cũng có chút sững sờ, bọn họ là lần thứ nhất nhìn thấy điên cuồng như thế Bạch Thần. Quá khứ Bạch Thần, ở trước mặt của bọn họ đều là như vậy hòa ái dễ gần, đều là mang theo nụ cười sán lạ. Nhưng là giờ khắc này Bạch Thần, dường như một cái tử thần, một cái đồ tể. Hắn đang điên cuồng giết người. Quả đấm của hắn lại như là không gì không xuyên thủng sắt thép, thập tự quân tinh xảo kiên cố khôi giáp, ở Bạch Thần nắm đấm hạ, lại như là một tờ giấy trắng giống như yếu đuối. Hắn lại như là cuồng như gió, nhấc lên một trường máu me, hắn liền như ác ngộng một giống như tỏa ra vô cùng khủng bố cùng tử vong. Dù cho là mũi kiếm ở quả đấm của hắn hạ, cũng cùng mì vắt nắm không đủ khác nhau. Bạch Thần còn sót lại một chút lý trí, dùng thanh âm trầm thấp đối với đi theo ở bên người Ni Toa cùng Đỗ Nam Đức nói rằng, mang theo thôn dân chạy khỏi nơi này. Bạch Thần không thể để cho bọn họ giết người, có điều nhưng có thể để bọn họ cứu người. Ni Toa cùng Đỗ Nam Đức lúc này tựa hồ cũng lớn rồi rất nhiều, bọn họ không hề do dự chút nào liền tham dự tiến vào cứu viện bên trong. Những kia nỗ lực thương tổn bọn họ người, Bạch Thần sẽ ngay đầu tiên dành cho tàn khốc nhất trả thù. Đốt cháy thôn trang, đầy dây kêu rên, máu tươi, còn có tử vong. Bạch Thần cầm lấy một cái trọng giáp binh mắt cá chân, nện ở một cái khác trọng giáp binh trên người, nắm đấm xuyên qua người thứ ba trọng giáp binh mũ giáp, lại dùng cướp giật đến binh khí chém ra thứ tư trọng giáp binh thể xác. Đây là một cái đêm không ngủ. Máu và lửa đan dệt một đêm, mấy ngàn thập tự quân, cũng lại không thể rời đi thôn này. Bọn họ không có thể trở về quy thượng đế ôm ấp, bởi vì bọn họ gặp phải ma quỷ. Những kia bị doanh cứu ra thôn dân, nhìn đốt cháy thôn trang, còn có cái kia khủng bố bóng người, không khỏi ôm hai tay cầu khẩn. Mặc dù là đến đây, bọn họ vẫn như cũ tín ngưỡng thượng đế. Bọn họ chỉ là không hiểu, mình rốt cuộc đã làm sai điều gì, tại sao thượng đế quân đội muốn như vậy trừng phạt bọn họ. Còn đối với cái kia tỏa ra mùi chết chóc đáng sợ Nam Hải, tâm tình của bọn họ là phức tạp. Bọn họ không hiểu muốn làm sao đối xử cái kia Nam Hải, hắn cứu bọn họ, nhưng là hắn nhưng cùng thượng đế quân đội là địch. Hắn ở tàn sát thượng đế quân đội. Ánh nắng sáng sớm, không có cho bọn họ mang đến ấm áp, loại kia lọt vào trong xương hàn ý coi như là nhiệt liệt nhất ánh mặt trời đều không thể xua tan. Dần dần, tiếng chém rất nhỏ, tiếng kêu rên cũng nhỏ. Cái kia bóng người lại xuất hiện ở thôn dân trước mặt, trên người hắn nhuộm huyết. Sắc mặt của hắn như dáng lâm hàn xương như thế lãnh khốc. Chúng ta đi thôi. Ni Toa cùng Đỗ Nam Đức nghe được Bạch Thần thanh âm mệt mỏi, hai người cũng không khỏi lo lắng dâng lên. Phải biết đêm qua Bạch Thần nhưng là cùng mấy ngàn cái thập tự quân chém giết, coi như là người sắt cũng nên hề phải đi. Thạch Đầu, ngươi có phải là rất mệt? Có một chút Bạch Thần hít sâu một hơi. Bọn họ làm sao bây giờ? Đi yêu đinh bảo đi, có thể ở nơi đó, có thể làm cho bọn họ tìm tới nuôi gia đình sống tạm công tác. Bạch Thần quay đầu lại liếc nhìn Lôi Vê Đút Thôn, nơi này đã không thích hợp ở lại. Ni Toa ở Lôi Vê Đút Thôn bầu trời quay một vòng, rơi xuống đất thời điểm, sắc mặt phi thường không tự nhiên. Bạch Thần một mình lần yêu đinh bảo, Nưu Trung cùng Sử Sách Văn vội vội vàng vàng tìm tới Bạch Thần. Tiểu vương gia, ngài cuối cùng cũng coi như là trở về, ngài tối hôm qua đi nơi nào chúng ta tìm ngài một buổi tối, cũng không thấy ngài hình bóng. Giết người đi tới. Bạch Thần trên người tuy nhưng đã hướng về sạch sẽ, nhưng là trên người mùi máu tanh vẫn như cũ còn rất đậm. Bạch Thần tự mình tự đi tới, Nưu Trung cùng Sử Sách Văn phát hiện Bạch Thần tâm tình rất thấp. Hai người liếc mắt nhìn nhau, bọn họ thực sự là không thích cái cảm giác này, bọn họ không thích lo lắng sợ hãi cảm giác. Bạch Thần chỉ cần vừa biến mất, bọn họ liền gấp đến độ nâng đủ luống cuống. Bọn họ quyết định, nhất định phải làm cho Bạch Thần bên người theo người, nếu không, mỗi lần cũng không biết Bạch Thần đi nơi nào, cái cảm giác này thực sự là quá sốt ruột. Tiểu vương gia, ta mệt mỏi, muốn đi ngủ, ở ta tỉnh ngủ trước, không nên tới quấy rối ta. Tiểu vương gia, Sử Sách Văn vừa muốn mở miệng, đột nhiên cái cổ bị Bạch Thần nắm lấy, có điều rất nhanh Bạch Thần liền buông ra Sử Sách Văn. Xin lỗi, ta mới vừa giết người xong, tâm tình còn không đủ điều chỉnh xong. Bạch Thần xoa xoa nằm đấm, mặc kệ chuyện gì, cũng chờ ta ngủ được rồi lại nói. Sử Sách Văn thân thể đang run rẩy, bởi vì liền như vậy nháy mắt, hắn cảm giác mình liền giống như là muốn bị giết như thế. Loại kia so với kẽ băng nứt còn muốn lạnh giá khí tức, loại kia khiến người ta ánh mắt tuyệt vọng. Sử đại nhân, Sử đại nhân, ngươi làm sao sắc mặt như thế khó coi, có phải là không thoải mái hay không? Sử Sách Văn cứng ngắc cái cổ nghiêng đầu qua chỗ khác, ngày ấy tiểu vương gia đánh cái kia bỏ xỉ tạ thời điểm, ngươi ở đây đi. Ở, ngay ở trước mặt ta, làm sao? Chuyện này, vị này tiểu vương gia quả thực chính là sát tinh hạ phàm. Liên vừa nãy ta cùng hắn đối diện một chút, ta liền cảm giác mình muốn mất mạng. Ta cũng cảm thấy tiểu vương gia sát tính quá lớn, có điều đến hiện tại cũng không đủ thấy hắn thật sự giết qua một người, chí ít không đủ thấy tận mắt. Bệ hạ phái tiểu vương gia tới đây, e sợ mục đích không đủ đơn giản như vậy đi. Nhưng là hắn dù sao chỉ là hài tử, hơn nữa rất nhiều chuyện làm không thể nói lý, đều không hiểu hắn phải làm gì. Quên đi. Người trước về Phục Si Mô, để hắn tạm thời chờ. Nói đến hắn cũng là đáng đời, thật làm cho tiểu vương gia tính tới. Để hắn cầm tiểu vương gia đưa cho hắn cái kia cứng nhắc khắp nơi khoe khoang, hận không thể tất cả mọi người đều biết hắn có một vật như vậy, hiện tại được rồi, đồ vật cũng bị người cướp đoạt, nhìn hắn còn lấy cái gì khoe khoang. Đâu chỉ là cứng nhắc, liền ngay cả hắn pháo đài, hiện tại đều phải bị giáo đình trưng thu. Nói thật sự, ta chưa từng thấy quá như thế lòng tham không đáy chủ, này giáo đình xem như là để ta mở mang tầm mắt. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2851, Phô Trương. Sử Sách Văn cùng Nưu Trung dòng dã đợi thời gian một ngày, sáng sớm ngày thứ hai Bạch Thần mới ngủ no. Các ngươi chờ ta một ngày. Tiểu vương gia, ngài ngủ như thế nào? Hai người không dám biểu hiện ra chút nào bất mãn, đầy mặt nịnh hót nụ cười, chỉ là nét cười của bọn họ phi thường không tự nhiên, nhìn Bạch Thần trong ánh mắt, mang theo vài phần sợ hãi. Bởi vì bọn họ vừa tài năng lôi Vê Đút Thôn trở về, bọn họ nghe tới đến yêu đinh bảo thôn dân, cùng với Đỗ Nam Đức cùng Nhi Toa nói rồi. Lôi Vê Đút trong thôn thập tự quân thi thể. Toàn bộ đều là Bạch Thần giết. Không nhiều không ít, đầy đủ 3.000 người. Bọn họ thực sự là không thể nào tưởng tượng được, một người đến cùng là làm sao giết 3.000 người. Mà hắn vẫn là một đứa bé. Vẫn được. Bạch Thần đưa tay ra mời lại eo, có chuyện gì? Là như vậy. Ngài đưa cho xì mồ đồ vật, đã bị giáo đình nhìn chằm chằm. Yêu đinh bảo người của giáo đình không phải đã bị chúng ta xử lý xong à? Ta còn tưởng rằng xì mồ lẽ ra có thể trốn quá này phiền phức. Tại sao lại bị người của giáo đình nhìn chằm chằm? Quý tộc hàng ngày hoạt động chính là tham gia tiệc rượu, yêu đinh bảo chính vụ lại bị chúng ta bao, hắn trong ngày thường không có việc gì, liền đến nơi tham gia tụ hội, hơn nữa mỗi lần tham gia tụ hội, lại đặc biệt yêu thích nắm tiểu vương gia ngài đưa cho hắn đồ vật đi ra khoe khoang. Hai ngày trước đi đến cách Lạp Tư Ca tham gia địa phương lãnh chúa tiệc rượu, kết quả tham gia tiệc rượu còn có cách Lạp Tư Ca thành giáo chủ, cái kia cứng nhắc liền bị hắn yêu cầu đi rồi, hơn nữa còn dự định trưng thu xí mộ pháo đài. Sau khi nói đến đây, Sử Sách Văn không nhịn được che miệng nở nụ cười một tiếng. Nưu Trung cũng là nín cười, xì mô này đại công tức làm thực sự là quá hoan uổng. Hắn thân phận này phóng tới Trung Nguyên, vậy cũng là một phương chư hầu, lại bị một cái giáo phái quản gia làm đều cho đoạn, hơn nữa còn là công khai cướp. Ta hôm qua giết những người kia, cũng là cách Lạp Tư Ca Thành giáo đình thế lực đi. Bạch Thần nheo mắt lại hỏi. Vâng, cách Lạp Tư Ca Thành cũng cùng yêu đinh bảo như thế, bị giáo đình không ngừng tàn sát cùng bắt giữ bình dân. Hơn nữa bởi vì cách Lạp Tư Ca Thành lãnh chúa lá gan so với Sỉ Mổ càng nhát gan, vì lẽ đó cách Lạp Tư Ca Thành phạm vi bình dân bị tàn sát cùng nô dịch số lượng càng nhiều, khả năng đã có vượt qua một thành người bị tàn sát cùng nô dịch. Sử sách văn nói rằng, Ngưu Trung lắc lắc đầu, cũng còn tốt trong chúng ta nguyên không có loại này giáo phái. Loại này giáo phái thả tại Trung Nguyên, mặc kệ là quá khứ vẫn là hiện tại, cũng không thể sinh tồn, từ cổ chí kim có mấy cái hoàng đế có thể khoan dung loại này giáo phái tồn tại. Tiểu vương gia, bây giờ Sỉ Mộ hướng về chúng ta cầu viện, chúng ta muốn giúp hắn như thế nào vẫn là nói khoanh tay đứng nhìn. Cách Lạp Tư Ca Thành giáo chủ tên gì? Thật giống gọi Hàn Sở Đặc. Hắn còn không biết yêu đinh bảo giáo đình thế lực bị thanh trừ sự tình à. Tiểu vương gia, lấy Âu Châu giao thông cùng tin tức truyền bá tốc độ, việc này nếu như không đủ một tháng căn bản là truyền không ra, hơn nữa chúng ta lại cố ý đè lên tin tức, tuy nói cách Lạp Tư Ca Thành khoảng cách yêu đinh bảo không xa, có điều chỗ kia so với yêu đinh bảo còn muốn cùng. Thương nhân cũng không muốn quá khứ, càng không có người đem tin tức truyền quá khứ. Vậy thì thật là tốt, Hàn Sở Đặc không phải là muốn Sỉ Mộ pháo đài sao, vậy hãy để cho Sỉ Mộ đem Hàn Sở mời riêng đến hắn pháo đài. Tiểu vương ra ý tứ là, đương nhiên là chuẩn bị một hồi thịnh yến, nên tiếp vị này Hàn Sở Đặc giáo chủ đến. Bạch Thần trong nụ cười, mang theo vài phần sát khí. Sử sách văn cùng Nưu Trung đã hiểu ý, rất hiển nhiên, Bạch Thần là dự định trực tiếp đem Hàn Sở Đặc lừa đến yêu đinh bảo đến. Sau đó giữ hắn lại đến. Sỉ Mộ biết hắn hiện tại đã lên tạc xe, biết rõ Sử Sách Văn cùng Nưu Trung ý đồ, có điều hắn hiện tại chỉ có thể theo Sử Sách Văn cùng Nưu Trung đi. Hắn đem tin tức truyền cho Hàn Sở Đặc, này vừa đến một hồi, ngày thứ 5 thời điểm, Hàn Sở Đặc liền đến. Khi hắn xa đội đến Sỉ Mộ ở ngoài pháo đài thời điểm, đứng mái nhà Bạch Thần cùng Sử Sách Văn đều có chút ngạc nhiên, đội xe này xa hoa không cách nào hình dung. Hàn Sở Đặc xe ngựa là dùng bạch mục chế tạo, mà thùng xe biên giới nạm hoàng kim. Hai con tuấn giật cao đầu đại mã lôi kéo xe ngựa. Mặt sau còn có mấy trăm kỵ sĩ tùy tùng, những kỵ sĩ này khôi giáp đồng dạng tinh xảo, cơ bản đều là tình cương chế tạo, hơn nữa bạch ngân tô điểm. Chờ chút chớ đem những này khôi giáp làm bỏ ra, những này khôi giáp đưa đến Trung Nguyên, nên không ít người sẽ thu gom đi, lại là một khoản tiền. Đông phương cùng phương Tây đều có trọng giáp binh, có điều khôi giáp phong cách tuyệt nhiên không giống, đông phương khôi giáp phần lớn đều là lấy thực dụng làm chủ, nói thí dụ như đằng giáp binh, còn có giáp nhẹ binh. Không có cái gọi là trọng giáp binh, coi như là tướng quân khôi giáp, cũng không phải thuần tinh cương, dù sao kim loại quá nặng nề, rất ảnh hưởng sức chiến đấu phát huy. Trái lại phương Tây khôi giáp, trên căn bản đều là loại này toàn thân vũ trang khôi giáp, phong cách thiên hướng với trang sức, mà không phải thực chiến ứng dụng, ngoại trừ cực kỳ cá biệt tố chất thân thể cực kỳ xuất sắc, e sợ rất ít người có thể ăn mặc như thế trầm trọng khôi giáp tác chiến. Có điều phương Tây kỵ sĩ khôi giáp xác thực rất đẹp, mặc kệ là giáp nhẹ vẫn là trọng giáp, đều làm cho người ta vui thai vui mắt cảm giác. Bây giờ Trung Nguyên thêm ra rất nhiều người không phận sự, những người không phận sự này trên tay có chút tiền, sẽ tìm một cái ham mê tập trung vào. Nói thí dụ như thu thập một ít đặc thù vật, loại này khôi giáp thị trường cũng là có khối người. Nếu như xem nhánh quân đội này, rất khó tưởng tượng Âu Châu sẽ như vậy cằn cỗi. Sử sách văn nói rằng, chính là nhìn thấy này chi quân đoàn tồn tại, cho nên mới không khó tưởng tượng Âu Châu cằn cỗi, bình dân tiền toàn bộ bị người của giáo đình trưng thu đến. Chế tạo như vậy một nhánh xem xét lớn hơn thực chiến ý nghĩa quân đội, Âu Châu làm sao năng lực giàu có. Giáo đình cũng thật là ưu ác tính a, tựa hồ mỗi lần nhìn thấy bọn họ người, đều có thể quét mới chúng ta nhận thức, ta hầu như không nhìn thấy bọn họ một điểm lượng điểm, dù cho là lúc trước nho ra, cũng không phải hoàn toàn không có chỗ thích hợp, nhưng là giáo đình. Ta thực sự không dám tưởng tượng giáo đình đến cùng có nhân vật gì cần phải. Giáo đình giáo lý kỳ thực cũng không sai, chỉ có điều là bị người xuyên tạc cùng với lợi dụng. Bọn họ lấy người thân phận hành xử thần chức năng, mà ở không ai có thể ràng buộc tình huống, mà dục vọng vượt qua tín ngưỡng, liền diễn biến thành bây giờ tình cảnh như vậy. Sỉ Mộ pháo đài cầu treo chậm rãi hạ xuống, chiếc kia xa hoa xe ngựa lái vào pháo đài, mặt sau trọng giáp kỵ binh phát sinh chỉnh tề âm thanh. Hàn Sở Đặc xuống xe ngựa, hắn là một người trung niên, nhưng là làn da của hắn nhưng phi thường ánh sáng lộng lẫy, lại như là 20 tuổi ra mặt người trẻ tuổi, nếu như không phải khỏe mắt nếp nhăn. E sợ phần lớn người đều sẽ không tin tưởng hắn đã 40 tuổi ra mặt. Ánh mắt của hắn kiêu ngạo ngông cuồng tự đại, lúc trước bỏ xì tạ cũng là đồng dạng ánh mắt. Trên người hắn hồng bào đồng dạng là nạm sợi vàng, tay cầm vàng dòng quyền trượng, hai cái kỵ sĩ ở sau lưng nâng hắn áo choàng. Này nghi trượng phỏng trừng liền ngay cả Vũ Tắc Thiên đều không có, có điều Hàn Sở Đặc nhưng là thong dong thản nhiên hưởng thụ loại này nghi trượng. Ngô Hoàng đều không có như vậy cùng xa cực muốn, cái tên này có tài cán gì gan dám như thế? Ngưu Trung căm phẫn sục sôi hừ nói. Hắn hiện tại càng là cùng xa cực muốn, chờ sau đó liền càng là chật vật. Bạch Thần hờ hững nói rằng, tiểu vương gia, cái này Hàn Sơ Đặc có thể hay không cũng giống như bỏ xì tạ, tu luyện bọn họ giáo đình phép thuật. Hắn không ngừng sẽ giáo đình phép thuật, hơn nữa so với bỏ xì tạ loại kia bán điếu tử lợi hại nhiều lắm. Bỏ xì tạ là dựa vào tà thuật tài năng nắm giữ ngày ấy như vậy thực lực, cái này Hàn Sơ Đặc không giống nhau, hắn không cần dùng tà thuật, cũng đã có bỏ xì tạ loại thực lực đó, đây chính là chân thật bản lĩnh. Nếu như hơn nữa hắn tà thuật gia trì, nếu như đánh tới đến, xì mộ pháo đài trên căn bản liền muốn san thành bình địa. A, cái này Hàn Sơ Đặc như thế lợi hại. Xem ra suy đoán của ta sai rồi, hắn đã biết rồi yêu đinh bảo biến cục. Vậy hắn còn dám tới? Bởi vì hắn đối với thực lực của chính mình tự tin, vì lẽ đó hắn dám đến. Điều này cũng quá cuồng vọng đi chứ, hắn cho rằng chỉ bằng hắn sức một người, liền có thể cùng toàn bộ yêu đinh bảo đối kháng cùng chúng ta đối kháng. Nếu như một người mạnh mẽ tới trình độ nhất định, xác thực có thể làm đến, cái này Hàn Sơ Đặc tuy rằng không đủ cường đại đến trình độ đó, nhưng là nếu như hắn triển khai tà thuật, đúng là rất có thể. Sử Sách Văn cùng Nưu Trung nuốt ngụm nước miếng, cái kia tiểu vương gia, ngài nắm hạ hắn à? Bắt hắn không khó, có điều ta cần trước tiên theo hắn trong miệng dụ ra đối thoại. Bạch Thần hờ hững nói rằng, lần trước không thể theo bỏ xỉ tạ trong miệng dụ ra đối thoại, ta liền không tin người của giáo đình đều như thế mạnh miệng. Hàn Sơ Đặc đã tiến vào pháo đài, Sĩ Mộ đứng cửa lớn nên tiếp Hàn Sơ Đặc đến. Hàn Sơ Đặc giáo chủ đại nhân, ngài đã tới. Hàn Sơ Đặc tựa hồ không có chú ý tới Sĩ Mộ đến, mà là ngước đầu nhìn pháo đài, đây chính là nhà mới của ta à? Rất tốt. Rất tốt, ta rất hài lòng. Sĩ Mộ nụ cười đọng lại ở nơi đó, nắm đấm nắm chặt dấu ở sau lưng, tâm tình của hắn có thể tưởng tượng được. Có điều hắn tin tưởng, loại này cảm giác buồn nôn chẳng mấy chốc sẽ quá khứ, rất nhanh cái này ngạo mạn vô lễ quỷ hút máu liền sẽ hối hận chính mình cử động. Hàn Sơ Đặc giáo chủ, xin mời vào. Hàn Sơ Đặc liếc nhìn Sĩ Mộ, trong mắt tràn ngập xem thường. Sĩ Mộ công tước, hôm nay trừ ta ra, nhưng còn có cái khác tân khách. Ngậy! Có, đến từ võ đường đế quốc vương tử, hắn cũng ở nơi đây làm khách. Ô, đến từ võ đường vương tử. Hàn Sơ Đặc trong mắt lóe ra một tia tinh quang, ta sớm nên ngờ tới. Hàn Sơ Đặc bỏ lại Sĩ Mộ, trực tiếp hất tay tiến vào trong pháo đài. Hàn Sơ Đặc vừa đi còn ở một bên thưởng thức trong pháo đài bố trí, thỉnh thoảng gật gù, hay lắm. Tao nhã, tinh xảo, như vậy thợ thủ công nên vì là giáo đình phục vụ, vì là thượng đế phục vụ, tu sửa ngươi pháo đài thợ thủ công, còn ở ngươi nơi này. Đây là võ đường thợ thủ công, là võ đường lãnh sự quán quan ngoại giao Sử Sách Văn đại nhân sai phái ra đến. Nói vậy hắn cũng tới đi vừa vặn. Các loại hạ ta liền hướng về hắn đòi lấy. Hàn Sơ Đặc ngữ khí chắc chắc, tựa hồ cho rằng đây là chuyện tất lẽ dị ngẫu như thế. Sĩ Mộ trong lòng giận mà không dám nói gì, lại mang theo vài phần cười nhạo, lẽ nào hắn thật sự cho rằng, võ đường người giống như chính mình, bị hắn bắt nạt quen rồi thực sự là buồn cười đến cực điểm. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2852, Sứ Giả. Tiệc rượu phòng khách thiết trí ở cao nhất lầu tháp đỉnh, từ nơi này có thể nhìn thấy chỗ rất xa. Hần Sệ tiến vào tiệc rượu phòng khách bố trí trắng lệ, ánh đèn sáng ngời, tao nhã âm nhạc, đây là đồng phương nhạc khí diễn tấu. Hần Sệ ngồi vào thủ tọa trên, hắn lại như là chuyện đương nhiên như thế, hắn nhất định là bữa tiệc này trên, tôn quý nhất tân khách. Vẫn luôn là như vậy, hắn dự họp quá rất nhiều tiệc rượu, hắn mãi mãi cũng là cái kia khách nhân tôn quý nhất. Có điều rất nhanh hắn liền không phải, bởi vì hắn sẽ trở thành chủ nhân của nơi này, thậm chí trở thành yêu đinh bảo chủ nhân. Nay cùng nhau đi tới, Hần Sệ nhìn thấy yêu đinh bảo cùng cách Lạp Tư Ca thành không giống. Nơi này bình dân giàu có, so với cách Lạp Tư Ca thành bình dân giàu có quá hơn nhiều. Nơi này tài năng là chính mình lãnh thổ, cũng chỉ có mình mới xứng với cái này lãnh địa. Bò xì tạ chết tốt lắm. Hắn chết rồi, chính mình mới có cơ hội làm chủ nơi này. Sĩ Mộ, làm sao còn không vào chỗ? Còn có khách không đủ đến. Sĩ Mộ bồi cười nói. Võ đường người đều như thế không đúng giờ à? Nếu như bọn họ không nữa đến, vậy cũng không cần đợi. Hần Sệ bất mãn nói. Lúc này tiệc rượu phòng khách cửa bị đẩy ra, Bạch Thần đầu lĩnh đi vào. Là ai nói không cần chờ Sĩ Mộ công tước? Là ngươi à? Tham kiến tiểu vương gia. Sĩ Mộ ngay lập tức sẽ hướng về Bạch Thần hành nửa quỳ lễ. Ở phương Tây hai chân quỳ xuống đó là người hầu đối mặt chủ nhân lễ nghi, nửa quỳ lễ nhưng là người theo đuổi lễ nghi. Sĩ Mộ là ở hướng về Bạch Thần cho thấy tâm ý, tuy rằng không phải cống hiến cho, nhưng đại diện cho hắn thái độ. Hần Sệ nhữ mày lại, Sĩ Mộ, ngươi nhưng là sở cốt len quý tộc, ngươi là quốc vương gia thần, đồng thời cũng là Vatican sắc phong tước vị, hướng về một cái ngoại tộc quỳ xuống. này tựa hồ không tốt sao? Sĩ Mộ nhìn thấy Bạch Thần đến, đã có sức lực, hẳn sẽ giáo chủ các hạ, ta hướng về ai cống hiến cho, không cần ngươi đã tới hỏi, ta tước vị là thế tử, mặc kệ Vatican có hay không sắc phòng, ta đều là công tước, còn quốc vương bệ hạ, yêu đinh bảo là lãnh địa của ta, làm yêu đinh bảo lãnh chúa, ta có thể gia nhập Scotland, tương tự cũng có thể rời đi yêu đinh bảo. Hẳn sẽ không để ý Sĩ Mộ lựa chọn, hắn khó chịu chính là Sĩ Mộ thái độ. Sĩ Mộ lại dám to gan ở trước mặt chính mình biểu hiện cứng rắn như thế, hắn lại dám cùng mình tranh luận. Một cái người Hán, liền năng lực cho hắn như vậy dũng khí à? Tiểu quỷ, lại đây, đến trước mặt ta quỳ xuống. Hẳn sẽ hướng về Bạch Thần vây vây tay. Bạch Thần nhưng phảng phất không nghe thấy Hẳn sẽ âm thanh, trực tiếp ngồi vào Hẳn sẽ đối diện. Sĩ Mộ hay cùng ở Bạch Thần bên người, vỗ tay một cái, người hầu một cái tiếp theo một cái, đem thức ăn phóng tới trên bàn. Hẳn sẽ cảm giác mình tôn nghiêm bị đập lên. Đây là lần thứ nhất có người lơ là hắn mệnh lệnh. Hần Sệ vô bàn đứng dậy, Sĩ Mộ, đây chính là ngươi đạo đại khách à? Hần Sệ giáo chủ, đây chính là giáo đình dạy ngươi lễ nghi à? Sĩ Mộ nhìn Hần Sệ, đối chọi gay gắt hỏi. Bạch Thần phất phất tay. Sĩ Mộ công tước, quen thuộc là tốt rồi, loại này đê tiện người, làm sao học được lễ nghĩa liêm sỉ, không muốn đối với mỗi người đều yêu cầu cao như vậy, ngươi liền nắm những này hầu gái đi, nếu như ngươi không dạy bọn họ lễ nghi, các nàng hiểu được à? Ừm. Này ngược lại cũng đúng là. Sĩ Mộ phối hợp gật gù. Hần Sệ sắc mặt đã dường như báo táp dáng lâm giống như vậy, tên tiểu tử này lại đem hắn cùng những này đê tiện hầu gái làm so sánh, chuyện này quả thật chính là đối với hắn sỉ nhục, đối với hắn tôn nghiêm đập lên. Các ngươi đối với ta không tôn trọng, chính là đối đầu đế không tôn trọng. Các ngươi ở coi rẻ thượng đế, coi rẻ hắn chức quyền. Hần Sệ giận không nhịn nổi quát, các ngươi chắc chắn vì thế trả giá thật lớn. Cho nên nói, để một cái phẩm hạnh thấp kém người ngồi vào rất cao vị trí, hắn sẽ quên thân phận của chính mình, thậm chí hắn đã đem chính mình coi là thượng đế, ngươi không cảm thấy như vậy tài năng là tối thượng đế coi rẻ à? Sĩ Mộ ở một bên phụ họa, tuy rằng hắn rất tán đồng Bạch Thần, có điều Bạch Thần như thế ác độc trào phúng, hắn là thật sự không nói ra được. Hắn sẽ đã phẫn nộ sắp mất đi lý trí, hắn chịu đủ lắm rồi loại này chê cười. Hắn nhất định phải cho hai người này một chút giáo huấn, để bọn họ rõ ràng, sự chênh lệch giữa bọn họ. Tội nhân. Quỳ xuống. Hần Sệ sau lưng kéo dài ra một đôi cánh chim, nhìn thấy Hần Sệ đôi kia cánh chim, Sĩ Mộ sợ đến cả người run rẩy. Thiên sứ. Trong truyền thuyết thiên sứ, thượng đế sứ giả. Những kia nhát gan hầu gái cùng người hầu cũng đã quỳ trên mặt đất, kinh hoàng hướng về Hần Sệ quỳ lạy cầu khẩn. Hần Sệ đối với phản ứng như thế rất hài lòng, chỉ có đối với Bạch Thần cùng Sĩ Mộ phản ứng không hài lòng. Đặc biệt Bạch Thần, tên tiểu tử này lại một điểm phản ứng đều không có. Cặp kia cánh chim xuất hiện ở sau lưng của ngươi, thực sự là lớn lao trào phúng. Lớn mật. Tiểu tử, ngươi đã xúc phạm thần uy, hiện tại còn không quỳ xuống, khẩn cầu thần khoan dung. Ngươi chỉ là phàm nhân, dù cho ngươi có một đôi cánh chim, cũng thay đổi không được sự thực này. Bạch Thần lắc lắc đầu. Hần Sệ vung tay lên, toàn bộ tiệc rượu phòng khách bị tà chết chém xuống, to lớn đỉnh nghiêng lướt xuống. Mặt đất ầm ầm ầm vang vọng, đó là đỉnh rơi xuống đất âm thanh. Toàn bộ tiệc rượu phòng khách đều bại lộ ở dưới bóng đêm, chỉ có mặt bàn giá cắm nến ánh nến còn ở chập chờn mà không có tắt. Hiện tại ngươi hiểu chưa, mặc dù ta là phàm nhân, ta vẫn như cũ có năng lực vung khiến thượng đế chức năng. Hần Sệ kiêu ngạo đứng ở nơi đó, đôi kia trắng toát cánh chim tựa hồ mang đến cho hắn vô cùng vô tận kiêu ngạo cùng tự tin. Hần Sệ ngón tay chỉ quá mỗi người, các ngươi mỗi người đều có tội, ta có quyền lực thẩm phán các ngươi mỗi người, ta để cho các ngươi lên chức vào thiên đường, các ngươi liền có thể lên chức vào thiên đường. Ta các ngươi phải rơi xuống địa ngục, như vậy các ngươi nhất định phải rơi xuống địa ngục. Ngươi, có thể lên chức vào thiên đường. Hần Sệ chỉ vào một cái mỹ lệ hầu gái, người thị nữ kia vui mừng khôn xiết, liên tục dập đầu. Cảm tạ thượng đế, cảm tạ thần sứ, cảm tạ ngài thần ân. Hần Sệ vung tay lên, thị nữ kia thân thể trong nháy mắt hóa thành một vệt ánh sáng, trốn vào trong bầu trời đêm. Ngươi, phạm vào không thể tha thứ tội ác, ngươi cần rơi xuống địa ngục, bị vĩnh viễn kiếp nạn. Hần Sệ lại chọn một người, người kia nghe được Hần Sệ, nhất thời sợ đến thấp thỏm lo âu. Lại là chỉ tay, cái kia người nhất thời hóa thành hôi bay tiêu tan, Hần Sệ cử động, càng làm cho tất cả mọi người tại chỗ đều lo sợ tắt mét mặt mày dâng lên. Chỉ lo Hần Sệ đem mục tiêu chuyển hướng bọn họ, Bạch Thần đứng ở tiệc rượu trên bàn. Như vậy ngươi liền đến thẩm phán ta đi, ta hướng về biết ta là đi thiên đường vẫn là xuống địa ngục. Bạch Thần nụ cười sán lạn nhìn Hần Sệ. Ngươi hướng về biết mình là tới thiên đường vẫn là xuống địa ngục tốt lắm. Ta sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi làm tức giận thần uy, ngươi mạo phạm thượng đế, vì lẽ đó ngươi chỉ có thể vĩnh viễn trầm luân với trong địa ngục. Hần Sệ chỉ về Bạch Thần, lại dở lại cho cũ. Chỉ là, Bạch Thần nhưng không có bất kỳ phản ứng nào. Hần Sệ nhíu mày, những người khác cũng lộ ra khốn vẻ nghi hoặc, làm sao chiêu này đối với tiểu tử này mất linh? Lẽ nào Hần Sệ không cách nào thẩm phán nam hài này à? Hần Sệ cũng cảm giác được những người khác tâm tình di động, ngay lập tức sẽ nói rằng, phán đoán của ta thỉnh thoảng sẽ xuất hiện sai lầm, có thể ngươi bản chất cũng không xấu, vì lẽ đó ta cho phép ngươi tiến vào thiên đường, không muốn thử chống cự, nên tiếp thiên đường thử quang đi. Hần Sệ lần thứ hai chỉ về Bạch Thần, đáng tiếc kết quả cùng lúc trước như thế, không có bất kỳ khác biệt gì. Bạch Thần vẫn đứng tại chỗ, đối với Hần Sệ thẩm phán không hề bị lay động. Chúng ta người Hán có câu nói thì nói như thế, người có thất thủ, mã có thất đề, ngươi khả năng là nhất thời thất thủ, ta rất có thể hiểu được ngươi tâm tình bây giờ, không bằng ngươi lại thử một lần. Bạch Thần trêu chọc nói rằng, Hần Sệ sắc mặt tâm trầm, rất hiển nhiên, hắn đã ý thức được chính mình đánh giá thấp trước mắt đứa bé này. Chó má Hán ngữ, loại kia thấp kém ngôn ngữ, ta nghe đều chưa từng nghe tới, không muốn ở trước mặt ta nhắc lên loại kia thấp kém ngôn ngữ. Ngươi hiện tại sẽ không Hán ngữ không liên quan, rất nhanh ngươi sẽ học được. Ta mãi mãi cũng sẽ không đi học tập Hán ngữ, ta rõ ràng là bởi vì ngươi loại kém huyết thống, cùng với ngươi tà ác tín ngưỡng, vì lẽ đó ngươi bị thượng đế bài xích, ngươi không cách nào tiến vào địa ngục, càng không cách nào tiến vào thiên đường, quá đáng thương. Ngu xuẩn dị tộc người, dị giáo đồ. Vậy sao ngươi chứng minh, vừa nãy hai người kia là tiến vào thiên đường hoặc là rơi vào địa ngục mà không phải là bị ngươi giết? Vừa nãy tất cả, còn chưa đủ lấy chứng minh à? Các ngươi tất cả mọi người đều thấy được chưa? Mỗi người đều toát ra dáng vóc tiểu tụy ánh mắt, không người nào dám đi nghi vấn Hần Sệ. Vậy không bằng để cái kia hai cái tiến vào thiên đường cùng địa ngục người trở về, để cho bọn họ tới chứng minh ngươi là thật hay giả. Bọn họ vừa nhưng đã tiến vào thiên đường cùng địa ngục, làm sao lại trở lại trên đất? Chuyện cười. Ngươi nếu năng lực đem bọn họ đưa vào thiên đường cùng địa ngục, liền không thể đem bọn họ mang về. Đương nhiên không thể, ta tuy rằng có thể tiến vào thiên đường, nhưng là ta còn có sứ mệnh chưa hoàn thành, ta là không thể trở về đến thiên đường đi, mà địa ngục nhưng là tràn ngập ố uế khí tức, ta sẽ không tự cam đoạ lạc tiến vào địa ngục. Hần Sệ nói chuyện đương nhiên, thật giống như sự thực thật sự như vậy. Bạch Thần cười cợt, vậy không bằng để cho ta tới đem bọn họ mang về như thế nào? Hần Sệ nheo mắt lại, ngươi dẫn bọn họ trở về làm sao mang về? Bạch Thần phất phất tay, hai người kia lại xuất hiện ở trước mặt mọi người, nhưng là trên mặt của bọn họ tất cả đều tràn ngập sợ hãi cùng nghi hoặc. Các ngươi không phải đã chết rồi? Ngươi hướng về nói chính là cái này à? Bạch Thần khỏe miệng phát họa ra một đạo nụ cười. Ma quỷ, ngươi là ma quỷ, ngươi là địa ngục sứ giả, đừng tưởng rằng ngươi dùng giả tạo ảo thuật liền có thể lừa bịp thượng đế sứ giả. Hần Sệ âm thanh kêu, hắn có chút rối loạn trận tuyến. Dù sao bị hắn tự mình giết chết hai người, lại xuất hiện ở trước mặt của hắn, chuyện như vậy thực sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi, hắn thực sự là không thể nào tiếp thu được chuyện như vậy. Ngươi không cảm thấy, so với thủ đoạn của ngươi, thủ đoạn của ta càng thêm thần kỳ ạ? Bạch Thần chuyển hướng hai người kia, nói cho ta, các ngươi đều trải qua cái gì, nhìn thấy gì, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2853, tín ngưỡng rơi xuống. Cái gì cũng không thấy. Không có thứ gì, lừa người. Ý chỉ đều là lừa người, ha ha. Căn bản cũng không có địa ngục. Thiên đường vậy nói cẩn thận ta có thể đi thiên đường. Tại sao cái gì đều không có? Hai người này đều có chút phát điên, một cái là hưng phấn quá mức, một cái nhưng là tràn ngập thất lạc. Lúc này những người khác cũng dao động, Bạch Thần quay đầu lại nói với Simo, chờ chút đem cái kia cười chém. À tại sao? Simo ngạc nhiên nhìn Bạch Thần, cái kia cười lớn người cũng choáng váng. Bạch Thần nhún vai một cái, không có gì, ta mỗi ngày đều muốn giết người, một ngày không giết người liền cả người khó chịu. Bạch Thần một lần nữa đưa mắt rơi vào Hần Sệ trên người, ngươi xem. Ngươi âm mưu bị vạch trần, ngươi căn bản là không đủ đem bọn họ đưa đi thiên đường cùng địa ngục. Không không, nhất định là nơi nào gặp sự cố. Đối, là ngươi đem bọn họ lôi ra đến. Cái kia cũng nói ta so với pháp lực của ngươi càng mạnh mẽ, thượng đế ban tặng pháp lực của ngươi, xem ra hoàn toàn không đủ để ứng phó cục diện bây giờ. Ma quỷ, ta lấy chính nghĩa luật pháp tuyên thể, ngươi đem vĩnh viễn trầm luân với trong địa ngục, chịu đựng vô tận quảng hiệu cùng tình nộ. Hần Sệ chỉ về Bạch Thần, một tia sáng trắng bắn ra. Này quang tràn ngập thần thánh hào quang. Quỳ xuống, ma quỷ. Ở thượng đế miễn thương sám hối. Bạch Thần rơi vào Bạch Thần trên người, khuấy động lên như mặt trời nhỏ một giống như hào quang. Không đủ, này còn thiếu rất nhiều, ngươi cần càng cố gắng một ít. Bạch Thần phát sinh thanh âm lười biếng. Hần Sệ tầng tầng một hử, bắn về phía Bạch Thần thánh quang càng thêm mãnh liệt. Người chung quanh cũng đã cảm giác được nóng rực nhiệt độ, tất cả mọi người đều dồn dập lui về phía sau. trái lại là đứng sau lưng Bạch Thần Sĩ Mộ một điểm cảm giác đều không có, thậm chí hắn đều không cảm giác được thánh quang chói mắt. Ma quỷ, ngươi là to lớn nhất tội. Hần Sệ cũng cảm giác được, rạch thánh quang thẩm phán, tựa hồ đối với Bạch Thần thẩm phán. Có điều hắn vẫn không quên làm thấp đi Bạch Thần. Đây là hắn nhất quán thủ đoạn, đang đối mặt vướng tay chân kẻ địch thời gian, hắn cũng có trước tiên dùng ngôn từ trên công kích, lấy này đến làm tức giận đối phương, làm cho đối phương lộ ra kẽ hở. Nếu như ngươi nhất định phải xác định thân phận của ta, vậy ta liền làm một con ma quỷ, phạm tiền chính điều này cũng không có gì, dù sao không lâu sau đó, ta đối với những chuyện ngươi làm, cùng một con ma quỷ không khác nhau gì cả. Ta ác là không thể chiến thắng chính nghĩa. Hần Sẽ bay lên trời, hắn từ trong lồng ngực móc ra một viên màu máu chủ nhân nhét vào trong miệng. Trong phút chốc, Hần Sẽ thân thể trở nên cực kỳ óng ánh, dưới màn đêm toàn bộ pháo đài đều bị Hần Sẽ trên người hào quang bao phủ, hơi thở của hắn cũng biến thành mênh mông vô biên. Hắn giờ phút này lại như là một cái chân chính theo thiên quốc giáng lâm xuống thiên sứ, hắn cánh chim hóa thành hai đôi. Nhìn thấy không? Phàm nhân môn, các ngươi thần sứ giáng lâm. Dùng các ngươi khiêm tốn tư thái, nên tiếp thiên sứ đến đi. Sĩ Mộ công tước, ngươi nói nếu như ở tiệc rượu phòng khách điếu hai cái thiên sứ như thế nào có thể hay không để tiệc rượu phòng khách càng thêm vàng son lộng lẫy có thể hay không sáng quá. Vốn nên là trang trọng thời khắc, nhưng bởi vì Bạch Thần câu nói này, đem tất cả mọi người đều chọc cười. Tất cả mọi người đều không nhịn được cười cười ra tiếng, bởi vì Bạch Thần nói thực sự là quá có hình ảnh cảm. Có điều Bạch Thần cũng triệt để làm tức giận Hần Sệ trên người hào quang càng thêm lóa mắt, trên đỉnh đầu ngưng tụ ra một thanh thánh quang chi kiếm, cái kia thánh quang chi kiếm dài độ vượt qua 10 mét, mang theo vô cùng cảm giác bị áp bách vô tận, để phía dưới mọi người không thể không cúi đầu. Ma quỷ, đi trong địa ngục sám hối đi. Dứt lời, Hần Sệ chỉ về Bạch Thần, chiêu kiếm này hạ xuống, đừng nói là tiệc rượu phòng khách người, phòng trừng toàn bộ pháo đài đều muốn san thành bình địa. Người chiêu này ta cũng biết, còn ngươi một chiêu kiếm. Bạch Thần vứt ra một đạo ánh kiếm màu xanh. Ánh kiếm màu xanh cùng thánh quang cự kiếm đụng vào nhau, trong phút chốc hóa thành vô số ánh sao, cái kia cảnh tượng mị không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Hần Sệ phun ra một ngụm máu tươi, kinh ngạc nhìn Bạch Thần, như vậy đều giải quyết không được cái này đồng phương đến tiểu tử. Hần Sệ sắc mặt trở nên nghiêm nghị, thương thế của hắn cũng không phải trọng, nhưng là Bạch Thần mang đến cho hắn áp lực, để hắn có chút hối hận, hôm nay đến quá lô mãng. Hần Sệ vốn tưởng rằng, chỉ bằng dạch thực lực, hơn nữa dạch vẻ ngoài, muốn cho những người phàm tục thần phục không phải việc khó gì. Nhưng là cũng chỉ là một đứa bé, cũng đã cùng hắn lực lượng ngang nhau, thậm chí càng hơi cường một phần. Thượng đế các tín đồ, đem bọn ngươi chính nghĩa cho ta mượn, để cho ta tới tinh chế cái này ma quỷ. Ở ngoài pháo đài chờ đợi kỵ sĩ binh đoàn, tất cả đều giơ lên cao bạch ngân kiếm, đồng thời cao giọng hò hét, vô thượng thánh huy, tận ta tâm lực, chỉ ta tiền đồ, tinh chế tà ma. Trong phút chốc, từng đạo bạch quang lên không mà đi. Những này bạch quang tất cả đều hội tụ ở một cái điểm, tất cả đều kích tập trung ở Hần Sệ trên người. Những này bạch ngân kỵ sĩ thả ra ngoài thánh quang càng nhiều, bọn họ liền càng là sơ rưỡi, nhưng là bọn họ cũng không có ngừng lại ý tứ, vẫn còn đang điên cuồng phóng thích thánh quang. Hần Sệ khí tức trên người cũng biến thành càng ngày càng chất phác, Hần Sệ theo ban đầu thoải mái, đến sau đó khó chịu, lại tới cuối cùng thống khổ, hắn đánh giá cao rạch. Hắn cũng không thể chịu đựng càng nhiều thánh quang sức mạnh. Nhưng là Bạch Ngân bọn kỵ sĩ cũng không biết Hần Sệ nỗi niềm khó nói. Bọn họ vẫn như cũ cật lực kính dâng rạch sức mạnh, thậm chí là bắt đầu phóng thích sức sống. Thân thể của bọn họ bắt đầu khô cạn, ánh mắt của bọn họ bắt đầu mất đi thần thái. Một cái tiếp theo một cái Bạch Ngân kỵ sĩ ngã xuống, nhưng là những kia không có người ngã xuống vẫn còn đang kiên trì. Giữa bầu trời Hần Sệ trở nên càng ngày càng vất vả, hắn lại như là một cái ăn no người như thế, mà cái này phân lượng đã hoàn toàn vượt qua thân thể của hắn cực hạn chịu đựng. Hần Sệ thân thể bắt đầu trở nên ký gục hoài, thân thể của hắn lại như là kết tinh như thế, bắt đầu biến thành màu nhũ bạch tinh khối. Mà sau lưng của hắn cũng bắt đầu kéo dài ra đệ tam đối với cánh chim, Hần Sệ phát sinh thống khổ âm thanh, thân thể của hắn chính đang phát sinh kịch liệt biến hóa. Liên như lúc trước bỏ sỉ tạ như thế, bỏ sỉ tạ cũng không cách nào chịu đựng quá nhiều thánh quang chi lực, vì lẽ đó thân thể của hắn xuất hiện từng viên một hạt châu màu trắng, những kia hạt châu có thể coi như là sơ cấp thánh quang sức mạnh kết tinh. Mà Hần Sệ hiển nhiên muốn càng hơn một bậc, thân thể của hắn là hoàn toàn tinh thể hóa, hắn đã mất đi người hình thái, chỉ lấy loại này dị dạng phương thức tồn tại. Nhìn thấy không, các ngươi đều nhìn thấy không, ta đã trở thành Xí Thiên Sứ, ta là Xí Thiên Sứ. Hần Sệ phát sinh thanh âm khàn khàn, loại này thân thể thống khổ là không cách nào hình dung, nhưng là dâng trào sức mạnh cũng làm cho hắn quên hết tất cả. Trên người hắn hào quang vẫn thánh khiết, nhưng là hắn hình tượng nhưng không lại như vậy bình dị gần gũi. Này xấu xí bề ngoài, rất khó khiến người ta đem hắn liên lạc với thiên sứ trên người. Đây chính là thực lực không đủ, nhưng mạnh mẽ tăng lên đánh đổi. Giờ khác này hẳn sẽ, thậm chí cũng không tính là một người. Quên đi, quá xấu, treo ở tiệc rượu phòng khách có ngại bộ mặt. Bạch Thần bĩu môi. Lớn mật, ngươi còn dám ở bản tọa trước mặt nói năng lỗ mãng. Hẳn sẽ đột nhiên phát hiện, những kia dáng vóc tiểu tụy tín đồ, ánh mắt nhìn hắn hơi khác thường. Không phải sung kính, không phải tôn trọng, mà là hoảng sợ, là cảm ghét. Các ngươi đều có tội, các ngươi cũng đã bị ma quỷ đầu độc, các ngươi bây giờ đã không đủ có tồn tại cần phải, các ngươi cần muốn chịu trừng phạt, các ngươi cần bị tinh chế. Tiếp thu sĩ thiên sứ thẩm phán đi. Trong phút chốc, một viên mặt trời nhỏ xuất hiện ở hẳn sẽ trên đỉnh đầu, dựa vào mặt trời nhỏ là thánh quang hội tụ mà thành. Nhưng là, một đạo hàn quang xẹt qua, Bạch Thần ném mã tấu, trực tiếp chặt đứt hẳn sẽ một nhánh cánh chim, trắng non cánh chim thoát ly hẳn sẽ sau, trực tiếp liền hóa thành điểm điểm bạch quang. Hẳn sẽ trên không trung thân thể run lên, giữa bầu trời mặt trời nhỏ đã biến mất rồi, liền như hắn bị chém xuống cánh chim như thế biến mất. Hẳn sẽ ngạc nhiên nhìn Bạch Thần, Bạch Thần ngửa đầu nhìn hẳn sẽ, ta so với ngươi càng hiểu rõ thiên sứ, ta biết ngươi là ra sao hình thái, cũng biết thiên sứ là ra sao hình thái, chân chính thiên sứ, bọn họ cánh chim là do huyết nhục tạo thành, mà không phải như ngươi vậy dùng thánh quang ngưng tụ mà thành. Ma quỷ, ngươi cho rằng ngươi có thể dao động tâm trí của ta à? Hẳn sẽ xác thực là dao động, nhưng là hắn không thể biểu hiện ra, hắn sờ sờ sau lưng vết máu, mặc dù là do thánh quang tạo thành cánh chim, nhưng là hắn vẫn như cũ sẽ cảm giác được đau đớn. Này quang chi cánh chim liền như một phần của thân thể hắn như thế, nếu như bị chém xuống, tương tự là phi thường thống khổ. Ngươi nên cảm giác được sợ sệt. Bạch Thần nhếch miệng cười dâng lên, mặc dù là chân chính thiên sứ đang đối mặt ta thời điểm cũng sẽ cảm giác được hoảng sợ, huống chi là như ngươi vậy hàng giả. Bạch Thần đưa tay ra, cách cờ nở cái một chảo, hẳn sẽ trong nháy mắt bị kéo xuống đến, tầng tầng xuất trở lại tiệc rượu trong đại sảnh. Hẳn sẽ lắc lắc đầu, lần này để hắn hoa mắt chóng mặt, có điều hắn vẫn là một lần nữa đứng lên. Nhưng là mới vừa chờ hắn đứng vững, thân thể của hắn lại bị vô hình tay nắm lấy tứ chi, thậm chí là hắn cánh chim. Bạch Thần từng bước một tới gần hẳn sẽ, mặc cho hẳn sẽ dãy rủa, tránh không ra chính là tránh không ra. Hiện tại ngươi hiểu chưa, giữa chúng ta có không thể vượt qua hừng câu. Ma quỷ, ngươi đánh bại ta, cũng không cách nào chứng minh cái gì, thượng đế thần uy là vô biên vô hạn, ngươi trung quy sẽ ở thượng đế ánh sáng thần thánh bên dưới bị tinh chế. Hẳn sẽ gào thét. Bạch Thần ngoắc ngoắc ngón tay, Sĩ Mộ công tước, ngươi tới đây một chút. Tiểu vương gia, ngài gọi ta. Sĩ Mộ rốt cục ý thức được, Bạch Thần không chỉ là thân phận cao quý, thực lực của hắn cũng là không cách nào đánh giá. Người hắn thực sự là quá mạnh mẽ, một đứa bé, lại đều có thể có mạnh mẽ như vậy thực lực. Chớ đừng nói chi là một vài đại nhân vật, chẳng trách võ đường có thể cường thịnh như vậy. Người hán ngữ làm sao, Bạch Thần hỏi. Tiểu nhân sơ học hán ngữ không lâu, miễn cưỡng có thể làm được đọc viết. Sĩ Mộ vẫn là khiêm tốn lời giải thích, trên thực tế hắn hiện tại hán ngữ trình độ đã không ở bình thường người Hán bên dưới, ngoại trừ một điểm khẩu âm trong ngắn hạn khó có thể sửa lại ở ngoài, trên căn bản đã không tồn tại cản trở, đọc viết càng là điều chắc chắn. Vậy ta năng lực xin ngươi giúp ta một chuyện à? Tiểu vương gia xin phân phó, tiểu nhân chắc chắn không dám chối từ. Dạy hắn Hán ngữ. A, dạy hắn Hán ngữ. Ta cho ngươi một canh giờ, nếu như trong vòng một canh giờ, ngươi có thể dạy sẽ hắn Hán ngữ, như vậy liền nói rõ năng lực của ngươi bất phàm. Sau đó ngươi chính là Mỹ Châu giả lộ tổng đốc, nhưng là nếu như ngươi không làm nổi, như vậy chức vị này ta chỉ có thể tìm người càng thích hợp hơn tuyển. Đương nhiên, trước lúc này, ngươi có thể sử dụng bất kỳ ngươi cho rằng có thể được phương pháp, mặc kệ là đánh vẫn là mắng, sau một canh giờ ta thi toàn quốc nghiệm hắn hán ngữ trình độ. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2854, Giao Dịch. Sĩ Mộ đương nhiên biết, vị này tiểu gia không phải thật sự hướng về muốn hẳn sẽ học hán ngữ. Thuần túy chính là vì buồn nôn hắn, chỉ đến thế mà thôi. Có điều biết là một chuyện, nhưng là Bạch Thần ưng thuận lời hứa, hắn nhưng phi thường động tâm. Một canh giờ hai giờ, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, nhưng là nếu như dùng để học Hán ngữ, tuyệt đối trường không được. Lại nói, dù cho chính mình thật có năng lực trong vòng một canh giờ giáo hội hẳn sẽ Hán ngữ, chính mình cũng tuyệt đối không thể hoàn thành thuận lợi như vậy. Này trung tâm tư tưởng không phải giáo hội hẳn sẽ Hán ngữ, chính là để hắn khó chịu làm sao đến. Sĩ Mộ nhìn một chút Bạch Thần, lại nhìn một chút Hẳn Sệ. Tiểu vương gia, cái tên này theo cười người xử lý như thế nào? Đương nhiên. Nhưng là, hắn như vậy, tiểu nhân hướng về xử lý hắn cũng xử lý không được a. Này đơn giản. Bạch Thần trực tiếp rỡ xuống Hẳn Sệ còn lại cánh chim, Hẳn Sệ kêu rên, sức mạnh kia bị tước đoạt thống khổ, là người thường không thể chịu đựng. Theo sức mạnh của hắn biến mất, nguyên bản tinh hóa thân thể cũng bắt đầu rút đi. Chỉ có điều loại này thốn hóa không phải hướng về nguyên bản thân thể phương thức thốn hóa, thân thể của hắn bắt đầu mục nát. Như vậy cũng tốt so với nói một khối thịt tươi dùng hỏa khảo quá, lại dùng khối băng đông dâng lên, tuyệt đối không thể để thịt biến trở về đến thịt tươi trạng thái. Mà Hẩn Sệ hiện tại thân thể bắt đầu mất đi sự khống chế mục nát, nhưng là lại không đủ để muốn tính mạng của hắn, hắn còn đang rẽ rùa khổ sở. Như vậy ngươi tiện hạ thủ Bạch Thần ghét bỏ rời đi Hẩn Sệ bên người. Hẩn Sệ trên người tuy rằng buồn nôn, đúng là không đủ cái gì mùi thối. Xì mồ sờ sờ mũi, vì là tiểu vương ra hiệu lực, đây là nên. Đến, các ngươi đều tốt nhìn, các ngươi lúc trước cầu khẩn vị này thiên sứ, nhìn hắn đến cùng có thể hay không học sẽ trong miệng hắn đê tiện ngôn ngữ. Nếu như Hẩn Sệ không đủ nói câu nói này, Bạch Thần vẫn sẽ không cùng hắn như thế phân cao thấp. Có điều Hẩn Sệ nếu nói rồi, cái kia Bạch Thần liền không thể cùng hắn dễ dàng chấm dứt. Người đến, nắm roi đến. Sĩ mồ nói rằng, Sĩ mồ công tước, ngươi có thể tới hay không điểm ý mới roi loại này quê mùa cha tấn thủ pháp, ngươi cũng dùng đi ra hơn nữa liền hắn cái kia thân thịt giữa, ngươi vừa kéo liền đem thịt giữa chọn đâu đâu cũng có, ngươi không cảm thấy buồn nôn à. Ngạch Sĩ mồ cười khổ, vị này tiểu gia vẫn đúng là đủ khó hầu hạ. Có điều Sĩ mồ rất nhanh sẽ hướng về đến một ý kiến, người đến, đem giá cắm nến chuyển đi bên cạnh hắn, cho hắn lấy sưởi ấm. Sĩ mồ đương nhiên không đủ hảo tâm như vậy, Bạch Thần liếc nhìn Sĩ mồ, ánh nến rửa vào thịt giữa, thiệt thòi hắn nghĩ ra được. Hẩn Sệ trên người thân thể tuy rằng mục nát, cũng không phải một cái thi thể, vẫn như cũ còn có cảm giác đau. Rất nhanh, Hẩn Sệ liền bắt đầu kêu thảm thiết dâng lên, so với bỏ xỉ tạ đến, Hẩn Sệ hiển nhiên không đủ như vậy kiên định, vì lẽ đó rất nhanh hắn liền khuất phục. Ta học, mau đem ra cắm nến lấy ra, nhanh lấy ra, khối thịt kia đã tiêu. Chuyển sang nơi khác tiếp tục hảo, ở không đủ học được hán ngữ trước, không cần dừng lại. Sĩ mồ lanh khóc nói, Hẩn Sệ tuy rằng giận không nhịn nổi, nhưng là địa thế còn mạnh hơn người, hắn cũng không thể không khuất phục. Tuy rằng vô cùng thống khổ, nhưng là hắn cũng nhất định phải cắn răng. Lúc mới bắt đầu hắn căn bản là không cách nào tập trung tinh thần, sĩ mồ rất phiền phức cùng hắn tiêu hao nửa giờ, ngược lại Hẩn Sệ nếu như đọc sai rồi một cái từ, như vậy sĩ mồ liền thêm một cái ngọn nến, không sợ Hẩn Sệ không chịu phối hợp. Hẩn Sệ kỳ thực không đốc, thậm chí có thể nói rất thông minh, tuy rằng không làm được đã gặp qua là không quên được, có điều đầu của hắn phỏng chừng là bị giáo đình từng khai quang, học cái gì đều đặc biệt nhanh. Ở hắn bắt đầu thích ứng thống khổ, có thể tập trung tinh thần sau, hắn học tập tốc độ bắt đầu hiện ra tăng cao. Hơn nữa hắn học chỉ là ngôn ngữ, không phải văn tự. Dù sao Sĩ mổ coi như có thông thiên tài năng, cũng không thể ở trong vòng 2 canh giờ giao nhau một người một môn ngoại ngữ. Bạch Thần hưởng thụ chỉ là quá trình này, đồng thời đang quan sát Hẩn Sệ bản tính. Hẩn Sệ khuất phục để Bạch Thần nhếch miệng lên, người chỉ cần sợ chết, vậy thì tốt làm rất nhiều. Hẩn Sệ tiến bộ rất nhanh, có điều thời gian 2 tiếng vẫn là quá chặt chẽ. Hơn nữa Hẩn Sệ phần lớn tinh lực đều muốn dùng đến đối kháng thống khổ, trong đó còn có một nửa thời gian, Sĩ Mộ còn muốn cho Hẩn Sệ tăng cường một ít trừng phạt. Sau 2 giờ, Sĩ Mộ xóa đi mồ hôi chán, tiểu vương ra, tiểu nhân tận lực. Ừm. Bạch Thần phất phất tay, ngươi làm vẫn được, lui xuống trước đi đi. Bạch Thần không có nói cho Sĩ Mộ, nhiệm vụ của hắn đến cùng là thành công hay là đã thất bại. Sĩ Mộ tha thiết mong chờ nhìn Bạch Thần, Bạch Thần hời hợt nhìn một chút Sĩ Mộ, làm sao ta ngươi không hiểu. Là, tiểu nhân xin cáo lui. Bạch Thần một lần nữa đi tới Hẩn Sệ trước mặt, ngươi hiện tại đã biết rõ người có thất thủ, mã có thất để là có ý gì hả? Hẩn Sệ thân thể đang run rẩy, hắn không phải sợ sệt, mà là thống. Sự đau khổ này thực sự là quá ghi lòng tạc dạ, giờ nào khắc nào cũng đang tàn phá thân thể hắn. Nhưng là vô hình ràng buộc lại để cho hắn cái gì đều làm không được, loại này thân bất do kỷ tài năng là thống khổ nhất. Bạch Thần kéo xuống Hẩn Sệ một khối thịt giữa, Hẩn Sệ lần thứ 2 kêu rên dâng lên. Ta đang hỏi ngươi, ngươi, hiểu chưa đến? Dùng hán ngữ qua lại đáp vấn đề của ta. Mình, rõ ràng Hẩn Sệ môi đang run lên, dùng cực kỳ không lưu loát hán ngữ hồi đáp. Bạch Thần thở dài, ngươi vừa nãy ăn cái kia viên hạt châu màu đỏ là dùng bình dân huyết nhục luyện chế thành đi. Hẩn Sệ lại rơi vào trầm mặc, Bạch Thần tiếp tục nói, đó là máu của bao nhiêu người thịt 1 vạn người vẫn là 2 vạn người. Bạch Thần cầm lấy Hẩn Sệ cánh tay, Hẩn Sệ cánh tay bắt đầu khôi phục thành bình thường da rẻ, loại kia cảm giác thư thái để Hẩn Sệ trong lúc nhất thời quên thân thể những bộ vị khác đau đớn. Nhưng là rất nhanh, cánh tay lại lần nữa bắt đầu mục nát, đau đớn so với lúc trước càng thêm kịch liệt. Ngoài cửa Sĩ Mộ nghe được Hẩn Sệ tiếng kêu thảm thiết, chính mình dằn vặt Hẩn Sệ 2 giờ, cũng không đủ thấy hắn gọi lớn tiếng như vậy. Cũng không biết vị kia tiểu vương ra đến cùng dùng thủ đoạn gì. Thượng đế năng lực đưa cho ngươi, ta cũng năng lực cho ngươi, thượng đế cho không được ngươi, ta đồng dạng năng lực cho ngươi, nói thí dụ như sức mạnh, của cải, quyền lực. Còn có cực khổ cùng tuyệt vọng. Hẩn Sệ không phải bỏ xì tạ, Bạch Thần cũng nói với bỏ xì tạ quá câu nói này, nhưng là bỏ xỉ tạ không hề bị lay động. Hần sẽ không giống, hắn sợ chết, hắn không có bỏ xỉ tạ kiên định như vậy tín ngưỡng. Bỏ xỉ tạ tuy rằng lòng tham không đáy, nhưng là hắn là cái tín đồ. Hần sẽ cũng không phải tín đồ, tín ngưỡng chỉ là hắn công cụ, thu được sức mạnh cùng quyền lực công cụ. Hắn so với bỏ xỉ tạ càng tham lam, càng hèn hạ, tương tự cũng càng sợ chết. Ngươi muốn biết cái gì ta có thể thu được cái gì. Đầu óc ngươi bên trong tất cả, ta đều hướng về muốn, mà ngươi muốn cái gì không ngoài sức mạnh, quyền thế, của cải, chỉ đến thế mà thôi. Ta cho ngươi biết hết thảy, ta bản thân biết, ngươi sẽ bỏ qua cho ta hơn nữa còn cho ta sức mạnh, quyền thế, của cải. Ta có thể làm ra bảo đảm, mặc kệ là đối với ngươi thần linh tuyên thể, vẫn là đối với ta thần linh tuyên thể. Ta trong đầu đồ vật, giá tiền có thể không thấp. Yên tâm, ta chi tiền nổi giá tiền. Bạch thần tự tin nói rằng, được rồi, giá tiền cũng đàm luận được rồi, chúng ta vẫn là tiến vào đề tài chính đi. Ta hiện tại rất đau. E sợ rất nhiều lúc đều không thể biểu đạt rõ ràng. Bạch thần mỉm cười nắm chặt hần sệ cánh tay, tiếp theo một cái chớp mắt, hần sệ cánh tay đã biến thành bạch cốt, sau đó là thân thể của hắn, đầu của hắn, hắn tứ chi, toàn bộ đã biến thành bạch cốt âm u. Nhưng là hần sệ còn ở kêu rên, hắn vẫn không có chết đi. Có thể là ta cho ngươi biết, để ngươi sản sinh ảo giác. Cho rằng con người của ta cực kỳ tốt nói chuyện, nếu như bởi vậy để ngươi sản sinh hiểu lầm, ta ở đây cảm giác sâu sắc cái nấy, vì lẽ đó trước lúc này, ta hay là muốn nói cho ngươi một tiếng, ta làm ăn yêu thích trước tiên thu hàng lại cho tiền, nếu như ngươi giao dịch với ta phương thức có cái gì bất mãn, ngươi có thể lựa chọn từ bỏ, ta có thể lại đi chảo một cái giáo đình cao tầng, ta hướng về ngươi biết đến bí mật nên không phải độc. Nhất vô nhị đi hay là người khác có thể cung cấp cho tin tức của ta so với ngươi càng nhiều. Bạch thần lại khôi phục hần sệ huyết nục, chỉ là giờ khắc này hần sệ có chút khô gầy, hơn nữa vẫn là da chóc thịt bong dáng vẻ, hiện tại, ngươi hiểu chưa? Rõ ràng. Bạch thần lại một cái tát suý ở hần sệ trên mặt, ta nói rồi dùng hán ngữ cùng ta giao lưu, có phải là vừa nãy dậy đều quên hay là ngươi nên lại từ đầu ôn tập 2 giờ? Hần sệ đúng là sợ cực kỳ cái này hỉ nộ vô thường tiểu tử, thực lực của hắn thủ đoạn của hắn cũng làm cho hần sệ cảm thấy nhìn thấy mà giật mình. Rõ ràng. Hần sẽ một lần nữa dùng hán ngữ hồi đáp. Lúc này mới ngoan, hiện tại ta hỏi một câu, ngươi trả lời một câu, hiểu chưa? Rõ ràng hần sẽ đột nhiên ý thức được chính mình còn nói bản thổ ngôn ngữ, vội vã bổ sung một câu hán ngữ, rõ ràng. Cái này Đông Phương tiểu tử thích cùng người đùa giỡn, nhưng không thích người khác mở hắn chuyện cười. Ngươi ở cách Lạp Tư Ca thành giết bao nhiêu người? 10 vạn. Có thể càng nhiều một chút hần sẽ hồi đáp. Tài năng 10 vạn người ta còn tưởng rằng ngươi sẽ giết càng nhiều. Hần sẽ nghe được bạch thần trả lời, cảm giác mình đã nắm giữ bạch thần tính cách, xem ra hắn cũng không để ý chính mình giết bao nhiêu người, suy nghĩ một chút cũng là, sức mạnh to lớn như vậy, tại sao muốn quan tâm phàm nhân sự sống còn, huống chi vẫn là ngoại tộc. Cách Lạp Tư Ca thành cùng với quanh thân nhân khẩu thực sự là quá ít, hơn nữa quá phân tán, không dễ giết. Ngươi giết những người kia, liền vì luyện chế cái kia hạt châu màu đỏ đúng không? Không phải giết người, là những kia bị bắt đi nhân tài là dùng để luyện chế hạt châu màu đỏ. Hần sệ thản nhiên hồi đáp. Ồ, làm sao luyện chế? Không phải ta luyện chế, là Vatican có người chuyên luyện chế, ta chỉ phụ trách đem người đưa đi Vatican, sau đó Vatican dựa theo nhân số cho ta hạt châu màu đỏ. Hần sệ con ngươi đảo một vòng, các hạ, cái kia hạt châu màu đỏ là người huyết nhục tinh hoa luyện chế thành, ẩn chứa không thể nào tưởng tượng được sức mạnh, mặc dù là người, cũng có thể có được sức mạnh to lớn tăng lên, nếu như ngươi năng lực làm đến có đủ nhiều nhân số giao cho ta. Ta có thể giúp ngươi đổi lấy đến rất nhiều hạt châu, yêu đinh bảo nhân khẩu nên không ít đi, ta đồng ý giúp ngươi đổi lấy loại hạt châu này. Tại sao phải đem phần lớn người giết chết, mà không phải tất cả mọi người đều bắt đi? Có mấy người là không công dụng, vượt qua 40 tuổi người đều vô dụng, đương nhiên, nếu như có thể bắt lấy đặc thù đám người, đổi lấy đến huyết châu công hiệu sẽ tốt hơn. Đặc thù đoàn người bạch thần sáng mắt lên, bội lôi toa khả năng chính là trong miệng hắn đặc thù đoàn người đi. Dù sao lúc đó bội lôi toa chỉ là ở nhà một mình. Người của giáo đình không thể đại hao tổn khổ tâm chỉ vì chảo một người. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2855, ám sát. Không sai, đặc thù đoàn người, thần duệ, siêu phàm giả, dị tộc, những thứ này đều là đặc thù đoàn người, bọn họ một cái bù đắp được 100, 1000 cái, thậm chí 10000 cái. Bọn họ hiện tại ở nơi nào bạch thần hỏi? Không biết. Ngươi giữ lại cái này lá bài tẩy vô dụng. Ta không thích đối với đồng nhất cái đề tài lần nữa lặp lại, ta cần muốn câu trả lời, bọn họ hiện tại ở nơi nào. Ta thật sự không biết. Ngươi nhất định biết, nói ra, liền với điều kiện của ngươi nói ra một lượng, ta sẽ thỏa mãn ngươi, sau đó nói cho ta đáp án. Ta thật sự không biết, mỗi lần ta đem bắt được người kể cả đặc thù đoàn người đưa đến một chỗ, sau đó sẽ có người tới tiếp thu, tính toán số lượng, cuối cùng cho ta tương ứng số lượng huyết châu. Bạch Thần thở dài, lắc đầu xoay người rời đi, ngươi thật sự để ta rất thất vọng. Hần Sệ nhìn Bạch Thần bóng lưng, hắn đột nhiên trở nên cực kỳ kinh hoàng. Hắn nhìn thấy một cái to lớn bóng tối, một cái che đậy phía chân trời bóng tối, bao phủ tất cả, bao phủ thế gian vạn vật. Ngươi đã nói, ngươi hứa hẹn quá, ngươi sẽ bỏ qua cho ta. Ta nuốt lời. Bạch Thần quay đầu lại, nhàn nhạt liếc nhìn Hần Sệ. Ma quỷ là sẽ không nuốt lời. Ma quỷ sẽ phạm hạ tất cả tội ác, nhưng là bọn họ sẽ không làm trái lời hứa. Ngươi không thể nuốt lời, ngươi không thể ruồng bỏ chính mình lời thề. Hần Sệ sợ hãi kêu lên. Số 1, ta không phải ma quỷ, ta giống như ngươi, là người. Ngươi là thích nhất vi phạm lời thề. Thứ 2, ta nói rồi chỉ cần ngươi đem trong đầu đồ vật đều móc ra, ta liền không giết ngươi. Nhớ rõ ta, móc ra đầu óc ngươi bên trong đồ vật, không chỉ là trí nhớ của ngươi, còn có óc của ngươi. Ngươi làm sao có thể như vậy, ngươi làm sao có thể như vậy? Ta vẫn như vậy, ta chán ghét ngươi, từ vừa mới bắt đầu liền biểu hiện ra, lẽ nào ngươi không có nhìn ra sao ta hận người, ta sẽ giết hắn, ta kẻ đáng ghét, sẽ bị ta lấy phương thức tàn nhẫn nhất giết chết, đây chính là ta trước sau như một. Tại sao muốn như vậy ngươi không đủ lý do chán ghét ta? Ta không có đối địch với ngươi lý do, ngươi giữ lại ta có thể cho ngươi cung cấp càng nhiều tin tức, ta có thể làm ngươi đang giáo đình bên trong sách tướng, gián điệp. Ta sẽ đem giáo đình bí mật tất cả đều đưa đến trước mặt ngươi. Bạch Thần lắc lắc đầu, nếu như ngươi có thể biết ngươi bắt được những người kia đến cùng đưa đi nơi nào. Vậy nói rõ ngươi còn có chút tác dụng, chí ít còn có bị giá trị lợi dụng, nhưng là ngươi không biết, điều này nói rõ cấp bậc của ngươi còn chưa đủ cao, ngươi còn không biết giáo đình bí mật, cũng không biết bọn họ đến cùng đang tiến hành kế hoạch gì. Kế hoạch gì? Xem ra ngươi thật sự cái gì cũng không biết, quân cờ đáng buồn nhất địa phương chính là ở, không biết mình là quân cờ. Bọn họ đều là coi chính mình nắm giữ tất cả, nắm giữ vận mệnh của mình, tương lai, hết thảy tất cả. Bạch Thần cuối cùng liếc nhìn Hần Sệ, có điều ta đột nhiên cảm thấy, giết ngươi quá đáng tiếc. Đúng đấy, ta có thể. Hần Sệ đột nhiên phát hiện, thân thể mình khô héo tốc độ gia tốc, nguyên bản một lần nữa bị che kín trên huyết nục, lại một lần bác rơi xuống. Ngươi làm cái gì, ngươi đối với ta làm cái gì? Để ngươi vĩnh viễn tồn tại, vĩnh viễn sẽ không chết đi, như thế nào ta khá hảo phóng đi. Không chỉ không có giết ngươi, trả lại ngươi sự sống vĩnh hằng. Lúc này Hần Sệ đã biến thành một cái bộ xương, nhưng là hắn còn ở động, hắn còn chưa có chết. Hần Sệ bước chân di chuyển 2 bước, thân thể nhưng tan vỡ rồi, chỉ còn dư lại một cái xương sọ còn hoàn hảo không chút tổn hại. Linh hồn của ngươi sẽ vĩnh viễn phong ấn tại cái này đầu lâu bên trong, vĩnh viễn không cách nào tránh thoát, ngươi cái gì đều làm không được, chỉ có thể dùng ngươi này đôi chỗ chống con mắt, quan sát tất cả xung quanh, ngươi có tư duy nhưng không có nhận biết. Ngươi năng lực xem năng lực nghe nhưng không thể nói không thể khiếu, ngươi chính là một khối xương, có thể ngươi tương lai sẽ xuất hiện ở một cái nào đó trong viện bảo tàng đi. Không cần đi. Không cần đi. Đáng tiếc, không có ai nghe được tiếng nói của hắn, hắn chỉ là một cái đầu lâu. Hắn tất cả mọi thứ, cũng đã không lại thuộc về hắn. Dưới bóng đêm, Đỗ Nam Đức cùng Nhi Toa ngủ say, ánh trăng rơi ra ở trên người bọn họ. Một cái bóng đen lặng yên không hề có một tiếng động xuất hiện ở trước giường của bọn họ, tay cầm lưỡi dao sắc. Chậm chậm tiếp cận cổ họng của bọn họ. Đột nhiên, một cái móng vuốt nắm lấy chủy thủ nhận, Đỗ Nam Đức phát sinh một tiếng trầm, bàn tay bị cắt ra. Bóng đen kinh ngạc, ngạc nhiên nhìn Đỗ Nam Đức, Đỗ Nam Đức lôi kéo Ni Toa, dâng lên, gặp nguy hiểm. Ni Toa còn có chút hỗn loạn mở mắt ra, liền nhìn thấy bóng đen lần thứ 2 đánh út về phía bọn họ. Một tiếng lệ thanh âm ở bên trong phòng ngủ vang lên, Ni Toa bản năng hóa thành rắc hưng, hai chảo cào nát bóng đen vai. Bóng đen phát sinh một tiếng trầm. Thân hình biến mất ở hai người trước mắt, loảng xoảng một tiếng, cửa sổ thủy tinh nát tan, bóng đen theo ánh trăng độn ra phòng ngủ trốn hướng về phương xa. Lúc này cửa phòng ngủ mở ra, lượng tên vệ binh vọt vào. Đỗ Nam Đức thiếu gia, Ni Toa tiểu thư, xảy ra chuyện gì? Lượng tên vệ binh phát hiện Đỗ Nam Đức cùng Ni Toa đều hóa thành dã thú, lại nhìn tới phá tan cửa sổ thủy tinh, ngay lập tức sẽ biết vừa nãy là có người tập kích bọn họ. Chúng ta bị tập kích, có người muốn giết chúng ta. Đỗ Nam Đức có chút sợ hãi không thôi. Sẽ ở đó nháy mắt, hắn cảm giác được nguy hiểm, nếu như không phải hắn cái kia nháy mắt giống như dạ thu cảm giác nguy hiểm biết, e sợ hiện tại hắn cùng Ni Toa đã chết rồi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ lãnh sự quán nhất thời hỏng, thích khách xông vào lãnh sự quán bên trong, đồng thời đối với Đô Nam Đức cùng với Ni Toa bất lợi tin tức đã truyền ra. Sử sách văn thất kinh xuyên cùng quần áo, theo chính mình phòng ngủ chạy ra. Đô Nam Đức thiếu gia, Ni Toa tiểu thư, các ngươi như thế nào, bị thương à? Đô Nam Đức thiếu gia, bàn tay của ngươi bị thương xong đời. Tiểu vương gia sẽ giết ta. Không sao, đã băng bó quá, sử đại nhân không muốn lo lắng, chúng ta sẽ hướng về thạch đầu giải thích. Sử Sách Văn nghiêng đầu qua chỗ khác, quay về thị vệ liền bắt đầu phun dâng lên, các ngươi là làm sao làm, thích khách lẫn vào lãnh sự quán, các ngươi lại không có chút nào biết, các ngươi đến cùng là làm gì ăn. Hết thảy thị vệ tất cả đều cúi đầu, này xác thực là bọn họ thất trách, theo Đỗ Nam Đức cùng Ni Toa nói rõ bên trong, bọn họ biết rồi người tập kích bọn họ không phải người bình thường, có điều bất kể nói thế nào, chuyện này bọn họ khó từ tội lỗi. Mà giờ khắc này cái bóng đen kia, ôm đầu vai vết thương, tiến vào một cái nhà dân bên trong. Rô xạ, ngươi bị thương. Nhà dân bên trong có mấy người tụ tập cùng nhau, nhìn thấy rô xạ trở về, ngay lập tức sẽ tụ tập đến rô xạ trước mặt. Hai đứa bé kia giết à? Không có, thiếu một chút, bị bọn họ phát hiện. Là bọn họ thương ngươi à? Đúng, liền thiếu một chút. Thiếu một chút, giã thú giờ ý đối với nguy hiểm cảm quan quá nhạy cảm, như vậy tiểu nhân đứa nhỏ, hơn nữa vừa mới vừa kích hoạt huyết thống, lại liền có thể cảm giác được nguy hiểm. Rô xạ sắc mặt nghiêm túc, mang theo vài phần ảo nào ngữ khí nói rằng, không sao, chúng ta còn có cơ hội. E sợ sẽ càng khó khăn, võ đường lãnh sự quán phòng bị tất nhiên sẽ càng thêm nghiêm mật, lần sau lại hướng về lẫn vào lãnh sự quán liền không dễ như vậy. Rô xạ nói rằng, bọn họ nhất định phải chết, không lưu lại được bọn họ, chúng ta cần một lần nữa kế hoạch một hồi. Chúng ta còn muốn tiếp tục không nếu để cho võ đường biết là chúng ta tồn tại, chúng ta tình cảnh càng thêm nguy hiểm. Nguy hiểm nữa cũng hết cách rồi, chúng ta đã không có đường lui, nếu để cho bọn họ thức tỉnh rồi thâm tầng huyết thống, vậy thì quá trễ. Được rồi. Mặc kệ là ám sát vẫn là trực tiếp mạnh mẽ đột phá võ đường lãnh sự quán phòng ngự, bọn họ đều phải chết. Vốn tưởng rằng rổ xạ năng lực mới có thể dễ dàng giết chết cái kia hai cái đứa nhỏ, bây giờ nhìn lại chúng ta vẫn là quá mức lạc quan. Bây giờ nói những này không có chút ý nghĩa nào, chúng ta tối tốt thương lượng một chút, bước kế tiếp hành động, giết mạnh mẽ xung kích võ đường lãnh sự quán vẫn là tiếp tục lấy ám sát. Vọt thẳng kích võ đường lãnh sự quán chúng ta có thể không đủ lớn như vậy năng lực, ám sát. E sợ đêm nay rổ xạ hành động, đã để võ đường lãnh sự quán nổi lên lòng cảnh giác, cũng không tiếp tục khả năng có đêm nay cơ hội tốt như vậy. Thực sự không được, chúng ta liền hướng đại đầu lĩnh cầu viện. Hướng về đại đầu lĩnh cầu viện, đại đầu lĩnh hiện tại đối mặt áp lực so với chúng ta lớn hơn nhiều, ngươi còn dự định cho đại đầu lĩnh thêm phiền à? Cái kia không phải vậy, làm sao bây giờ liền dựa vào chúng ta mấy người này tay, công khai ám đều không đủ hy vọng, lẽ nào liền thật sự muốn từ bỏ? Kế hoạch đều là người nghĩ ra được, hiện tại không nghĩ ra được không có nghĩa là liền không đủ hy vọng. Vậy rốt cuộc phải làm sao? Mọi người lại lâm vào trầm tư, tình cờ bước lên một hai ý nghĩ, cũng đều là vô căn cứ. Dô xạ đang trầm mặc sau một hồi, mở miệng nói, trong ngắn hạn hướng về muốn ám sát thành công, không khác nào nói chuyện viển vông, võ đường lãnh sự quán sẽ không cho chúng ta cơ hội này, nhưng là nếu như chúng ta có thể chính mình sáng tạo cơ hội vậy. Có ý gì? Cái kia hai cái đứa nhỏ ở võ đường lãnh sự quán xác thực là không tốt ám sát, nhưng là nếu như đem bọn họ dẫn ra lãnh sự quán, cái kia vấn đề liền dễ làm hơn nhiều. Dô xạ nói rằng, làm sao dẫn ra lãnh sự quán, tất cả mọi người đưa mắt tụ tập đến dô xạ trên người. Mẹ của bọn họ không phải là bị nắm này, hiện tại võ đường lãnh sự quán ở toàn bộ yêu đinh bảo cảnh nội tuyên bố thông cáo, treo giải thưởng thu thập tình báo, hay dùng bọn họ mâu thân tin tức dụ dỗ bọn họ đi ra, coi như dẫn không ra bọn họ, cũng có cơ hội đem vệ binh dẫn ra, chỉ cần võ đường lãnh sự quán phòng ngự xuất hiện lỗ thủng, đó chính là chúng ta cơ hội. Biện pháp này không sai, nhưng là ai đi lan truyền tin tức này? Ta đi. Dô xạ nói rằng, ta tuy rằng về mặt chiến lược hơi có khoảng cách, nhưng là nếu như luận chạy trốn, các ngươi không có ai mạnh hơn ta, mặc dù là bị bọn họ nhìn thấu, ta cũng có thể đào tẩu. Này ngược lại là cái biện pháp, có điều ta nghe nói, võ đường mỗi một nhánh quân đội đều có theo quân thuật sĩ tồn tại, lãnh sự quán bên trong khả năng cũng có thuật sĩ tồn tại, ngươi tối tốt cẩn trọng một chút, dù sao chúng ta đối với đông phương phép thuật phi thường xa lạ, ngươi rất có thể sẽ gặp phải chưa quen thuộc phép thuật, chúng ta cũng không cách nào đúng lúc xuất thủ cứu rút. Yên tâm đi, ta phải đi, không có ai lưu hạ ta. Dô xạ tràn đầy tự tin nói rằng. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2856, Hiểm Nghi. Nếu như rổ xạ biết giờ khắc này võ đường lãnh sự quán tình huống, nếu như nàng biết mình làm tức giận người nào, có thể nàng liền không sẽ tự tin như vậy. Bạch thân một cái tắt phiến ở triệu thạch trên mặt, người hắn M.A. chính là làm thế nào sự tình một cái thích khách trà trộn vào lãnh sự quán bên trong. Người cũng không biết nếu như lần này Đỗ Nam Đức cùng Ni Toa phản ứng chậm một chút nữa. Có phải là còn muốn chờ các ngươi ngày thứ hai sáng sớm tài năng có thể biết? Triệu Thạch cúi đầu, không dám đối mặt đứng trên ghế xạ lồng Bạch Thần. Đỗ Nam Đức cùng Ni Toa đều kéo trụ Bạch Thần, thạch đầu, việc này không trách Triệu Thạch ca ca, cái kia thích khách rất lợi hại, vèo một tiếng liền xuất hiện ở thật xa tốt địa phương xa. Triệu Thạch không có giải thích, là một người hộ vệ, thất trách chính là thất trách, không có bất cứ lý do nào cùng cớ. Cái kia thích khách lẫn vào lãnh sự quán bên trong, đây là sự thực, hơn nữa còn xông vào Đỗ Nam Đức cùng Ni Toa gian phòng, kích động giết hai người bọn họ. Bất kỳ lý do gì cũng không thể che giấu bọn họ thất trách, Bạch Thần ở trên ghế xạ lồng độ đến độ đi, trong mắt đằng đằng sát khí. Tối hôm qua bởi vì hẩn sệ sự tình, vì lẽ đó hắn không có ở lãnh sự quán bên trong, kết quả là một cái như vậy buổi tối, Đỗ Nam Đức cùng Ni Toa liền xảy ra vấn đề rồi. Vốn tưởng rằng lãnh sự quán sức mạnh phòng ngự, không thể có người dám đối với lãnh sự quán bên trong người gây rối, kết quả một mực còn liền xuất hiện. Thạch Đầu, chúng ta có năng lực bảo vệ bản thân, tối hôm qua cái kia thích khách không phải bị chúng ta đánh chạy à? Bạch Thần nặn nặn mi tâm, Đỗ Nam Đức cùng Ni Toa quá ngây thơ quá ngây thơ. Xác thực, hiện tại Đỗ Nam Đức cùng Ni Toa đã không còn là quá khứ bọn họ. Có điều đây chỉ là về mặt thực lực tăng lên, vậy thì như là cho hai đứa bé hai cái đao. Hai cái nắm đao hài tử, không có nghĩa là bọn họ thì có năng lực tự vệ. Lòng người hiểm ác, hai cái không đủ từng va chạm xã hội hài tử, dù cho là cho hai người bọn hắn ổ đại pháo như thế vô dụng. Bọn họ có thể sống, không phải là bởi vì bọn họ mạnh mẽ, mà là bởi vì thích khách đánh giá thấp bọn họ. Chuyện của tôi.net nếu như là một cái kinh nghiệm chu đáo thích khách, không thể phạm vào sai lầm cấp thấp như vậy. Sử sách văn cùng Nưu Trung ngồi ở một bên, nhìn Triệu Thạch bị Bạch Thần đánh chửi, không đành lòng, liền mở miệng nói, tiểu vương gia, hiện tại không phải truy cứu bọn họ trách nhiệm thời điểm, hiện nay khẩn thiết nhất hay là tìm được thích khách, đến cùng là ai muốn giết hai đứa bé. Còn năng lực là ai, khẳng định là giáo đình phái ra, bọn họ cũng chỉ có giáo đình một cái kẻ thù, ngoại trừ giáo đình, ta thực sự là không nghĩ ra loại thứ hai khả năng. Bạch Thần xoa xoa cái chán nói rằng, tiểu vương gia, bây giờ yêu đinh bảo cùng cách lạp tư ca giáo đình thế lực đã che diệt, toàn bộ Scotland hẳn là không quá mạnh mẽ giáo đình sức mạnh, mà Vatican lại cùng nơi này khoảng cách mấy ngàn dặm, nên không biết tình huống của nơi này, vi thần không dám cắt nói nhất định không phải giáo đình hành động, có điều giáo đình độ khả thi không phải rất lớn. Vậy thì là nói có thể là những thế lực khác, Bạch Thần cau mày hỏi. Xác thực có khả năng này. Sử sách văn gật gù hồi đáp. Nhưng là muốn giết bọn hắn, chung quy phải có cái lý do chứ, hơn nữa còn là xông vào võ đường lãnh sự quán hành hung, đây tuyệt đối không phải người điên có thể làm được quyết định. Bằng vào chúng ta cần điều tra thân phận của đối phương, còn có đối phương động cơ. Sử sách văn nói rằng, nếu như nói động cơ, Bạch Thần nghĩ đến Ản Giờ Hiệu, lẽ nào là Ản Giờ Hiệu? Ngậy! Cũng không lớn khả năng, đại Ản Giờ Hiệu bộ tộc Giờ Ý bị chúng ta hạn chế ở tại bọn hắn nơi ở, đồng thời bị nghiêm mật quản chế, bọn họ không dám ở dưới mắt của chúng ta phạm tội, đặc biệt vẫn là loại này ám sát hành hung sự tình, nếu như bọn họ thật sự có lá gan lớn như vậy, lúc trước cũng sẽ không liền tứ diệp thảo bộ tộc cũng không dám rôi ra cứu viện. Án giờ xác thực có động cơ, dù sao lúc trước hắn liền đối với Đỗ Nam Đức cùng Ni Toa biểu hiện ra địch ý, có điều sau đó nhìn thấy thiên phú của bọn họ sau, án giờ hiệu vẫn luôn hy vọng hai người nhận tổ quy tông, vì lẽ đó mà tướng cũng cảm thấy bọn họ không thể. Ngưu Trung nói rằng, bị Ngưu Trung cùng sử sách văn như thế vừa phân tích, Bạch Thần cũng cảm thấy bọn họ nói có đạo lý, tạm thời có thể mang án giờ hiệu bài trừ. Có điều ở chưa bắt được thủ phạm trước, hắn vẫn như cũ sẽ coi như kẻ tình nghi. Bị Bạch Thần thả đang nghiêm mật quản chế ứng cử viên bên trong. Nếu như chúng ta có thể biết ám sát Đỗ Nam Đức cùng Nhi Toa mục đích, chúng ta liền năng lực càng dễ dàng biết là người nào muốn ám sát bọn họ. Đầu tiên có thể bài trừ chính là báo thủ, dù sao bọn họ cùng mẹ của bọn họ, không có cái gì kẻ thù. Bạch Thần nói rằng, không phải báo thủ, nhưng là lại có người không muốn bọn họ tồn tại với phía trên thế giới này, vậy đã nói rõ trên người bọn họ còn cất giấu bí mật gì, mà người kia hoặc là cái kia cái thế lực không muốn bí mật này lộ ra ánh sáng. Sử sách văn túi đầu phân tích. Bí mật này có thể hay không cùng bội Lôi Toa bị tóm có quan hệ. Bạch Thần ngẩng đầu lên, làm như nghĩ tới điều gì, chúng ta làm cái giả thiết, bội Lôi Toa bị giáo đình bắt đi, giáo đình nguyên vốn còn muốn trảo Đỗ Nam Đức cùng Ni Toa, nhưng là bởi vì cái kia dẫn bọn họ ra ngoài chơi, vì lẽ đó giáo đình chưa bắt được hai người bọn họ, cho tới hiểu lầm là bội Lôi Toa đem bọn họ tàng lên, mà giáo đình muốn bắt bọn hắn lại, mục đích là cùng cái kia thích khách mục đích như thế. Đều là bởi vì bọn họ trên người bí mật. Nếu như lấy này suy đoán, như vậy là có thể đem kẻ tình nghi phạm vi thu nhỏ lại, cùng giáo đình là địch thế lực hoặc là người. Sử sách văn sáng mắt lên. Ngươi có biết, ngoại trừ chúng ta ở ngoài, còn có cái gì thế lực hoặc là người cùng giáo đình kết thù rất sâu? Ta nghe nói bởi vì năm gần đây giáo đình làm sang làm bậy, đã náo động đến người người oán trách, hiện tại rất nhiều thế lực đều cùng giáo đình là địch, nếu như là lấy cái này làm phạm vi quyển xác định, như vậy cũng sẽ có rất nhiều thế lực sẽ trên kẻ tình nghi danh sách. Ngưu Trung nói rằng, trước tiên ở Yêu Đinh Bảo trong phạm vi tra tìm, bọn họ nên còn ẩn nút ở Yêu Đinh Bảo bên trong, nhất định sẽ có manh mối, nắm lấy người tốt nhất, có điều có thể tìm tới manh mối cũng được. Mặt khác, Châu Bỏ tướng quân, đối phương nếu năng lực đến lần thứ nhất, liền có thể tới lần thứ hai, vì lẽ đó tăng mạnh bảo vệ cũng là trọng yếu nhất. Đương nhiên, có thể bọn họ cũng đã đoán được chúng ta sẽ tăng mạnh bảo vệ, vì lẽ đó hơn nửa sẽ không như vậy dễ dàng bị lừa. Vậy bọn họ sẽ dùng phương pháp gì ám sát Ngưu Trung hỏi? Không ngoài là lừa gạt Đỗ Nam Đức cùng Nhi Toa đi ra ngoài, hay hoặc là đem lãnh sự quán hộ vệ lừa gạt đi ra ngoài, tạo thành phòng thủ binh lực không đủ. Bạch Thần nhún nhún vai nói, như vậy xem ra, bọn họ ngược lại thật sự là không phải người của giáo đình, dù sao người của giáo đình luôn luôn thô bạo quen rồi, dù cho là giết người, cũng là trắng trợn đến đây yêu cầu, mà không phải lén lén lút lút ám sát. Tiểu vương gia, cái kia ngài tính làm sao làm việc? Sử Sách Văn ánh mắt lấp lóe hỏi. Kỳ thực, dưới cái nhìn của hắn, phương pháp tốt nhất chính là để Bạch Thần chính mình đến bảo vệ Đỗ Nam Đức cùng Nhi Toa. Bạch Thần thực lực của bản thân đủ mạnh, tuổi tác trên lại cực kỳ dễ dàng cho đối phương tạo thành còn nhỏ giả tạo. Có điều thân phận của Bạch Thần bãi ở nơi đó, chuyện này lại có nhất định độ nguy hiểm, vì lẽ đó Sử Sách Văn là không thể trực tiếp đem ý nghĩ này nói ra. Ngay vào lúc này, phòng khách ở ngoài chạy vào một tên vệ binh. Tiểu vương gia, Sử đại nhân, Châu Bỏ tướng quân, bên ngoài đến rồi một cô gái, nàng nói nàng có bội lôi toa nữ sĩ manh mối. Đỗ Nam Đức cùng Nhi Toa trước hết kinh hỉ gọi dậy đến, thạch đầu, có mụ mụ manh mối, tìm tới mụ mụ. Tìm tới mụ mụ. Chỉ là, Bạch Thần, Sử Sách Văn cùng Ngưu Trung đều không có quá mức nụ cười vui mừng, chỉ là ứng phó cười cợt. Ba người trao đổi một cái ánh mắt, Bạch Thần nói rằng, mang ta đi nhìn. Thạch đầu, chúng ta cũng đi. Đỗ Nam Đức cùng Nhi Toa nói rằng, được, cùng đi. Bạch Thần gật gù. Bạch Thần mang theo Đỗ Nam Đức cùng Nhi Toa ra phòng khách, một cô gái ở lưỡng tên hộ vệ hiệp đồng hạ, ở bên ngoài viện chờ tin tức. Chính là nàng. Vâng, chính là nàng. Bạch Thần mang theo Đỗ Nam Đức cùng Nhi Toa đi lên trước, đánh giá trước mắt cô gái này cũng đang quan sát Bạch Thần. Cô gái này xem ra tuổi không lớn lắm, trên người không có mang theo binh khí, theo ăn mặc biểu hiện nàng hẳn là gia đình giàu có tiểu thư, mặc trên người chính là võ đường tơ lụa, này không phải là người bình thường ra xuyên lên. Bây giờ Âu Châu quý tộc, nhưng là lấy ăn mặc đeo võ đường trang phục trang sức mà quang vinh, mà bình thường nhất chủ lăng, đều cần mười mấy lượng bạc, phổ thông bình dân căn bản là mua không nổi. Vị tiểu thư này là gia tộc nào? Bạch Thần nhìn cô gái trước mắt hỏi. Dô xa được rồi, một cái tiêu chuẩn lễ nghi quý tộc, khiêm khiêm có ly nói rằng, tại hạ dô xa. Victoria. A mông khắc, Victoria gia tộc đời thứ 9 người thừa kế, xin hỏi các hạ tôn tính đại danh. Bạch Thần liếc nhìn bên người vệ binh giải thích. Tiểu vương gia, Victoria gia tộc bắt nguồn từ 200 năm trước Đại Anh vương thất, sau đó bởi vì chính quyền dung chuyển, một người trong đó vương tức mang theo ra người đi tới Scotland, đồng thời hiện tại ở A Bá Đinh thành định cư, là địa phương lãnh chúa. Bạch Thần gật gù, ta là võ đường đế quốc vương tử. Hóa ra là vương tử điện hạ, tại hạ thất lễ. Không cần đa lễ, ta nghe nói ngươi biết được ta hai cái bằng hữu mâu thân tâm tích, nhưng là thật sự. Tại hạ là do vận may run rủi, phát hiện một ít chuyện. Hơn nữa võ đường lãnh sự quán gần đây tuyên bố tìm người treo giải thưởng thông cáo, vì lẽ đó tại hạ liên tưởng đến, còn nói các hạ muốn tìm, liên quan với bội lôi toa vị trí chính xác, tại hạ e sợ không cách nào cung cấp. Có manh mối cũng được, tại hạ vẫn như cũ vô cùng cảm kích. Gần đây tại hạ mang theo gia tộc hộ vệ ở bên ngoài du ngoạn, gặp phải người của giáo đình tập kích, người của giáo đình không địch lại, chúng ta đuổi tới bọn họ xào huyệt, cùng bọn họ triển khai đại chiến, những người kia thất kinh hạ, bị chúng ta đánh chạy. Bất quá bọn hắn trước khi đi kéo một cô gái thoát đi, sau đó ta phát hiện võ đường lãnh sự quán tìm người treo giải thưởng thông cáo nâng lên cung hình vẽ cùng chúng ta lúc đó nhìn thấy cô gái kia rất giống, bằng vào chúng ta. Kết luận cô gái này chính là bội lôi toa nữ sĩ. Ngậy! Dô xạ tiểu thư thực sự là dũng cảm, đổi làm là ta cũng không dám cùng người của giáo đình động thủ. Ha ha! Người của giáo đình ở A Bá Đinh thế lực cũng không mạnh, hơn nữa chúng ta cũng là xuất phát từ tự vệ. Là bọn họ công kích trước ta, vì lẽ đó cái nào sợ bọn họ sau đó muốn tìm ta cùng gia tộc phiền phức, ta cũng không sợ. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2857, xác nhận. Biết bọn họ trốn đi nơi nào hả? Đại Anh, Ình Lần khu vực. Dô xạ hồi đáp. Cụ thể, Ình Lần SCT đau nhà thờ lớn so với đoàn. Anderson đại giáo chủ, hắn là Hồng Bào đại giáo chủ, là Ình Lần quyền lực to lớn nhất người. Đồng thời cũng là Vatican nể trọng nhất người, so với bỏ sỉ tạ cùng hẳn sẽ có thể cao vài cái cấp bậc. Dô xạ dừng một chút, lại nói, nếu như nói giáo đình có người nào có thể đem xúc tu luồn vào yêu đinh bảo, vậy cũng chỉ có thể nói so với đoàn Anderson. Bạch Thần liếc mắt Rosa tiểu thư đối với yêu đinh bảo chuyện đã xảy ra vẫn đúng là được rồi giải. Nay tựa hồ đã là công khai bí mật đi, dù sao yêu đinh bảo cùng cách lạp tư ca thành giáo đình thế lực, hầu như đã biến mất không còn tăm hơi, coi đời này dám đối với giáo đình trắng trợn động thủ thế lực, ngoại trừ võ đường ở ngoài, tại hạ thực sự là không nghĩ ra thứ hai. Cái kia Rosa tiểu thư biết, tại sao võ đường như vậy cửu thị giáo đình à? Tại hạ không biết. Rosa cũng rất tò mò, theo võ đường thế lực ở Âu Châu đặt chân sau, cũng đã cùng giáo đình thế lực có nhiều lần ma sát, hơn nữa theo nàng cá nhân cảm giác, võ đường đối với giáo đình thái độ phi thường không hữu hảo. Nói như vậy, một cái ngoại lai thế lực vì ở địa phương đặt chân, rất nhiều lúc cũng là muốn cùng địa phương thế lực kết giao, giữ gìn mối quan hệ, mà không phải vừa lên đến liền kẻ thù gặp mặt. Nhưng là võ đường nhưng vừa vặn ngược lại, vẫn luôn cùng giáo đình không hợp nhau, như thế rõ ràng thái độ là phi thường bất lợi cho võ đường phát triển địa phương thế lực. 10 năm trước, người của giáo đình từ trên biển đường hàng không đi tại Trung Nguyên đổ bộ, tại Trung Nguyên đầu độc dân chúng, mấy cái thôn xóm bách tính bị lừa gạt tiền tài, liền ngay cả mọi người trở nên gần như điên mê. Chỉ là mấy cái thôn xóm người như vậy nên không đến nỗi để võ đường triều đình đối với giáo đình như vậy cửu thị đi. Không, dù cho không phải mấy cái thôn xóm, chỉ là mấy người, nên cửu thị hay là muốn cửu thị, bởi vì chúng ta người Hán là thù dai nhất. Bạch Thần hờ hững nói rằng, người của giáo đình nếu không muốn an phận tại Trung Nguyên phát triển, mà là hướng về đi đường rẽ, như vậy triều đình đương nhiên sẽ không cùng bọn họ nói chuyện cẩn thận, không chỉ là muốn đem bọn họ theo Trung Nguyên hoàn toàn loại bỏ, đồng thời còn muốn bọn họ ở Âu Châu cũng không cách nào đặt chân, dùng chúng ta người Hán lại nói, đây là trừng mắt tất báo. Dô xà nhữ như mày, một đứa bé lại nói lên nếu như vậy, hơn nữa nàng luôn cảm thấy, Bạch Thần trong lời nói tựa hồ còn đang ám chỉ cái gì. Bất kỳ cùng võ đường là địch người, chúng ta đều sẽ không để cho hắn dễ chịu. Nhìn thấy bầu không khí có chút lúng túng, Bạch Thần đột nhiên nở nụ cười, được rồi, cảm tạ Dô xà tiểu thư tin tức, nên trả giá thù lao, ta một phần đều sẽ không thiếu, ngươi có thể để cho gia tộc của ngươi chú ý một hồi gần nhất hoàng kim cùng bạch ngân hối đoái tỷ lệ, có thể lượng lớn thu mua hoàng kim, chờ thời gian 3 tháng lại bàn tháo, còn gia tộc của các ngươi năng lực kiếm lời bao nhiêu tiền, vậy thì xem các ngươi đối với ta câu nói này có bao nhiêu tin tưởng. Ngậy! Cảm tạ! Liên quan với tin tức này, dù xạ tiểu thư tốt nhất không muốn tiết lộ ra ngoài, trong chúng ta vốn có câu nói thì nói như thế, một người có thịt ăn, hai người có thang uống, ba người liền thủy đều uống không lên. Cái gì là thương mại tình báo một người lúc có, vậy thì gọi là thương mại tình báo. Nếu như người biết quá nhiều, như vậy thương mại tình báo cũng sẽ mất đi giá trị. Lúc này, Sĩ Mộ theo ở ngoài đi vào, vừa tiến đến liền nhìn thấy Bạch Thần cùng Dô Xạ. Tham kiến tiểu vương gia. Miễn lễ. Dô Xạ tiểu thư, ngươi làm sao tới nơi này ngươi cùng tiểu vương gia nhận thức à? Xin chào Sĩ Mộ công tước, phụ thân ta gần nhất thường nói, ngài tại sao lâu như thế không nhìn tới nhìn hắn, một mình hắn nhưng là rất cô quạng. Đánh liên tục săn đều không hướng về đi săn thú. Ha ha. Nếu như phụ thân ngươi tổ chức tiệc rượu, ta nhất định sẽ đi. Âu Châu quý tộc đều là như vậy, vì một cái tiệc rượu, bọn họ có thể lặn lội đường xa. Đối với tiệc rượu nhiệt tình, bọn họ đã vượt qua thời gian cùng khoảng cách hạn chế. Đương nhiên, phần lớn thời điểm bọn họ vẫn là sẽ chọn tổ chức bản địa tiệc rượu, chỉ có loại cỡ lớn tiệc rượu tài năng hội yếu xin mời những nơi khác quý tộc, loại này tiệc rượu một giống như đều sẽ chuẩn bị một thời gian 2 tháng. Sĩ Mộ nóng lòng với tham gia tiệc rượu, đồng thời cũng nóng lòng tổ chức tiệc rượu. Bạch Thần tham gia 2 lần Sĩ Mộ tiệc rượu, sau đó liền cũng không tiếp tục đi tới. Bạch Thần thực sự là không thích tiệc rượu, đặc biệt lần thứ 2 tham gia Sĩ Mộ tiệc rượu. Sĩ Mộ chính là cái yêu thích khoe khoang người, lần thứ 2 tham gia thời điểm, hắn đem toàn bộ yêu đinh bảo quý tộc đều mời tới, liền vì trước mặt mọi người giới thiệu Bạch Thần. Nếu như không phải vì bận tâm Sĩ Mộ bộ mặt, Bạch Thần đều hướng về tại chỗ trở mặt. Có điều cuối cùng Bạch Thần vẫn là thỏa mãn Sĩ Mộ lòng hư vinh, dù sao Sĩ Mộ bản thân không xấu, trước đây là không có năng lực, hiện nay có năng lực, cũng sẽ nghĩ lãnh địa bên trong bình dân. Sĩ Mộ công tước, ngươi ngày hôm nay như thế đã sớm đến lãnh sự quán, có phải là có cái gì chính sự? Đến gặp mặt tiểu vương gia chính là chính sự. Sĩ Mộ hiện tại chính là một cái trung quyền. Dù cho Bạch Thần không coi hắn là cậu, phỏng chừng hắn đều không vui. Bạch Thần là thật sự không quen Sĩ Mộ loại này nhiệt tình như hỏa quỷ liếm phương thức, nhưng là lại không thể làm gì. Nói như vậy, Bạch Thần căm ghét người nào, tài năng sẽ đem đối phương làm cẩu, liền nói thí dụ như ản giờ hữu loại kia. Bạch Thần tuy nói không thế nào yêu thích Sĩ Mộ nơi đời làm người, nhưng là cũng không đáng ghét, dù sao mỗi người có mỗi người lựa chọn, Sĩ Mộ dùng chính hắn xử sự phương thức leo lên trên, đây là nhân chi thường tình. hắn cũng không đủ vì việc này thương tổn người nào, hơn nữa có mấy người liền đối với xỉ mổ bộ này rất có lợi. Xỉ mổ người như thế cũng là có một loại chỗ tốt, bọn họ sẽ phỏng đoán trên ý, rất nhiều lúc thủ trưởng không cần mở miệng, bọn họ đã đem thủ trưởng tâm tư đoán 8-9 phần 10. Tiểu vương gia, tiểu nhân nghe nói tối hôm qua lãnh sự quán phát sinh bất ngờ, tiểu nhân lo lắng tiểu vương gia, vì lẽ đó tới xem một chút, có cái gì là tiểu nhân giúp được việc khó khăn, đồng thời tiểu nhân còn mang đến 500 cái thân binh, đây là tiểu nhân hiện nay mọi người tay, có thể bọn họ không giúp được quá to lớn một tay, nhưng là tiểu nhân vẫn là nghĩ ra một phần lực. Sĩ mộ đương nhiên biết Bạch Thần không cần bảo vệ, dù sao tối ngày hôm qua Bạch Thần nhưng là cùng Hẳn Sệ ở bên trong pháo đài ra tay đánh nhau, đem hắn nửa cái pháo đài đều cho hủy đi, hơn nữa tối hôm qua bị tập kích cũng không phải Bạch Thần, sĩ mộ chính là lại đây biểu chân thành. Hừm, ngươi hữu tâm, có điều ngươi này 500 người liền không cần, ngươi lớn như vậy pháo đài cũng cần nhân thủ, ngươi đem người toàn bộ mang tới, ngươi pháo đài hàng ngày giữ gìn đều làm không được, lãnh sự quán nhân thủ thừa sức, ngươi coi như đem 500 người nhét vào đến, phía ta bên này trái lại không dễ an bài, nếu như ngươi thật hướng về xuất lực, vậy thì giúp ta tra một chút, rốt cuộc là ai dám ở võ đường địa bàn làm loạn, ta muốn hắn dân tộc mãn vốn có diện. Bạch Thần khỏe mắt quét mắt một bên sắc mặt không thế nào tự nhiên rộ xạ. Dù xạ cũng không có phát hiện, sắc mặt của chính mình đã bị người nhìn ra đoan nghi. Sĩ mộ công tước, ngươi tra được sau không cần động thủ, ta thích nhất giết người, nhớ lần trước có người chọc tới ta, ta đem bọn họ toàn ra mấy trăm người đổ ở nhà, sau đó ở tại bọn hắn ra chu vi rót dầu hỏa nhen lửa, cái kia hỏa thiêu 3 ngày 3 đêm, ngươi là chưa từng thấy cái kia tình cảnh, tiếng kêu thảm thiết của bọn họ quả thực chính là cõi đời này tối dễ nghe êm thai âm phủ, đã lâu không đủ như thế thoải mái giết người. Lúc này không chỉ là dù xạ, liền ngay cả sĩ mộ vẻ mặt đều không tự nhiên, đối với Bạch Thần càng là tràn ngập kính nghệ. Ô đối, dô xạ tiểu thư, ngươi không có nhanh như vậy rời đi yêu đinh bảo đi. À không có, xin hỏi các hạ còn để làm gì? Cái kia tốt nhất không nên rời đi, dù sao bởi vì chuyện này, yêu đinh bảo đã bán phong tỏa, không bằng tới trước sĩ mộ công tức pháo đài ở lại mấy ngày, ta nếu là có việc cũng thuận tiện tìm ngươi, còn gia tộc của ngươi bên kia, ta sẽ phái người tới. Thông báo bọn họ, đối. Victoria gia tộc cũng là đại gia tộc, đi gia tộc của các ngươi có bao nhiêu người? Không nhiều. Không nhiều. Dô xạ vẻ mặt có chút cứng ngắc. Hả, như vậy à? Bạch Thần cúi đầu một mình ung ngục cái gì, sau đó lại ngẩng đầu lên. Sĩ mộ công tước, dô xạ tiểu thư, ta còn có việc, trước tiên cáo tử, hai vị tự tiện. Được rồi, cùng tiễn tiểu vương ra. Bạch Thần mang theo Đỗ Nam Đức cùng Nhi Toa rời đi, hai người nhìn Bạch Thần ánh mắt đều có chút e ngại. Thạch đầu. Ngươi thật sự trải qua loại chuyện đó. Bạch Thần cái kia lời nói hiển nhiên là sợ rồi bọn họ, dù sao bọn họ cũng đã gặp qua Bạch Thần giết người, hơn nữa Bạch Thần lần thứ nhất ở trước mặt của bọn họ giết người, liền giết mấy ngàn người, đồng thời là tự tay giết. Ta muốn giết người phạm đến phiền phức như vậy này, trực tiếp nhắc đến một cây đao hướng về nhân gia trong nhà đi tới. Vậy ngươi vừa nãy làm gì như vậy nói quái đáng sợ? Ta là cố ý nói cho vị kia rổ xạ tiểu thư nghe. Nói cho nàng nghe nàng cho chúng ta mang đến mụ mụ tin tức. Ngươi làm gì thế muốn dọa nàng? Nàng chính là tối hôm qua tập kích người của các ngươi. Bạch Thần meo mắt lại nói rằng,